Mệnh Tuyền là luân hải bí cảnh cảnh giới thứ hai, tu sĩ ở mở ra khổ hải về sau động đến sinh mệnh chi luân mà sinh ra, có thể liên tục không ngừng dâng lên thần lực. Thế nhưng giảng đạo lý, tất cả mọi người là suối phun, vì cái gì đến ngươi nơi này liền biến thành núi lửa phun trào đồng dạng chẳng cảnh? Hơn nữa còn có 10 tòa, ngươi có 10 cái mệnh tuyển. Lý Thụy So nhìn thấy người khác có 10 cái bờ mông còn kinh ngạc. Đúng a, sư huynh ngươi có mấy cái? Lý Thụy, chúng ta có thể thay cái chủ đề sao? 10 mệnh tuyển, cái này cảnh tượng xưa nay chưa từng có, cho dù là trong cổ tịch cũng chưa từng thấy, chắc không được có cường đại như vậy chiến lược. Quý Đồng Trần hỏi một cái vấn đề mấu chốt, cái này 10 mệnh tuyển là tu ra đến hay là trời sinh như thế? Tu luyện một chút lấy nó liền xuất hiện, cùng kinh văn không quan hệ. Vậy cũng đúng. Quý Đồng Trần xác thực không có ở thánh nhân kinh văn bên trên nhìn thấy tu 10 mệnh tuyển phương pháp, sau đó kích động lên, thiên phú dị bẩm a, có này 10 mệnh tuyển, lại thêm ngươi vốn là vương thể càng là tuổi còn trẻ liền tu đến cái này loại cảnh giới này, cùng thế hệ bên trong ta nhìn liền xem như tương lai Đông Hoang gia một hai tôn thần thể cũng không phải đối thủ của ngươi. Quý Đồng Trần sau đó xuống kết luận, ngươi có đại đế phong thái. Ngụy Phi Vũ cùng Lý Thụy đều chấn kinh, bởi vì liền xem như đời trước thánh tử, ở Quý Đồng Trần nơi này đánh giá cũng bất quá là có thể cùng cái khác thánh địa thế gia truyền nhân tranh phong mà thôi, mà đối Giang Ly đánh giá cũng là có đại đế phong thái. Đại đế a, xưa nay đại đế có thể có mấy người? Không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm có 102 cùng thế hệ người, đại đế phong thái thì là đối với một cái tuổi trẻ một đời cao nhất đánh giá. Đương nhiên, lúc này đại đế phong thái còn không có biến thành nghĩa xấu. Như vậy, từ giờ trở đi, Giang Ly chính là dự khuyết thánh tử, Lý Thụy ngươi có ý kiến gì không? Quý Đồng Trần nói, sư đệ làm cái này dự khuyết thánh tử ta tâm phục khẩu phục, coi như cầm xuống thánh tử vị trí cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Thụy đã chịu phục, vị này nhìn qua tuổi tác không lớn sư đệ lại có cường đại như vậy tu vi cùng thiên phú, thế là hắn quyết định đứng đội. Dù sao trước kia cũng là một mực bị tiền nhiệm thánh tử đè ép, đổi một người với hắn mà nói không có khác biệt lớn. Vậy thì tốt, Lý Thụy ngươi mang Giang Ly làm quen một chút, an bài cung điện chỗ ở, ta đi tìm sư đệ thương nghị việc này. Quý Đồng Trần trong miệng nói tới sư đệ tự nhiên là Giao Quang hiện tại thánh chủ Lý Đạo Thanh. Ngụy Phi Vũ cùng Quý Đồng Trần cùng rời đi, chỉ còn lại có Lý Thụy mang La Mặc quen thuộc hoàn cảnh. Sư đệ, ngươi vừa mới một chiêu kia thực tế là quá kinh diễm, không biết tên gọi là gì? Là ta tự sáng tạo, không có danh tự. La Mặc nghĩ nghĩ, sau đó nói, không bằng liền gọi Hoàng Hà Tây Lai. Hắn không quá biết đặt tên, dù sao chỉ là chính mình lâm thời tổ hợp kỹ năng, tiện tay liền dùng đến, bất quá nhìn uy lực không tệ. Tốt, tốt một chiêu Hoàng Hà Tây Lai, quyền ý mênh mông cuồn cuộn, rời khỏi phía Tây Thần Sơn, chạy về hướng đông biển rộng, trùng trùng điệp điệp, lao nhanh không ngừng, ban đầu quả thực là hù đến sư huynh ta. Sư huynh nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Lý Thụy vừa mừng vừa sợ, thật. Đây là ta tự sáng tạo, đương nhiên biết hy vọng nó danh dương thiên hạ, chỉ là môn bí pháp này cùng thể chất của ta có quan hệ, sư huynh nếu là dùng đến chỉ sợ sẽ có chút khác biệt. La Mặc Uyển chuyển biểu đạt ngươi dùng đến biết yếu đi ý tứ, Lý Thụy cũng đích đích xác xác tiếp thụ lấy. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, yếu một điểm liền yếu một điểm, môn này bí thuật hắn là phi thường muốn học, bởi vì hắn đích thân thể nghiệm qua uy lực của nó. Kế hoạch cơ bản thành công. La Mặc vì cái gì ở giao quang bên ngoài ngồi xổm 2 ngày mới xuất hiện? Bởi vì 2 ngày trước tuần tra báo danh trưởng lão đều không phải người hắn muốn tìm. Hắn đã từng dùng chân linh ấn chiếu qua giao quang thánh tử, vì vậy đối với giao quang nội bộ tình huống rất quen thuộc, cho nên mới lựa chọn xuất hiện ở Ngụy Phi Vũ người trưởng lão này trước mặt, bởi vì hắn không phải là ngoan nhân nhất mạch, mà là thánh chủ nhất mạch. Thánh chủ Lý Đạo Thanh nhất mạch sở dĩ có thể trưởng khống giao quang, cũng là bởi vì Lý Đạo Thanh cùng Quý Đồng Trần hai người chính là tiên đài nhị trọng thiên tu sĩ, thực lực cường đại. Toàn bộ giao quang bên trong đại khái chia làm 3 phái, thánh chủ Lý Đạo Thanh một phái, thánh nữ Diêu Hi cùng với phía sau trưởng lão là một phái, còn có ẩn thế trưởng lão một phái, còn lại thì là bình thường giao quang trưởng lão cùng đệ tử. Mà cái này 3 phái bên trong, thánh nữ một phái kỳ thật bị ngoan nhân nhất mạch ăn mòn rất nghiêm trọng, ẩn thế phái tiếp theo, thánh chủ phái hơi tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá Lý Đạo Thanh cùng Quý Đồng Trần hai cái tiên hai đại năng cùng ngoan nhân nhất mạch không quan hệ, cái này đầy đủ, La Mặc gia nhập thánh chủ phe phái, lại có thánh binh hộ thân, ngoan nhân nhất mạch đơn giản không dám tới trêu chọc chính mình. Sau đó, liền muốn thu nhiều một điểm chó săn, dù sao La Mặc hiện tại giàu đến chảy mỡ, tùy tiện lộ ra đi một ít bí thuật đưa tới liếm chó liền muốn lấy bầy luận. Trước tiên đem chính mình đặt lên thánh tử vị trí lại nói. Chương 53, không thấy. 6. Tiên nhiệm thánh tử bỏ mình, tiếp xuống giao quang nội bộ lớn nhất sự tình có thể nói chính là tuyển chọn tân thánh tử. Từ Lý Thụy nơi đó lấy được tin tức xem ra, trước mắt La Mặc đối thủ lớn nhất chính là một cái tên là Dương Nghị người, là bọn hắn cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất người một trong, ở đã từng thánh tử tuyển chọn bên trong đã từng thắng qua Lý Thụy, đáng tiếc cũng không có đạt được thánh tử vị trí, là giao quang ẩn thế trưởng lão một phái một cái thái thượng trưởng lão hậu đại. Người này La Mặc có chút ấn tượng, là cái ra sân mấy chương liền ngủ nhân vật, đã từng cho Diệp Phàm đưa qua trang bị, là giao quang trưởng lão phòng chế lao tử kim cương trạng, dùng Long Văn Hắc Kim đỉnh luyện ra một cái đại la ngân tinh kim cương trạng. Lúc đầu nắm giữ loại này đại la ngân tinh luyện chế thánh chủ cấp binh khí có thể nói an toàn vô cùng, kết quả bị Diệp Phàm dùng bí chữ giai phản sát, thành đưa bảo đồng tử. Sư đệ ngươi yên tâm, Dương Nghị mặc dù mạnh hơn ta một điểm, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dương Nghị cũng không phải cái gì vương thể thần thể, chính là bình thường phàm thể, chỉ là từ có chút trưởng bối vì hắn chuẩn bị chân quý thú huyết cùng linh dược tôi luyện gân cốt rèn luyện thể phách thôi, cùng Lý Thụy một cái cấp bậc. Thể chất hiếm thấy à, đại bộ phận người căn bản không có thể chất, đối mặt có được thể chất đặc thù tu sĩ căn bản là không có cách vượt qua khoảng cách. Ta cũng không lo lắng hắn. Giao quang thế hệ này trừ tiền nhiệm thánh tử không có cái gì nhân vật lợi hại. Đúng rồi sư đệ, thánh nữ sai người mang đến tin tức, mời ngươi gặp một lần. Lý Thụy cũng là đến nói chuyện này. Thánh nữ? Đúng, thánh nữ tên là Diêu Hy, cái kia thế nhưng là chúng ta Đông Hoang một viên minh châu. Lý Thụy đắc ý nói. Diêu Hy sao? La Mặc nhớ kỹ người này một đời thật giống rất thất bại. Không có thể chất, chỉ có một cọc kỳ ngộ, ở giao quang một cái cổ địa bên trong phát hiện một tòa nguyệt cung dung nhập thức hải, mà lại không có quyết đoán cùng đảm đương, ở phát hiện ẩn nút ngoan nhân nhất mạch sau bị dọa đến chạy ra giao quang. Ngươi tốt xấu là thánh nữ đi, cứ như vậy chạy rồi. Không thấy. Lý Thụy hơi kinh ngạc, cái này thế nhưng là Diêu Hy à, bao nhiêu người gặp nhau cũng còn không có đường đây. Có thể là sư đệ con nhỏ, không thích xinh đẹp đại tỷ tỷ. Sư đệ nói không thấy vậy liền không thấy, đúng rồi sư đệ, chiêu này Hoàng Hà Tây Lai ta còn có chút chỗ không rõ, không biết sư đệ có rảnh hay không lại chỉ điểm một chút. Nói ra thật xấu hổ, Lý Thụy ở học đến tay một chiêu này sau cũng không thể hiểu rất dễ cùng dung hội quán thông, hắn vậy mà cảm thấy một chiêu này quá mức cao thâm, so thánh quang thuật còn khó luyện. Tìm một chỗ, ta lại cho sư huynh giảng giải một phen đi. Được. Hai người sóng vai mà đi, trên đường gặp được bọn hắn giao quang đệ tử đều cùng kính gọi Lý Thụy sư huynh, dù sao ở La Mặc chưa từng xuất hiện phía trước Lý Thụy hay là rất lợi hại, thế hệ trẻ tuổi người thứ tư, gần với tiền nhiệm thánh tử, thánh nữ cùng Dương Nghị. Sư huynh, vị này chính là mới tới vị sư đệ kia sao? Có tin tức linh thông người đã biết bọn hắn mạch này tân thu một tên vương thể làm đệ tử, nghe nói chỉ có 11-12 tuổi, cùng Lý Thụy bên người thiếu niên này phù hợp. Lý Thụy tại đối mặt cái khác sư huynh đệ thời điểm tự nhiên liền có một phần uy phong, nghiêm túc nói, các ngươi nghe kỹ, vị này Giang Ly sư đệ đã là chúng ta giao quang dự khuyết thánh tử, Giang Ly sư đệ thiên phú siêu tuyệt, tổ sư bá chính miệng tán thưởng có đại đế phong thái, rất nhanh sẽ phải là chúng ta giao quang thánh tử. Đại đế phong thái? Tổ sư bá đối với hắn đánh giá cao như vậy. Lý Thụy thấy mọi người có chút không tin, trực tiếp tự bạo hắc lịch sử. Ta ở Giang Ly sư đệ liền một chiêu đều đi bất quá, tương lai Đông Hoang hẳn là sư đệ thiên hạ. Hoặc, một chiêu đều không đi qua. Cái này có chút không hợp thói thường đi. Lý Thụy tâm thái đã để nằm ngang, chủ yếu là chênh lệch quá lớn, hắn đã không có cái gì tranh dục vọng. Mà lại Giang Ly ném chính là bọn hắn mạch này, nếu là hắn dám dở trò, cha hắn thúc hắn ông hắn không đánh chết hắn. Tính một cái, liền cùng Quý Đồng Trần tổ sư bá đồng dạng, gia gia mình làm thánh chủ tổ sư bá không phải cũng không có tranh cái gì sao? Tổ sư bá năm đó còn là gia gia mình sư huynh đây. Mọi người tốt, La Mặc cùng bọn hắn lên tiếng chào, sau đó mời được, ta cùng sư huynh muốn đi đàm luận đạo pháp, chư vị sư huynh sư tỷ nếu là nguyện ý có thể cùng một chỗ. Hắn mới nhập môn, những người này đều so hắn lớn. Ai? Sư đệ ngươi còn thật muốn đem tự sáng tạo pháp phát dương quang đại a? Lý Thụy đột nhiên cảm giác có chút nhức cả trứng, tranh thủ thời gian âm thầm cho mình mấy cái chân chó truyền âm, để bọn hắn khống chế người tới, chỉ có theo chính mình quan hệ tốt một số người mới để cho theo tới. Tốt như vậy bí pháp cũng không thể tùy tiện truyền a. La Mặc tự nhiên là phát giác Lý Thụy tiểu động tác, thầm than một tiếng cách cục nhỏ. Mười mấy cái theo Lý Thụy quan hệ không tệ đệ tử độc quyền học tập quyền, hướng La Mặc thỉnh giáo Hoàng Hà Tây Lai một chiêu này. Một chiêu này, hạch tâm là bí chữ đấu, dung hòa một tia côn lôn 99 Long Sơn thần vận, còn có đại hạ hoàng đạo long khí cùng phi tiên quyết của ngoan nhân bộ phận áo nghĩa, đấm ra một quyền, hội tụ bát phương tinh khí hóa chạy xiết xung giải, cực điểm thủy biến, nhảy lên muốn hóa long. Chỉ là La Mặc chính mình cũng còn không có đem một chiêu này thôi diễn đến Hoàng Hà hóa thần long cảnh giới, chỉ có thể coi là sáng lập, tựa như là mấy khối bùn dùng bí chữ đấu khâu lại quái đặc tính bóp lại với nhau. Không có bí chữ đấu xem như hạch tâm khu động một chiêu này uy lực biết yếu hơn rất nhiều, nhưng dù vậy một chiêu này cũng mạnh quá mức, bởi vì dung hợp cùng bí chữ đấu cùng là công phạt mạnh nhất Thái Hoàng bí thuật Hoàng đạo Long khí bộ phận áo nghĩa, còn có phi tiên quyết áo nghĩa. Nếu là nghĩ càng mạnh, La Mặc trực tiếp lấy Hắc Đế Thủy Hoàng thần thông bên trong Hắc Đế Thủy Hoàng quyền làm tổng cương, có thể trực tiếp đem một chiêu này lại để thăng một cái cấp bậc. Bất quá như vậy liền mạnh ngoại hạng, không giống nhân gian pháp. La Mặc đơn nghĩ đến bọn hắn không có bí chữ đấu thôi động một chiêu này uy lực biết giảm xuống, lại không nghĩ rằng bọn hắn còn học được rất chậm. Cũng đúng. Dù sao không phải là người người đều giống như hắn từ nhỏ đã tiếp nhận 3000 đại đạo cưỡng chế văn hóa hung đúc, lại dùng chân linh ấn quét hình qua chuẩn đế binh thần linh cùng Khương Thái Hư cùng với ngày đó ở thánh thành rất nhiều đại năng, tầm mắt trống trải, hơn nữa còn có hạt bổ để cái này hực. Bọn hắn đều học được rất chậm, cho dù có bí chữ đấu bày ở trước mặt bọn hắn, một lát chỉ sợ đều tham không thấu. Sư đệ, ngươi xem coi thế nào? Không sai. Lý Đạo Thanh cười mà vớt râu, cùng Quý Đồng Trần nhìn xa xa La Mặc cùng một đám giao quang đệ tử đàm luận đạo pháp. Môn này pháp mặc dù sáng lập, nhưng đã đơn giản thần hình. Có ngư dược long môn câu chuyện, lại không nghĩ rằng hắn có thể để cho một dòng sông dài vượt long môn, thật làm cho một con sông lớn đều hóa thành long mạch, nó thế công sự mênh mông lăng lệ, uy năng vô lượng. Ta ngược lại là cảm thấy trong đó có mấy phần hoàng đạo long khí cảm giác. Quý Đồng Trần nói, ừm, ta cũng nhìn ra, hắn chỉ sợ là tham khảo đại hạ hoàng đạo long khí bí thuật, hoàng đạo long khí cùng bí chữ đấu luôn luôn cùng hàng công phạt đệ nhất, đến nay chưa phân thắng bại, hắn có thể tham khảo cũng là tốt. Quý Đồng Trần cũng không để ý bản thân đệ tử tham khảo khác môn khác phái pháp, có thể tham khảo đến ngược lại chứng minh ngươi có bản lĩnh. Chỉ là hắn mới nhập môn, rất nhanh lại muốn làm thánh tử, ta cái này làm thánh chủ nhưng không có lễ vật gì có thể đưa a. Lý Đạo Thanh cười nói, Giang Ly trong tay có một món thánh binh, liền đưa binh khí phòng thân một bước này đều tiết kiệm, dù sao cũng không sánh bằng thánh binh, lộ ra gần cả. Chương 54, Tiên linh nhãn VV. 6. Quý Đồng Trần nghĩ nghĩ nói, vậy liền chỉ có thể để hắn chính mình đi trong bảo khố chọn lựa, ta cũng không có cái gì tốt đem ra được đồ vật. Cùng thánh nhân binh khí so sánh, luôn cảm thấy cái gì đều không đủ tốt. Lý Đạo Thanh cùng Quý Đồng Trần nhìn xem một lúc các đệ tử diễn luyện đạo pháp sau mới nhớ tới hỏi, hắn đúc cái gì khí? Không biết, ta nhờ người hỏi một chút đi. Lý Thụy tiếp vào truyền âm, liền hỏi La Mặc, sư đệ, không biết ngươi đúc binh khí là cái gì? Trung đỉnh tháp hay là ấn? Ta từ một quyền vô địch, không cần đúc khí. Ách. Câu trả lời này Lý Thụy vẫn thật không nghĩ tới, sư đệ thế mà không có đúc khí. Hắn còn nói, ta giao quang trong bảo khố có không ít bảo vật, chờ ngươi thành làm thánh tử, đến lúc đó liền có thể đi vào tùy ý chọn tuyển thần tài đúc khí, sư đệ ngươi có thể ngẫm lại đúc cái gì khí tương đối tốt, tu sĩ chúng ta thủy chung vẫn là cần đúc khí chờ đạo. Vậy ta suy nghĩ thật kỹ. Vấn đề này phải xem giao quang trong bảo khố có cái gì, mà lại cho phép chính mình cầm bao nhiêu. Bọn hắn nếu là không ngại, La Mặc thậm chí có thể luyện vạn bảo hà, chính là sẽ thêm tiêu hao như vậy một chút vật liệu. Giao quang thánh địa, tiên sơn ngàn trọng, tiên cung vạn gian, ánh sáng điểm lành, đẹp không sao tả xiết, đơn thuần thể diện không thua bất luận cái gì thánh địa, là một đặc thù thánh địa bọn hắn so với cái khác thánh địa chỉ là thiếu một bộ đế kinh. Đương nhiên, thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công là không có cách nào cầm ra. Vào giao quang mấy ngày, La Mặc bên người đã nhiều mấy cái chân chó, đều là từ Lý Thụy bên kia chuyển trước tới. Dù sao hắn hiện tại là cái bánh trái thơm ngon, mọi người đều biết vị này 11-12 tuổi thiếu niên vương thể đã từng một chiêu chiến bại Lý Thụy sự tình, tương lai làm thánh tử là khẳng định. Thánh tử cảm thấy ta giao quang bố trí như thế nào? Bọn này liếm chó đã tự động đem dự khuyết hai chữ cho tỉnh lược. Tự nhiên là cực tốt. Một đoàn người đi đến giao quang bên ngoài, La Mặc lấy nguyên tiên thần thuật quan chắc địa thế của nơi này. Giao quang chỉnh thể địa thế đứng ở một chỗ cao điểm phía trên, cao điểm trên có tiên sơn cốc khe, suối chảy thác tuôn, chợt nhìn chỉ là một mảnh đất thế tương đối cao khu vực, giao quang thánh địa tọa lạc ở đây. Nhưng nếu là lấy nguyên tiên thần thuật quan chắc, sẽ phát hiện nơi này có dược long cách cục, phi tiên xu thế, thiên cổ hiếm thấy, sơn mạch giao hội như rồng độc, giống như là tùy thời có thể vọt lên, trao liệm cửu thiên, kỳ sơn cùng nổi lên, như là phi tiên, trời quang mây tạnh, thương tùng thủy bách, từng đạo thác nước màu bạc rủ xuống, phát ra hoàng hốt âm thanh. Mặt ngoài, đây chính là một mảnh tiên thổ, bình thường nguyên thuật sư nhìn đều muốn điểm khen. Nhưng nếu như là chân chính tinh thông nguyên thuật người, thì sẽ phát hiện địa thế của nơi này chập trùng biến hóa giống như là một tòa phần mộ lớn. Dùng cái này xem ra, giao quang thánh địa bên trong muôn vàn cẩm tú bất quá là mộ phần của tôi, chỉ là lời nói này đi ra liền có chút làm người ta sợ hãi, hắn tự nhiên sẽ không nói cho những thứ này cùng thế hệ đệ tử. Mà biết được kịch bản La Mặc đương nhiên cũng biết nơi này là một tòa phần mộ lớn, phía dưới có thanh đồng tiên điện, trấn thủ lấy một chỗ hỗn độn tiên thổ lối vào. Hỗn độn tiên thổ à, kia là vô thượng bảo địa, bên trong tiên kim đều là luật vương, ngoan nhân có đầy đủ vật liệu đúc lớn như vậy một cái long văn hắc kim đỉnh, thậm chí còn có dư thừa đúc mấy đầu tiên kim xiển xích cho đại thành thánh thể, thậm chí còn có một đạo huyền hoàng căn nguyên, quả thực là phú bà. Có mỏ phú bà, mà mỏ ngay ở chỗ này. Trong nguyên tắc, thăm dò nơi này thời điểm có rất nhiều đại la ngân tinh, cựu thiên thần ngọc loại hình có thể đúc thánh binh vật liệu giống như là cục đá đồng dạng bay ra ngoài, còn chúng vây xem cùng hỉ. Mà những thứ này chỉ là ngoan nhân không coi trọng đồ vật, như cục đá phun ra hỗn độn tiên thổ. Nếu có thể vào một lần hỗn độn tiên thổ, La Mặc cảm thấy mình cần phải liền có thể luyện chế một cái vạn bảo hà đi ra. Hắn quay chung quanh giao quang đi một vòng, quan sát địa thế, sau đó từ bỏ. Loại địa phương này khắp nơi hung hiểm, lấy hắn tu vi hiện tại dám xông vào chính là muốn chết. Trừ phi Long Văn Hắc Kim đỉnh có thể cấp cho hắn dùng. Có thể hắn hiện tại chỉ là dự khuyết thánh tử, mà lại coi như trở thành thánh tử cũng không có tư cách kia, thánh chủ còn tạm được. Vọng Bảo than thở a. Nhìn khắp địa thế sau hắn về giao quang, gặp được Lý Thụy đến tìm hắn. "Sư đệ, ta đến giới thiệu, vị này là từ Linh Khư động tiên đến sư muội, gọi Vivi, trời sinh một đôi tiên linh nhãn, có thể thấy rõ bản nguyên. Lại tới một cái thiên phú siêu tuyệt cùng thế hệ, mà lại có tiên linh nhãn loại này trong truyền thuyết tiên phú, áp lực cực lớn chú ý làm cho người bình thường ngạt thở. Bất quá cũng may Lý Thụy đã nằm ngửa, nửa điểm áp lực đều không, nhiệt tình hướng hai người làm lấy giới thiệu. Sư muội, vị này Giang Ly sư đệ chính là ta giao quang hiện tại dự khuyết thánh tử, tương lai thánh tử, trời sinh vương thể. Vivi. La Mặc không nghĩ tới nàng biết ở thời điểm này đi tới giao quang, mặc dù dựa theo kịch bản nàng đích xác sẽ trở thành giao quang đệ tử, thậm chí ở Diêu Hy đảo tẩu sau vô cùng lớn quyết đoán cùng thủ đoạn thanh trừ ngoan nhân nhất mạch, trọng trấn giao quang. Chỉ là tiên linh nhãn loại thể chất này, chẳng lẽ? La Mặc nhìn chằm chằm nàng, đại tâm ma thuật cảm thụ được Vivi tâm tình bận sóng, nghi hoặc, sau đó là chấn kinh. Sau đó lại cố tự chấn định xuống tới. Hắn tự tin cái gọi là tiên linh nhãn cũng thấm nhuần không được thức hải của mình, nhưng luân hải liền không nhất định, thế là hắn ở luân hải bên trong điều khiển thánh binh, quan chú thân lực, làm ra một bộ khôi phục thánh binh tùy thời muốn đánh lén bộ dáng. Vivi mặc dù mặt ngoài không nói gì, thế nhưng tâm tình lại đột nhiên một cái xe cắp treo, hiển nhiên là bị hù dọa, một đôi xinh đẹp trong mắt lập lòe bất ổn. Thiếu nữ áo lam huệ chất lan tâm, tựa hồ có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật, cặp mắt kia thật sự là linh động xinh đẹp nhường người muốn hôn. Chúng ta gặp qua. Nàng nhẹ nói, có chút phát run. A, nguyên lai các ngươi nhận biết ta. Sư huynh, ta cùng nàng có một số việc muốn nói. Ai? Như thế bảo mật sao? Lý Thụy cũng không hỏi bọn hắn tại sao biết nhận thức bao lâu loại lời này, quyết đoán rời đi, đồng thời kéo cửa lên. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, Vivi tâm tình đột nhiên liền hoảng loạn lên, cũng không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng khi nhìn đến cái này cái gọi là Giang Ly về sau, phát hiện dị thường, đó chính là nàng nhìn không thấu linh hồn của hắn. Nàng trời sinh một đôi tiên linh nhãn, có thể nhìn thẳng bản nguyên, nhưng hết lần này tới lần khác có một người để nàng nhìn không thấu, linh hồn chỗ chỉ là một đoàn mơ hồ, giống như là ngăn cách một khối mỏng ngọc thấy không rõ lắm, người kia gọi là Mặc. Mà nàng khi tiến vào giao quang phía trước cũng nhìn thấy giao quang lệnh truy nã, cái kia giết giao quang thánh tử Phương Hàn rõ ràng cùng La Mặc giống nhau như lúc. Lại sau đó, nàng tiến vào giao quang lại nhìn thấy Giang Ly, lấy nàng trí tuệ, đoán ra một cái đáng sợ chân tướng. Đó chính là cái này tên là Phương Hàn hoặc là La Mặc người ở giết giao quang thánh tử sau còn dùng tên giả Giang Ly gia nhập giao quang, thậm chí trở thành dự khuyết thánh tử, qua một thời gian ngắn còn muốn tranh đoạt dự khuyết thánh tử vị trí. Loại này suy đoán làm người ta kinh ngạc, tâm tình của nàng khó mà bình tĩnh trở lại. Nhất là nàng một đôi tiên linh nhãn khi nhìn đến La Mặc Luân Hải bên trong một đoàn chói mắt thánh quang đang chậm rãi thức tỉnh, đừng đề cập có nhiều doa người, đều nói Giang Ly lấy được thánh nhân truyền thừa, sẽ không là muốn dùng thánh binh giết người diệt khẩu a. Thiếu nữ phát run bên trong. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ là phổ thông thông từ linh hư động thiên tốt nghiệp, phổ thông thông gia nhập giao quang thánh địa mà thôi, không cần vừa đến đã gặp được đáng sợ như vậy sự tình đi. Cho nên còn không bằng không biết, đúng không? La Mặc mở miệng nói. Vi giật mình, lui về sau nửa bước. Nàng hiện tại rất sợ La Mặc giết người diệt khẩu. Hiện tại xem ra, xác thực như thế. Hận chính mình mọc một đôi tiên linh nhãn. La Mặc ánh mắt trong vắt, có chút hăng hái đánh giá Vi, như vậy đi, ngươi nghĩ một cái bảo toàn phương pháp của mình. Bằng không thì ngươi liền muốn đi thần ngân tử kim tháp bên trong làm công. Vi, biện pháp còn muốn chính ta nghĩ sao? Thế xin thể khẳng định là không được, dù sao làm lấy chuyện nguy hiểm như vậy, liên quan đến La Mặc tính mạng của mình. Nói mình hiện tại liền rời đi giao quang, cũng không có thể thực hiện, đối phương đến giao quang tất nhiên có rất lớn nhu đồ, chính mình còn sống liền đại biểu đối phương có tiết lộ bí mật khả năng. Vi nghiến chặt hàm răng, càng nghĩ, đều nghĩ không ra một cái đối phương không giết mình lý do. Mà lại từ đối phương một chiêu đánh bại Lý Thụy chiến tích đến xem, đừng nói có thánh binh, coi như không có thánh binh chính mình cũng không phải đối thủ. Xung đột chính diện quả thực khó giải. Một cỗ tuyệt vọng bao phủ ở Vi trong lòng, nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình tiến vào giao quang ngày đầu tiên liền biết gặp được cái này ngập trời tai họa. Tuyệt vọng a, mùi vị quá nồng nặc. Cái kia, vậy ta chỉ chém dụng trí nhớ của mình được hay không? Thiếu nữ yếu ớt nói. Tất cả đều nắm chắc trong tay người khác, chỉ là không biết loại phương thức này có thể hay không làm đối phương hài lòng. Chương 55, Thanh Đồng Tiên Điện đường hầm. 6. Cái kia, vậy ta chỉ chém dụng trí nhớ của mình được hay không? Nghe được thiếu nữ nói như vậy La Mặc nhắc nhở, ngươi thế nhưng là tiên linh nhãn. Cho nên đâu? Ngươi rất hữu dụng. Ta rất hữu dụng. Ta có thể làm sao dùng a? Có thể ta cảm thấy chém dụng ký ức chính là phương pháp tốt nhất, coi như chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngươi về sau lại làm cái gì đều không có quan hệ gì với ta. Vi hiển nhiên không muốn trêu chọc cái này đại phiền toái. Không cần như thế. La Mặc đánh giá nàng, cảm thấy nàng đôi mắt này hay là rất không tệ, dù sao mình chân linh ấn không thể tùy tiện vận dụng, có đôi khi có thể dùng nàng đôi mắt này thay thế, con mắt của ngươi đối với ta hữu dụng, ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện liền có thể. Ai? Vi không nghĩ tới điều kiện tựa hồ rất nhẹ nhàng, ngươi không sợ ta đem ngươi sự tình nói ra sao? Lại như thế nào? La Mặc hỏi lại, ta chính là thánh chủ nhất mạch thánh tử, trời sinh vương thể, vạn cổ kỳ tài, ngươi cảm thấy bọn hắn lại bởi vì một câu nói của ngươi mà đến tra ta sao? Mà lại chuyện này nội tình rất nhiều, quan hệ quá lớn. Liền xem như ngoan nhân nhất mạch kêu biết thì đã có sao, bọn hắn có biện pháp giống chống khua chiêng đến tra La Mặc sao? Bọn hắn sẽ không, mà lại không dám, bọn hắn sợ hãi giao quang thánh tử tiết lộ bọn hắn tồn tại, rút lui ẩn nút mới phải bọn hắn cái thứ nhất việc cần phải làm. Mà đối với thánh chủ Lý Đạo Thanh nhất mạch đến nói, bọn hắn cũng không quá bỏ được Giang Ly cái này kỳ tài. Nội tình rất nhiều, quan hệ quá lớn. Vi cảm giác toàn bộ sự kiện đột nhiên liền khó bề phân biệt lên, có nội tình gì? Tiên nhiệm thánh tử sự tình liên lụy đến trong môn phái đấu tranh, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cùng hắn đoán mò, không bằng trở thành đồng phạm, cùng ta cùng đi đến đen đi. Ai? Ngươi có ý tứ gì? La Mặc kéo Vi đi ra ngoài, Lý Thụy còn chờ ở bên ngoài, không biết mình thánh tử sư đệ cùng vị này mới tới sư muội là quan hệ như thế nào. Nhưng chẳng được bao lâu hắn liền thấy Giang Ly sư đệ nắm tay của Vi hướng môn phái bên ngoài đi. A, ta hiểu. Ta có thể theo đuổi Diêu Hy đúng không? La Mặc mang theo Vi đi tới giao quang bên ngoài, nhạy cảm thần giác trải rộng ra, xác định bốn phía không người. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Dẫn ngươi đi một tòa phần mộ. Hả? Ngươi muốn đem ta chôn rồi? La Mặc đỉnh đầu năm màu khí lưu chuyển, thổ hoàng thần thông thi triển ra, chiếu xuống một chùm ánh sáng màu vàng, tan đất hóa thạch, hai người nháy mắt hướng dưới mặt đất kín đáo đi tới, La Mặc lấy nguyên thiên thần thuật suy tính, hướng sâu dưới lòng đất đi. Bọn hắn lặn đến cực nhanh, rất nhanh liền xâm nhập lòng đất, một cỗ khiến người dùng mình khí cơ xuất hiện, làm lòng người nhảy bén phát run. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Vi có chút run rẩy, ở nàng một đôi tiên linh nhãn bên trong nơi này khắp nơi là không rõ khí cơ lưu chuyển, khiến người nổi da gà. Đã đến, nơi này là giao quang dưới mặt đất, một tòa phần mộ lớn. Một tòa phần mộ lớn. Tại sao lại muốn tới loại địa phương này? Bởi vì có bà bối. Đến nơi này, La Mặc đều không thể không tế ra một cái màu bạc cung nhỏ nắm ở trong tay, trợn to con mắt của ngươi, nhìn xem chỗ này nơi nào có bảo quang. Bảo quang? Phần mộ lớn bên trong chỉ biết có thi thể đi. Vi lẩm bẩm một câu, Sau đó thần lực tuôn hướng hai mắt, một đôi mắt hiện ra trong suốt ánh sáng trắng, có thể khám phá hư ảo, thấy rõ bản nguyên, lúc này thôi động cường hóa, liếc nhìn ra ngoài, lập tức một cái giật mình. Nàng nhìn thấy một tòa thanh đồng tiên điện. Khí thế đó, tựa như là chân chính tiên một dạng, có loại vũ hóa siêu thoát khí tức, nhưng cùng lúc lại tràn ngập nguy hiểm, bởi vì nàng còn chứng kiến một vòng huyết quang, giống như ngập trời huyết hải che giấu. Ta nhìn thấy một tòa tiên điện, ngươi sẽ không phải là muốn tìm cái kia a? Ta cảm giác ở trong đó có lớn nguy hiểm. Cái kia không thể động, chúng ta không động đậy. Ngươi chủ yếu nhìn chung quanh một chút có hay không khác bảo vật, tiên kim bảo thiết bạc tinh thần ngọc loại hình. Vivi nghe lời nhìn về phía địa phương khác, những vật kia là tốt như vậy tìm sao? Liền xem như thánh hiền cũng khó khăn tìm. Hả? Bên kia có một khối xanh mơn mởn bảo ngọc, tựa như là cổ tịch bên trên nói tới Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc. Nàng nháy nháy mắt, sau đó nhìn kỹ, tiên linh nhãn thấy rõ bản nguyên, một vòng lấy ra 9 tầng trời thần tính tinh hoa ánh sáng xanh chiếu rọi nàng tiên linh nhãn. Thật sự có thần ngọc. Ngươi thấy cái gì? La Mặc thế nhưng là biết cái này đường hầm có hàng mới mang Vivi đến. Thanh đồng tiên điện thỉnh thoảng liền ra ngoài tản bộ, bên trong hỗn độn tiên thổ kiểu gì cũng sẽ phun vài thứ đi ra, đối với đại lao đến nói không đáng tiền, liền nhặt đều chẳng muốn nhặt, nhưng hắn nghèo à, cái gì đều không chê. Nói ra ngươi khả năng không tin, có một khối to bằng đầu nắm tay thần ngọc, ngay tại cái hướng kia, cách chúng ta chỉ có hơn 300 trượng. Ta nếu không tin liền sẽ không mang ngươi tới đây. Thổ Hoàng cương khí dọc theo đi, đem cái kia một khối bảo ngọc lôi cuốn trở về. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay xanh ngọc, bóng ánh ôn nhuận, dáng xanh nội liễm, có chút lay động lại từ ngọc thân bên trong lộ ra một vòng ánh sáng đến. Giống như một vùng trời chiếu rọi ra, dáng xanh đầy trời. Đây là Cửu Thiên thần ngọc bên trong Bích Lạc thần ngọc, mà lại so với lần trước khối kia hạch đảo lớn Tử Viêm thần ngọc lớn hơn rất nhiều. Tiếp tục tìm. Vivi mở ra thần nhãn liếc nhìn bốn phía, cái bên này chẳng lẽ còn có thần ngọc? Không thể nào, thần ngọc làm sao có thể tụ tập? Còn chưa dứt lời, ánh mắt của nàng liền xuyên phá tầng tầng lớp lớp trở ngại, nhìn thấy một khối tử ngọc bao khỏa ở trong đất bùn, có tới to bằng đầu người, ẩn chứa tiên thiên tử khí, sáng chói chói mắt, kém chút không có lóe mù nàng tiên linh nhãn. Ánh mắt tốt liền điểm ấy không tốt. Trông thấy quá chân quý đồ vật dễ dàng bị vọt đến. La Mặc tranh thủ thời gian hỏi, lại thấy cái gì đâu? Một khối thần ngọc, chính ở đằng kia. Thổ Hoàng cương khí hỏa tan đất đá xuyên thấu đi, tìm được khối kia bảo ngọc. Vivi cảm giác chính mình đến giao quang sinh hoạt có chút mộng ảo, chủ yếu là trong tay nàng nhiều một khối đầy đủ luyện khí dương chi bạch ngọc thần thiết, loại này có thể cung cấp thánh hiền luyện khí thần tài bây giờ bị nàng một cái vừa mới còn không có bước vào đạo cung tiểu tu sĩ năm giữ, nghĩ như thế nào làm sao mộng ảo. Mà càng mộng ảo hơn chính là, xem như tầm bảo chủ lực nàng tiền lương chỉ có như thế một tí xíu. Mà La Mặc thế nhưng là thu hoạch lớn, hết thảy tìm được to to nhỏ nhỏ bảo liệu 17 khối, 16 khối đều bị La Mặc lấy đi. Hơn nữa còn uy hiếp nàng nói, bọn hắn đào chính là giao quang mộ tổ, nếu như bị người biết loại này đại nghịch bất đạo sự tình giao quang liền khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên bọn hắn là đồng phạm, là châu chấu trên một sợi thừng, khối này bạch ngọc thần thiết chính là nàng được chia tiền tham ô, cũng là phí bịt miệng. Vừa gia nhập môn phái người khác liền cướp người khác mộ tổ loại chuyện này. Vivi nhìn xem trong tay khối này so với nàng hai cái nắm đấm còn lớn hơn một chút dương chi bạch ngọc thần thiết. Trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Làm sao liền đi tới một bước này đây? Thiếu nữ có chút nghĩ không thông. Không có qua mấy ngày, La Mặc lại tìm đến nàng, không nói hai lời lôi kéo nàng lại xuống lòng đất, quay chung quanh tòa kia thanh đồng tiên điện tiến hành lục soát, khắp nơi tìm bảo liệu. Thần ngọc thần thiết, đồng tinh bạc tinh, gặp được liền không buông tha, lần này bọn hắn tìm được 11 khối, hiệu suất này quả thực dọa người. Bất quá lần này La Mặc không tiếp tục phân cho nàng bảo liệu, mà là đưa nàng một thiên luân hải quyển kinh văn, nhường nàng trùng tu luân hải bí cảnh. Kinh văn vô danh, nhưng trình bày lại đạo, bác đại tinh thâm. So với nàng phía trước tu luyện không trọn vẹn bản đạo kinh muốn tốt rất nhiều. Đến, cái này hàn chết ở thuyền hải tặc bên trên. Sau đó thời gian bên trong, nàng lại cùng La Mặc cùng một chỗ đi xuống mấy lần, thẳng đến hai người quay chung quanh lớn như vậy thanh đồng tiên điện chung quanh trên dưới chuyển tầm vài vòng đều lại không phát hiện. Mà La Mặc nói cái gì cũng không tới gần thanh đồng tiên điện, Vivi cũng không có phản đối, không tới gần liền không tới gần đi, nàng cũng cảm thấy thanh đồng tiên điện rất nguy hiểm. Chương 56, thánh tử tuyển chọn. 6. Một ngày này, giao quang một tòa cổ xưa đài diễn võ bị bắt đầu dùng. Rất nhiều dự khuyết thánh tử đều tại chuẩn bị, muốn tranh đoạt thánh tử vị trí. Cứ việc phía trước có tin tức nói thánh chủ nhất mạch xuất hiện một cái vương thể, chiến lực nhưng so sánh tứ cực bí cảnh, nhưng tất cả mọi người chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, mà lại thấy thế nào đứa bé kia cũng mới 11, 12 tuổi đi, làm sao có thể có loại tu vi này. La Mặc những ngày này lấy bế quan tu luyện làm lý do, chứ cùng Vivi đi tìm bảo bên ngoài cũng không đi ra ngoài, an tâm ở cung điện của mình nội luyện chế pháp bảo, nghiên cứu một chút bí thuật. Thánh chủ Lý Đạo Thanh cùng cái khác thái thượng trưởng lão đều ngồi xuống, quan sát trận này thánh tử tuyển chọn. Trong bọn họ cũng chia thành mấy phái, mà mấy vị dự khuyết thánh tử ai thắng ai thua cũng đem quyết định tương lai 30 năm thánh tử vị trí thuộc về. Giao quang quy củ là, có thánh chủ tại vị lúc giao quang mỗi 30 năm làm một đời, mỗi một thời đại tuyển chọn ra một tên thánh tử, ở cái này 30 năm bên trong đi lại thế gian, được hưởng rất nhiều đặc quyền. Mà thánh chủ không mất sớm có thể tại vị hơn 2000 năm, bình thường biết tích lũy hơn 70 đời thánh tử, đời sau thánh chủ liền từ những thứ này thánh tử bên trong tuyển ra. Người tài giỏi như thế tuyển chọn cơ chế giao quang thánh địa một mực tiếp tục sử dụng, nhìn hiệu quả không tệ. Sư đệ thật đúng là cái người bận rộn. Giai nhân bóng hình xinh đẹp mang theo oán trách nói, người tới tên là Diêu Hy, là giao quang đương nhiệm thánh nữ. Thời gian xác thực không quá đủ dùng. Việc cần phải làm quá nhiều, thân thể cũng chỉ có một cái. Diêu Hy ngược lại là không có ngoại ý muốn vị này Giang Ly sư đệ thái độ đối với nàng, dù sao giao quang thánh địa bên trong nàng nhãn tuyến rất nhiều, tự nhiên sẽ hiểu vị này Giang Ly sư đệ thường xuyên cùng một vị khác sư muội cùng một chỗ, hơn nữa còn thăm dò được vị này từ Linh Hư động tiên cái này tiểu môn phái đến sư muội khi tiến vào giao quang phía trước liền cùng Giang Ly nhận biết. Thế mà bị người đoạt trước, bất quá cái này gọi vì vi nữ hải tử cũng không gặp được nhiều xinh đẹp, so ra mà vượt chính mình sao? Không biết sư đệ lần này tranh đoạt thánh tử vị trí có mấy phần chắc chắn, ta phía trước thế nhưng là nghe nói sư đệ có thể một chiêu đánh bại đạo cung tam trọng thiên tu sĩ, nếu là như vậy, lần này thánh tử tuyển chọn nhất định là sư đệ rút đến thứ nhất. La Mặc nhìn nàng một cái, hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền chủ quan bên trên không thích Diêu Hy nhân vật này, nào có một nhà thánh nữ đi sắc đẹp dẫn dụ người khác, mà lại dẫn dụ Diệp Phàm còn thất bại, dù sao Diệp Phàm ngoại hiệu Diệp Hắc, không ăn ngươi một bộ này. Hắn không có cùng Diêu Hy nói cái gì, bay thẳng bên trên đài diễn võ, một cử động kia làm cho giao quang từ trưởng lao cho tới đệ tử đều rất kinh ngạc. Từng trang so đấu không khỏi quá tốn thời gian, ta thế nhưng là nghe nói thành làm thánh tử về sau còn muốn đi bảo khố chọn lựa bảo vật, không muốn chậm trễ thời gian của ta. La Mặc ánh mắt quét qua cái khác dự khuyết thánh tử, chậm rãi nói, các ngươi cùng lên đi. Dưới sân xôn xao. Vị này sư đệ mới đến phách lối như vậy sao? Liên các thái thượng trưởng lão cũng nhịn không được cảm thán hiện tại người trẻ tuổi thật sự là càng ngày càng có sức sống, bất quá từ các phương tìm hiểu tin tức nhìn, cái này gọi Giang Ly thiếu niên tuyệt đối không thể bởi vì tuổi mà khinh thị, tu vi của hắn tương đương khủng bố, chí ít mạnh hơn Lý Thụy, bằng không thì Lý Thụy dự khuyết thánh tử vị trí sẽ không để cho hắn. Hừ. Một thân ảnh bay lên đài diễn võ, trên đài diễn võ cổ xưa vết tích trải rộng, đều là năm đó đại chiến lưu lại. Đã sớm nghe nói sư đệ mới đến là một vị vương thể, liền nhường ta Dương Nghị đi thử một chút vương thể đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Nghị, cái này lần trước tranh đoạt thánh tử vị trí xếp tại thứ hai gia hỏa cái thứ nhất đứng dậy. La Mặc ánh mắt liếc nhìn dưới đài, không có những người khác rồi sao? Dương Nghị giận dữ, sao dám không coi ai ra gì? Tức giận thì tức giận, đối với cái này có thể thay thế Lý Thụy sư đệ hắn cũng không có coi thường, phi thân lăng không, sử dụng ra từ nhỏ đến lớn khổ luyện pháp thuật, ngàn vạn đạo thần quang như vạn long gia tổ, lao xuống thẳng hướng La Mặc. Một chiêu này La Mặc chính mình cũng nghiên cứu qua, đối mặt đạo cung tứ trọng thiên Dương Nghị sử dụng ra thánh quang thuật, hắn chỉ là bước ra một bước. Rầm rầm rầm. Đại diễn võ to lớn phiến đá xuống sóng ngầm mãnh liệt, thần lực phong ba tầng tầng tuôn ra, hóa thành từng tầng nước hoa màn trời, ngàn vạn đạo thần quang đụng vào bị hàm ẩn tăng giảm lực lượng dòng nước xoắn thành vỡ nát. Bước ra một bước, liền phá giải Dương Nghị từ nhỏ đến lớn khổ luyện bí thuật. Dương Nghị có chút kinh hãi, liền xem như chính hắn muốn phá giải một chiêu này cũng không biết nhẹ nhàng như vậy, nhìn như vậy tới này vị tuổi không lớn lắm sư đệ quả nhiên tu vi khủng bố. Hắn cũng không có nương tay dự định, dám một cái khiêu chiến toàn bộ, vị này Giang Ly sư đệ khẳng định là có cực lớn nắm chắc. Thần quang lưu ly giới. Dương Nghị dị tượng triển khai, sáu cái tràn ngập thần quang tiểu thế giới giáng lâm, hắn lập thân trung ương, đồng thời cũng đem La Mặc bao quát vào. Dị tượng xuất hiện, đem La Mặc định ở trong đó. Đây là dị tượng, là thần quang lưu ly giới, nghe nói muốn đem thánh quang thuật tu luyện tới cực tinh thâm tình trạng mới có thể tu thành. Không nghĩ tới Dương Nghị sư huynh vậy mà tu thành. Nếu là lần trước thánh tử tuyển chọn Dương Nghị sư huynh liền tu thành thần quang lưu ly giới, thắng bại cũng chưa biết. Dị tượng mới ra, La Mặc liền bị định ở giữa, giống như là hổ phách bên trong nền nện. Nhưng không đợi Dương Nghị cao hứng, xanh lam thủy triều càn quét ra, một cái càng thêm thật lớn dị tượng hiện hiện ra, đem hắn cùng hắn thần quang lưu ly giới bao khỏa ở bên trong, giống như hạo hãn hải dương bên trong một tòa đảo hoang. Cái này dị tượng thật là lớn phạm vi. Dương Nghị chấn kinh, chợt nghĩ đến như thế lớn phạm vi, khả năng uy lực sẽ không rất mạnh, có lẽ có thể lấy điểm phá diện. Nhưng ngay sau đó một cơn sóng đánh tới, giống như một cái bàn tay lớn màu xanh lam vỗ xuống, trực tiếp đem hắn nửa bên thần quang lưu ly giới đập thành màu thủy tinh. Dị tượng đối bính, hắn bị nghiền ép. Quả nhiên a, vương thể trời sinh dị tượng quả nhiên vô cùng cường đại. Hôn nguyên như một, thánh quang vĩnh hằng. Hắn vận dụng hôn nguyên thánh quang thuật, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thôi động còn có chút miễn cưỡng, bình thường đến nói môn này bí thuật muốn tới tứ cực bí cảnh mới có thể tùy ý sử dụng. Nhưng lúc này hắn thần quang lưu ly giới giống như bốc cháy lên, cực điểm sáng chói, dốc hết dị tượng lực lượng đến thi triển bí thuật này. Một cây sáng chói thánh quang thần mâu bị hắn cầm trong tay, không có vật gì không phá, sáu mảnh thiêu đốt thần quang lưu ly giới giống như sáu cái thần dực, thôi động thân thể của hắn cực tốc tiến lên, muốn lấy một chiêu này đánh bại La Mặc. Thần sơn hiện hiện, La Mặc bóp quyền ấn. Thử một chút ta mới nhất bản một chiêu này đi. Một cỗ quỷ dị gợn sóng khuyết tán ra, Dương Nghị rõ ràng là ở sáu cái thiêu đốt thần quang lưu ly cánh thôi thúc dưới phi hành tốc độ cao, nhưng lại rời La Mặc càng ngày càng chậm, thời gian phảng phất muốn ngưng kết. Đây là bí thuật gì? La Mặc phía sau thần sơn 99 rồng đầu rồng phun ra tinh khí, chuyển vào quyền ấn bên trong. Đấm ra một quyền, Hoàng Hà gào thét. Hoàng Hà Tây Lai quyết cô lôn, vạn dặm gào thét sở long môn. Một cái thần hà mênh mông cuồn cuộn ra, rõ ràng cũng là ở cấp tốc tiến lên, nhưng lại như nhanh quá chậm, màu vàng nước sông đang lao nhanh bên trong thủy biến, cấp tốc hóa thành một cái tiểu mũi tên hình rồng, bay lên trời, không trung xuất hiện một đạo đại đạo chi môn, có phi tiên ánh sáng vậy xuống. Dương Nghị trợn mắt nhìn loại biến hóa này, biết rõ làm cho đối phương hoàn thành một chiêu này sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không cách nào tới gần, giờ khác này thời gian của hắn thật giống trở nên chậm, đây là một loại quỷ dị bí thuật. Là vô thủy, ta mới thêm vô thủy. Vọt long môn. Đầu rồng ngẩng cao, vang vọng tận trời, chỉ có phi tiên ánh sáng chấn động, hóa thành mưa ánh sáng vẩy xuống, thoải mái vẩy rồng. Đầu này nước long mạch vượt qua long môn, toàn bộ đều sinh ra thủy biến, hất lên một tầng phi tiên ánh sáng như một cái chân long hàng thế. Lúc này loại kia quỷ dị thời gian bí thuật đình chỉ, Dương Nghị cùng một quyền này đánh ra long mạch đụng vào nhau, Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật hóa thành thần mâu đâm về Hoàng Hà Tây Lai đánh ra phi tiên long mạch. Lặng yên không một tiếng động. Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật hóa thành thần mâu trực tiếp từng khúc sụp đổ, phi tiên long mạch không thể địch nổi, Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật không thể ngăn cản một chút, phần bụng vảy rồng sát ra đầu của Dương Nghị bay qua. Một quyền này cuối cùng cải biến phương hướng, đánh phía bầu trời, ở tầng mây bên trong tỏa ra, vảy rồng hóa thành 3000 phi tiên mưa ánh sáng, mỗi một giọt mưa ánh sáng đều có lớn lao uy năng, tách ra sáng chói pháo hoa, khuấy động mưa gió. Dương Nghị sờ sờ có chút biến chọc chán, không biết nên nói cái gì. Vừa mới một khắc đó hắn thật giống đình chỉ suy nghĩ, chính mình dốc hết tất cả một kích thật giống như một trò đùa, Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật hóa thành thần mâu ở đối phương cái thế long quyền trước mặt tựa như là một đoạn gỗ mục, bị bẻ gãy nghiền nát sụp đổ. Người với người chênh lệch có thể như thế lớn sao? La Mặc cũng không có nhìn nhiều hắn, chỉ là chuyển hướng dưới đài, nói, các ngươi hay là cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Cái khác dự khuyết thánh tử đều không dám nói chuyện, không có giống như Dương Nghị đứng lên trên dũng khí. Dù sao bọn hắn so với Dương Nghị đều muốn kém rất nhiều. Không người nào dám lên đài rồi sao? Quá trình. Muốn loại đồ vật này làm gì, đừng chậm trễ ta đi bà khố. Ha ha ha ha. Lý Đạo Thanh cùng Quý Đồng Trần đều cười đến rất vui vẻ. Xem ra là Giang Ly càng hơn một bậc. Ta giao quang thế hệ tuổi trẻ sẽ xuất hiện một vị vương giả. Giang Ly làm thánh tử, đem xưng bá đông hoang thế hệ tuổi trẻ. Thánh chủ nhất mạch đều thật vui vẻ, nhưng cái khác mấy mạch sắc mặt liền không thế nào tốt rồi. Cùng trong điện tịch ghi lại Hải Vương thể có chút khác biệt à, cái này vương thể mạnh đến mức không còn gì để nói. Chương 57, giao quang bà khố. 6. Cũng không biết Giang Ly được vị nào thánh nhân truyền thừa, thánh chủ sư huynh hẳn phải biết ta. Có thái thượng trưởng lão mở miệng đặt câu hỏi, bọn hắn cảm thấy cái này Giang Ly toát ra quá mức kỳ quặc. Là Tử Nguyên đại thánh? Cái gì? Là một vị đại thánh? Thánh nhân, đại thánh, kém một chữ, thiên địa khác biệt. Cường đại nhất thánh nhân ở đại thánh trước mặt cũng không thể coi là cái gì, phất tay liền có thể xóa đi. Ta tựa hồ ở cổ tịch bên trên gặp qua, là 8000 năm trước vị kia. Không sai, chính là 8000 năm trước Tử Nguyên đại thánh. Giang Ly được truyền thừa của hắn kinh văn cùng thánh binh. Lý Đạo Thanh đã cùng sư huynh Quý Đồng Trần cộng đồng lĩnh hội mảnh này đại thánh kinh văn, thu hoạch tương đối khá, dù sao ghi lại là một vị tiên hiền đạo. Một vị đại thánh truyền thừa, hơn nữa còn có đại thánh binh hộ đạo, đây là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Cho dù là một thánh địa thái thượng trưởng lão cũng ao ước vô cùng, hận không thể lấy thân tương đại. Không biết Giang Ly ra đời môn phái nào, ta ngược lại là nghe tiểu bối đệ tử nói hắn thật giống đến từ Linh Hư động thiên. La Mặc làm sao lại nói như thế thô thiển hoang ngôn, một hủy đi liền phá. Hắn không môn không phái không cha không mẹ, là một đứa cô nhi, khi còn bé cho người khác chăn dê, đến sau bị một cái con quạ bắt đi, tiến vào một phương cổ động, tiếp nhận đại thánh truyền thừa, lấy một loại thần bí dược dịch đặt nền móng tẩy lễ nhục thân, đi lên tu hành đường. Cố sự này nói lòng người ngứa, bị con quạ trực tiếp mang đi. Cái kia con quạ hẳn là đại thánh chọn lựa truyền nhân thủ đoạn, đụng phải một bộ vương thể chắc chắn sẽ không bỏ qua. Một tên thái thượng trưởng lão mở miệng nói, nếu như thế, cần phải đem cái kia chỗ cổ động rời vào ta giao quang mới phải, nếu là ở dã ngoại hoang vu, khó đảm bảo không bị người ngộ nhập. Lý Đạo Thanh cười cười, a, sư đệ ở khinh thường đại thánh thủ đoạn sao? Tất nhiên là không dám, chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mà lại nếu có thánh nhân truyền thừa đất, rời về ta giao quang cung cấp chúng đệ tử lĩnh hội há không tốt hơn? Ta giao quang trường thịnh không suy chính là bởi vì chưa từng tiếc rẻ đối với đệ tử bồi dưỡng. Đại thánh kinh nghĩa tuy tốt, nhưng đó cũng là Giang Ly cơ duyên của mình, làm như thế nào xử trí ứng tùy hắn làm chủ, cho dù ta là thánh chủ cũng không nên hỏi đến. Lý Đạo Thanh nói, hắn hiểu được chính mình những thứ này các sư huynh sư đệ là trông mà thèm đại thánh truyền thừa của Giang Ly, dù sao cái kia thế nhưng là đại thánh truyền thừa. Đối với bọn hắn những thứ này, tiên đài nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên tu sĩ đến nói có lớn vô cùng tham khảo giá trị. Bất quá cũng không lo lắng bọn hắn có thể mấy câu liền lấy đi, dù sao mình tốt xấu là thánh chủ, lúc trước lực gáp các sư huynh đệ mới cầm xuống vị trí này. Nếu như bọn hắn thật muốn đến thêm tiền. Sư huynh đệ như thế nào rồi? Sư huynh đệ cũng không cần còn tính toán rõ ràng sao? Lúc này có người âm dương quái khí, nguyên lai chỉ là cái chăn dê bé con. Lý Đạo Thanh con mắt nhắm lại, thế gian này cởi phàm hóa long sự tình còn thiếu sao? Một bên khác, La Mặc nhẹ nhõm chiến bại thánh tử vị trí có lực người tranh đoạt Dương Nghị, nhường người nhìn thấy hắn nghiền ép tính thực lực, bởi vậy hắn liên tục hỏi thăm cũng không có người còn dám ứng chiến. Lý Đạo Thanh phi thân mà đến, thần hoàn vòng quanh thân thể, uy nghiêm tuyên bố, đã không người ứng chiến, cái kia Giang Ly liền là ta giao quang đời này thánh tử. Lý Thụy dẫn đầu gieo họ, thánh tử trước rơi vào bọn hắn mạch này bên trong, tiếp xuống 30 năm hắn đều có thể hưởng thụ uy phong. Mà La Mặc thì là đi theo Lý Đạo Thanh tiến về trước giao quang thánh địa bảo khố, làm thánh tử, hắn có thể chọn lựa một chút thần tài luyện khí, thậm chí có thể tuyển một chút thần binh hộ thân. Bất quá với thần binh chỉ là tiên đạo nhị trọng thiên đại năng luyện chế vũ khí, bình thường thánh tử còn chưa nhất định có, phải xem quan hệ. Lý Đạo Thanh đương nhiên là rất nguyện ý cho, bất quá cũng cho không xuất thủ, bởi vì tân thánh tử trên thân có đại thánh binh, không cần đại năng binh khí hộ thân. Tang bảo điện của Giao Quang nằm ở một tòa kỳ hình đỉnh núi, ngọn núi này so sánh mượt mà, giống như là một viên đen xì viên đạn nện ở trên một ngọn núi. Đây là ta Giao Quang một vị tiên hiền trói buộc xuống tới một cái sao băng luyện hóa mà thành, có thể nuốt nôn tinh thần chi lực, tầm bổ bảo vật bên trong, bản thân chính là một món hiếm thấy chí bảo. Viên này hình tròn đồ vật hay là một món thánh binh, chính là hơi bị lớn, hơn nữa nhìn đi lên cũng không am hiểu chiến đấu. Trông coi bảo khố lão nhân tù vì cao thầm, thấy là Lý Đạo Thanh dẫn người đến, phất phất tay, nặng nghề ngọc thạch môn hộ mở ra. Trong chốc lát linh khí vọt ra, giống như là thủy triều, bên trong ánh sáng lập lòe, La Mặc lại nháy mắt một cái đều không nháy mắt, muốn nhìn cái rõ ràng. Không biết có thứ gì đồ tốt. Tiên Kim đoán chừng là không có, có cũng sẽ không cho, dù sao mình chỉ là trẻ tuổi nhất một đời thánh tử mà thôi, cũng không phải thánh chủ. Giao quang bảo khố tạo hình rất độc đáo, tiến vào nội bộ tựa như tiến vào một cái to lớn hình cầu nội bộ, bốn phương tám hướng trên dưới chung quanh đều có bảo vật trưng bày, dán tại trên nội bích, rực rỡ như đầy trời ngôi sao. Chính như Lý Đạo Thanh nói, loại này bố cục là vì nhường bảo vật có thể tiếp nhận mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lực lượng tầm bổ, không đến mức trong năm tháng dài đằng đẵng sói mòn linh tính. Nơi này chính là ta giao quang bảo khố. Một mặt tấm thuẫn đầu tiên chiếu vào La Mặc tầm mắt, có trứng gà lớn, chất liệu vì cựu thiên bạch ngọc, danh xưng lấy ra trời xanh tinh hoa thai nghén mà sinh, chí kiên chí ngạnh, vĩnh hằng bất hủ. Đương nhiên, một khối nhỏ như vậy cựu thiên bạch ngọc là vào không được La Mặc mắt, chủ yếu là khối này bạch ngọc bị tế luyện thành tấm thuẫn. Mà ở tấm thuẫn bên cạnh còn có một cây đỏ thâm trường mâu, tỏa ra huyết quang, yêu diễm mà sắc bén, không biết uống qua máu của bao nhiêu người. Ân, cái này hai kiện binh khí có lẽ có thể cổ tao thoại Vương An Lan. Ta cũng muốn cả một bộ. Những binh khí này bộ phận là ta giao quang tiền bối chỗ tế luyện, bộ phận là ở các nơi tìm được hoặc là chiến lợi phẩm, ngươi có thánh binh gương đồng, hay là đi chọn vật liệu luyện khí đi. Liền xem như thánh tử cũng không khả năng ở đây tùy ý vơ vét, chọn lựa thần binh vật liệu chỉ có thể tuyển một món, dù sao cùng ngươi đồng dạng thân phận thánh địa còn có mười mấy cái. Ta liền nhìn xem. A. La Mặc phát hiện một món đặc thù binh khí, là một thanh kiếm gãy, phía trên có thần phù phong ấn, nhưng y nguyên có một cỗ kinh thiên sát khí lộ ra, đây là một thanh sát kiếm, vì vương giả binh khí, ta làm thánh tử thời điểm liền ở đây, cầm kiếm ẩn chứa kinh người sát khí. Kia là một vị tu sát đạo vương giả bị ta giao quang tiền bối chém giết sau chiến lợi phẩm, đáng tiếc người khác khó mà trưởng khống, dễ dàng bị sát khí ảnh hưởng tâm trí. La Mặc ghi nhớ thanh này kiếm gãy, rất muốn, bởi vì sát khí này tốt bổ dáng vẻ. Lý Đạo Thanh mang theo La Mặc đến một bên khác, bên này chính là đủ loại thần tài, liền xem như có thể luyện chế thánh binh vật liệu cũng có một chút dự trữ. La Mặc liếc nhìn lại, đông cảm giác thất vọng, nơi này thánh binh cấp vật liệu lớn nhất một khối chỉ có hài nhi to bằng nắm đấm, là tử diệu đồng tinh. Thánh binh cấp vật liệu hắn nơi đó một đồng lớn, căn bản chướng mắt những thứ này. Nhưng trừ đó ra, còn lại càng không chịu nổi, mặc dù hi hữu, thích hợp cất giữ, nhưng cũng không thích hợp xem như đúc khí nguyên liệu chủ yếu, chỉ có thể xem như phụ liệu, tiên kim càng là một chút cũng không, đoán chừng có cũng không có để ở chỗ này. Bảo khố nhìn lớn, thần liệu đông đảo, nhưng thật sự không có một món khiến người tâm động. Bằng không tùy tiện tuyển một món đi. Hả? Đây là cái gì? La Mặc phát hiện hai khối tảng đá, mỗi một khối đều ẩn chứa nồng hậu dày đặc không gian chi lực, thế giới bản nguyên. Những thứ này không phải là thế giới thạch. Lý Đạo Thanh giải đáp, không sai. Những thứ này thế giới thạch là thánh hiền mở ra tiểu thế giới chỗ dựng dục kỳ vật, tiểu thế giới sụp đổ sau thế giới thạch lưu lại, có thể dùng thế giới thạch mở lại tiểu thế giới. Ta có thể tuyển cái này sao? La Mặc đưa ra yêu cầu làm cho Lý Đạo Thanh kinh ngạc, ngươi muốn thế giới thạch. Thế nhưng là thế giới thạch liền xem như đại năng cũng cần nhiều người hợp lực, tế luyện thời gian rất lâu mới có thể làm nó nặng mở tiểu thế giới, ngươi muốn đi có làm được cái gì? Ta có tu một môn bí thuật, nếu là luyện hóa thế giới thạch có thể khiến bí thuật uy lực đại tăng. Đại thôn phệ thuật, đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, đại thế giới thuật, đại thương khung thuật các loại. Có một khối thế giới thạch liền có thể thành tựu một môn 3000 đại đạo a. Loại này thánh hiền mở ra tiểu thế giới còn sót lại kỳ vật là tuyệt hảo tu luyện tài nguyên. Vậy ngươi tế luyện khí vật liệu làm sao bây giờ? Nếu là tuyển thế giới thạch liền không thể lựa chọn cái khác thân liệu. Thế giới thạch giao quang hết thể có mười mấy khối, trong đó đại bộ phận đều còn tại riêng phần mình tiểu thế giới bên trong ổn định thế giới, chỉ có cái này hai khối là lịch đại giao quang đệ tử ở ngoại giới tìm thấy, bọn hắn cũng lười dùng nó mở lại tiểu thế giới, dù sao tu vi thấp dùng rất phiền phức, dù sao giao quang có không ít tiểu thế giới, không cần lại mở ra. Tu vi cao lời nói chính mình liền có thể mở ra tiểu thế giới, cũng không cần đến thứ này. Chính ta có một khối thần liệu, đầy đủ luyện khí. Lý Đạo Thanh gật đầu, nếu như thế, liền do chính ngươi quyết định đi. Xem ra là thánh nhân tiền bối cho Giang Ly lưu lại tế luyện khí vật liệu, cũng không cần chính mình nhiều quan tâm. Chỉ là La Mặc lập tức liền cho hắn đưa ra một câu đố khó. Thánh chủ, cái này hai thế giới thạch ta có thể đều muốn sao? La Mặc có chút xấu hổ mà hỏi. Dù sao nghe có chút tham lam, nhưng mỗi một khối thế giới thạch đều có thể tu thành một môn 3000 đại đạo, vừa nghĩ như thế làm sao đều muốn tranh thủ một chút. Hai khối đều muốn. Lý Đạo Thanh nhìn một chút cái kia hai khối thả thật lâu đều không ai dùng thế giới thạch, sau đó nói, nếu là tất cả đều lấy đi, chỉ sợ phải bỏ ra một chút đền bù, dù sao cái này đã tính trái lệ. Giá phải trả. Ngươi lại chọn một món bảo vật đi, những chuyện này ta đi chu toàn. Lý Đạo Thanh rất xem trọng cái này đệ tử, tuổi trẻ, thiên phú tốt, khí vận cường đại, quả thực là thượng thiên sủng nhi, quyết định tận lực cho hắn mở cửa sau. Vậy ta muốn cái kia thanh gãy mất sắc kiếm. Chương 58, ba môn đại đạo. La Mặc cũng không nghĩ tới cái gọi là giá phải trả cũng chỉ là đem Tử Nguyên Đại Thánh Kinh văn cấp cho cái khác mấy mạch thái thượng trưởng lão đọc 3 ngày, sau đó đổi lấy cánh cửa tiện lợi. Đối với giàu có kinh văn bí thuật La Mặc đến nói cái giá như thế này căn bản không tính giá phải trả, hắn liền không có đem đế kinh trở xuống kinh văn tính ở của cải của mình bên trong. Mà Thánh chủ Lý Đạo Thanh nói lại chọn một món bảo vật La Mặc cũng không có lựa chọn vật liệu, mà là tuyển cái kia một thanh gãy mất sát kiếm, bên trong sát khí cũng là một loại tài nguyên. Đây là một thanh sát kiếm, hắn chủ nhân tu luyện chính là sát đạo, tích lũy sát khí phi thường thuần túy. Sát khí. La Mặc lấy ra Thái Âm Lạc Nguyệt Cung, nhẹ nhàng đập vào thanh này sát kiếm bên trên. Bang. Vốn là đứt gãy lại trải rộng vết rách sát kiếm đứt đoạn thành từng tấc, nội bộ đạo văn hoàn toàn hủy hoại, một cỗ ngập trời sát khí còn không có khuyết tán ra đến liền bị La Mặc há miệng hút vào trong thức hải. Mênh mông sát vực bên trong, La Mặc đứng tại vô biên thi cốt bên trên, đối mặt chính là một cái cầm kiếm thân ảnh, đối phương giống như cùng kiếm hợp một, trở thành trong thiên địa này duy nhất sắc bén, có thể bổ ra tất cả. Đây là một vị sát thủ lưu lại sát khí cùng giết chóc ý chí, giống như La Mặc dạng này thô bạo thôn phệ rất dễ dàng ảnh hưởng tâm thần, bị giết chóc nắm trong tay. Nhưng La Mặc trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, cũng không phải là hắn dùng thần văn đúc thành kiếm, cũng không phải hắn thần niệm hóa thành trôi này trắng nuốt tiểu kiếm, mà là một cái từ nhàn nhạt sát ý ngưng tụ thành sát kiếm. Đại sát lục thuật, vô sinh sát kiếm. Sát khí bên trong còn sót lại ý chí hóa thành khi còn sống bộ dáng, nháy mắt biến mất, không còn chút tung tích, muốn thi triển kinh thiên ám sát chi thuật. La Mặc không tránh không né, như là cứng liễu. Phốc. Một thanh sát kiếm từ sau xuyên thủng hắn trái tim, sát khí bộc phát, xé rách hắn thân thể. Hắn ở cái này huyễn cảnh bên trong chết đi, chết ở đối phương sát kiếm phía dưới. Nhưng qua trong giây lát thân thể của hắn lại chữa trị, ngưng tụ như lúc ban đầu, trong tay sát kiếm ngưng thực mấy phần. Muốn khiến người chết, trước từ mình chết. Hắn miệng tụng đại sát lục thuật kinh văn. Giết chóc ý chí lại lần nữa thi triển ám sát thuật, lần lượt đem La Mặc giết chết, hắn lại lần lượt phục sinh, bởi vì hắn rõ ràng nơi này là một cái huyễn cảnh, tất cả đều là hư ảo. Nếu là người bình thường ở cái này huyễn cảnh bên trong bị cái này giết chóc ý chí giết chết, nhất định phải biến thành giết chóc ý chí nô buộc, nhưng đối với tu luyện đại linh hồn thuật cùng đại nguyện vọng thuật lại tại 3000 đại đạo ngấn tra tấn xuống rèn luyện nhiều năm như vậy La Mặc đến nói, thủ vững bản tâm là một món rất dễ dàng sự tình. Cuối cùng, giết chóc ý chí dùng ra từng dùng qua chiêu số, lại không chiêu mới, La Mặc trong tay vô sinh sát kiếm chấn động, đột nhiên phản kích. Một kiếm đem trước chiêu số đều kính trả, mỗi một dưới kiếm đi đều biết cướp đoạt sát khí, lấy đối phương từ sát khí tạo thành thân thể đến thai nghén trong tay vô sinh sát kiếm. Sát sinh người, bất tử. Cuối cùng một kiếm rơi xuống, toàn bộ huyễn cảnh sụp đổ, hết thể sát khí đều bị vô sinh sát kiếm hấp thu, đại sát lục thuật cương khí diễn hóa thành dạng này một cái nhìn cũng không thu hút sát kiếm, hình như cây khô, sắc như chó tàn. 3000 đại đạo bên trong đại sát lục thuật, vốn là một môn cực kỳ đáng sợ đại đạo, liền xem như người tu luyện bản thân cũng khó khăn hàng phục môn này đại đạo, nhất là đại thành lúc. Vốn nên là ngưng tụ thành một viên sát lục chi tâm, chạm diệt văn vật, bất kỳ cái gì trở ngại một kiếm chém, bất kỳ cái gì lo lắng cũng một kiếm chẳng chết. Nghe tới là một môn thích hợp thiên sát cô tinh đại đạo, nhưng La Mặc lại lựa chọn tu luyện nó, nhưng hắn cũng không bị giết chóc chi phối, thậm chí không có ngưng tụ sát lục chi tâm, chỉ là ngưng tụ thành một thanh vô sinh sát kiếm. Cái gọi là giết chóc, chỉ là trong tay của ta một thanh kiếm sắc, dùng cùng không cần, từ ta làm chủ. 3000 đại đạo, đại sát lục thuật, tu thành. Gãy mất sát kiếm đã vỡ nát thành đầy đất mảnh vỡ, La Mặc đem nó mảnh vụn thu vào thần ngân tử kim tháp. Để cho mình nhóm người công cụ đem vật liệu phân giải luyện hóa, dù sao cũng là một món vương giả binh khí, cũng là dùng một chút tài liệu không tệ luyện thành, có thể rắc rưởi lợi dụng. Sau đó là thế giới thạch. La Mặc trước người nổi lơ lửng hai khối bàn tay tảng đá, hai màu huyền hoàng lưu chuyển, từng kia hỗn độn khí tràn ngập, đây là thánh hiền mở ra tiểu thế giới mới có thể dựng dục kỳ vật, ẩn chứa nồng đậm thế giới bản nguyên cùng không gian chi lực, có thể dùng tới tu luyện tương quan thần thông. Đại thôn vệ thuật, đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, đại thế giới thuật, đại thương khung thuật 10 nhiều môn tương quan 3000 đại đạo đều có thể dùng thế giới thạch tới tu luyện. Nhưng thế giới thạch chỉ có 3 khối, chỉ có thể lựa chọn 2 loại trực tiếp tu thành. Cho nên La Mặc lựa chọn là đại thương khung thuật cùng đại thôn vệ thuật ký túc ở luân hải bên trong, hai viên thế giới thạch bị hắn một ngón tay điểm ra, hoàn toàn vỡ nát, bản nguyên nhất thế giới chi lực lưu chuyển, hóa thành 3000 đại đạo chất dinh dưỡng. Thế giới bản nguyên lực lượng chia 2 cỗ, một cỗ hướng chạy thức hải, muốn tu thành đại thương khung thuật, một cỗ hướng chạy thức hải, muốn tẩm bổ đại thôn vệ thuật. Thế giới bản nguyên lực lượng hướng chạy thức hải, cùng pháp lực kết hợp, diễn hóa ra một tôn trời xanh thần thai. Theo càng ngày càng nhiều thế giới bản nguyên lực lượng chảy vào, tôn thần này thai nhanh chóng xuất thế, không có diện mạo, cũng không thấy thân hình, chỉ là không gian đột nhiên vặn mẹo, hóa thành một bàn tay lớn, như là trời xanh vỗ xuống một bàn tay, thiên địa đại đạo cùng gieo vang, chấn áp tất cả. Như vậy thủ đoạn, cho dù là tiên thiên đạo thai động đến thiên địa đại đạo cũng kém xa tít tắp. 3000 đại đạo, đại thương cung thuật, tu thành. Mà luân hải bên trong, một đầu côn bằng hư ảnh thôn vệ thế giới thạch bản nguyên chi lực nhanh chóng thành hình, lại có thực thể, há miệng hút vào chính là một cái vòng xoáy màu đen, có thể thôn vệ tất cả. Ầm ầm. La Mặc cung điện trên không, nguyên khí đột nhiên sụp đổ vậy hướng chạy hắn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thổ nạp tinh khí. Giao quang các đỉnh núi, không ít đều cao mấy ngàn trượng, mây phong sương mù khóa, bị kinh doanh thành động thiên phúc địa. Nhưng biến cố thoáng cái xuất hiện, những cái kia linh khí tụ thành mây mù đều nhao nhao hội tụ hướng vòng xoáy, liền xem như bố trí đạo văn trận pháp cũng khống chế không nổi, cỗ này hút vào lực lượng quá mức bá đạo, giống như liên thông một cái vắng vẻ hư vô thế giới, ở mãnh liệt thôn phệ hiện thực giới vật chất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giao quang hết thảy khí lưu đều ở hướng về La Mặc cung điện bắn ra đi qua. Không ít giao quang trưởng lão đều mở ra thiên nhãn mắt thần, sử dụng bí thuật dò xét loại này động tĩnh. Bọn hắn có thể nhìn thấy chính là Giang Ly vị này tân thánh tử tại tu luyện một loại bí thuật, luân hải phân âm dương, diễn hóa côn bằng thần hình, nuốt sông lớn nạp biển, vẹn vẹn là thổ nạp lực lượng đều có thể hút khô đạo cung tu sĩ. Thiên địa tinh khí, ánh sáng mặt trời ánh trăng, thậm chí là địa mạch lực lượng, tất cả đều bị cỗ này thổ nạp lực lượng hút tới, trên đất đạo văn đều tầng tầng ảm đạm, thần tính tinh hoa đều bị hút đi. Đại thôn phệ thuật thôn phệ tất cả danh hiệu cũng không phải gọi không. Cũng may loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu, La Mặc kêu to một tiếng, loại này kinh khủng thổ nạp lực lượng lập tức đình chỉ. 3000 đại đạo, đại thôn phệ thuật, tu thành. Hắn nguyên bản chỉ đại thành đại ngũ hành thuật, đại nguyện vọng thuật, đại bản nguyên thuật, đại linh hồn thuật, đại hỗn độn thuật, đại huyết phách thuật cái này 6 môn 3000 đại đạo, hiện tại lại thêm đại sát lục thuật, đại thương khung thuật cùng đại thôn phệ thuật, dòng giá tu thành 9 cửa 3000 đại đạo. Ngoài ra còn có chút thành tựu đại thai nạn thuật cùng đại tâm ma thuật, cùng với đang cố gắng đại âm dương thuật, đại luyện bảo thuật, đại phổ độ thuật cùng đại biến hóa thuật. Quả nhiên, gia nhập thánh địa là một cái lựa chọn tốt, nơi này tài nguyên phong phú. Bất quá nếu là có thể tùy tiện ken kết cái kia bảo khố liền tốt rồi, nhất là viên kia sao băng, nuốt nó qua nhiều năm như vậy hấp thu tinh thần chi lực, tuyệt đối có thể tu thành đại tinh thần thuật. Đáng tiếc cũng chỉ có thể tưởng tượng. La Mặc kết thúc tu luyện, không đầy một lát Lý Thụy cùng cái khác các sư huynh đệ liền tới chúc mừng hắn thần công đại thành. Một cái tức tu ra dị tượng lại tu ra thần hình tuyệt thế thiên tài a. Nhất là loại kia côn bằng thần hình thấy thế nào làm sao khủng bố, tuyệt đối sẽ không yếu tại Vạn Xuyên Hối Hải dị tượng, thậm chí không ít người cảm thấy côn bằng thần hình so Vạn Xuyên Hối Hải dị tượng càng mạnh. Đối với cái này, La Mặc có thể chịu trách nhiệm nói cho bọn hắn. Suy đoán của các ngươi là đúng. Đại thành đại thôn phệ thuật là muốn so hắn hiện tại luân hải bí cảnh dị tượng mạnh rất nhiều, căn bản không ở một cái cấp bậc. Thời gian tựa hồ thoáng cái liền bình tĩnh trở lại, La Mặc bình thường liền luyện chế pháp bảo, thuận tiện chỉ điểm một chút cái khác sư huynh đệ tu hành, mặc dù hắn giả thiên pháp mới luân hải bí cảnh, chậm chạp không nhập xuống một cửa, nhưng hắn đọc qua kinh văn bí thuật là người bình thường khó có thể tưởng tượng, lại có rất nhiều đại lao tu hành kinh nghiệm cùng hạt bồ đề tùy thời tùy chỗ dẫn dắt trí tuệ, bất kỳ cái gì tu hành vấn đề trong tay hắn đều giải quyết dễ dàng. Vi làm từng bước tu luyện, La Mặc giao cho nàng vô danh kinh văn, trong luân hải vậy mà sinh ra một vầng mặt trời, gieo rắc ánh sáng thần thánh, tầm bổ văn vận, thông thấu tinh thần, nhường nàng thực lực đại tiến. Đến sau La Mặc càng là dạy cho nàng 9 cái văn tự, nhường chính nàng lĩnh hội. Vi tìm đọc cổ tịch, cuối cùng xác định có thể ở luân hải bên trong tu ra loại này thần dị cảnh tượng kinh văn hẳn là nhân tộc mẫu kinh một trong Thái Dương cổ kinh, từ Thái Dương Thánh Hoàng sáng tạo. Hắn giao cho ta Thái Dương Thánh Hoàng kinh văn. Vi trong lòng có cô nói không nên lời cảm giác, sống như thế lớn, lập tức 19 tuổi, còn là lần đầu tiên xuất hiện cái này kỳ quái cảm xúc. Giao quang bên trong có một tòa ngắm trăng đỉnh, Vi ban đêm thường xuyên biết một người đến nơi đây nhìn mặt trăng, nghĩ đến Linh Khư động tiên sư phó thế nào, nghĩ những cái kia tu luyện chậm chạp nhưng rất lạc quan tỉ muội, tưởng niệm chính mình vụng trộm trồng ở sư phó trong dược điển hoa dại. Chỉ là những ngày này nhìn xem mặt trăng đều sẽ nghĩ tới một cái gần ở bên người người. Nàng có chút ý loạn tâm phiền. Sư muội vì sao mà sầu? Một bóng người xinh đẹp đạp nguyệt mà đến, tựa như dưới ánh trăng phi tiên, thanh lệ thoát tục, lại dẫn mấy phần yêu trị, như một tôn yêu tiên. Diêu Hy dưới tay nguyện vì nàng làm việc không ít người, trưởng khống Vi hành tung cũng không phải là việc khó gì. Đêm nay, nàng nhìn thấy Vi dáng vẻ liền kết luận, khẳng định là tình cảm xảy ra vấn đề. Trước điểm cai tán, sau đó lại hỏi thăm một chút. Ngươi nói cái này tiểu thánh tử làm sao liền không thích ta xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ đâu? Vi vậy mà không biết Diêu Hy ý nghĩ, mà bởi vì giao quang thánh điệu bên trong Diêu Hy phong bình coi như không tệ, dù sao đám kia sư huynh thật giống đều rất thích cái này thánh nữ dáng vẻ. Mà lại nàng vốn là tâm tư thuần túy, lại cảm thấy loại chuyện này đối với các sư huynh nói không nên lời, nhưng đối với sư tỷ cũng không có cái gì, thế là không có giấu giếm mà nói, sư tỷ, nếu như cái gì? Diêu Hy một mặt bát quái tới gần. Nếu như một người đối với ngươi quá tốt rồi, ngươi nên làm cái gì? Diêu Hy sửng sốt. G và G. Chương 59, Thánh tử sinh hoạt. 6. Giao quang làm một thánh địa, gia đại nghiệp đại, ở Đông Hoang Bắc vực cũng không ít mỏ nguyên, có thể khai thác đi ra nguyên, có đôi khi thậm chí có thể phát hiện thần nguyên, thậm chí là những bảo vật khác. Dạng này một loại tài nguyên tự nhiên là các phương tranh đoạt, thánh địa cùng thánh địa ở giữa còn tốt, mọi người trong âm thầm là nói tốt lắm, trừ phân bánh gạ tổ thời điểm có xung đột, bình thường sẽ không tiến phạm người khác khu mỏ gạo. Nhưng có một ít người liền khác biệt. Giặc cướp. Đông Hoang Bắc vực có 13 chúng cướp, bọn hắn liên hợp lại hoành hành không sợ. Liền xem như thánh địa thế gia khu mỏ quặng cũng như thường dám động. Bọn hắn động liền động đi, mấu chốt là bọn hắn động Giang Ly cái này thánh tử còn muốn ra mặt, lấy thánh tử thân phận trấn an các khu mỏ quặng, ổn định lòng người, đồng thời lấy lại danh dự. Bắc vực từ xưa yên ổn tương hòa. Bởi vậy ở giao quang thánh địa bên trong an ổn qua mấy tháng thánh tử sinh hoạt La Mặc bị ép xuất hiện ở một mảnh ốc đảo trên không. Căn cứ giao quang tình báo, nơi này là 13 chùm cướp nâng đỡ, có đại khấu đệ tử ở đây chủ trì làm ăn, giao dịch vật tư cùng tình báo. Hắn không có che giấu hành tung của mình, cửu trọng thần quang ra thân, đỉnh đầu một cái đĩa ngọc lấp lóe cửu trọng thần quang. Đây là hắn lấy dùng 9 loại cửu thiên thần ngọc tạo một cái đĩa ngọc, mặc dù dùng tài liệu không nhiều chỉ có 20 phần đường kính, dù sao chỉ là đối ngoại tiêu ký thân phận dùng, nhưng cũng đầy đủ kinh người, dù sao cũng là cửu thiên thần ngọc hợp nhất. Phía dưới một đạo thần hồng phóng lên tận trời, dò xét La Mặc. Mặc dù không biết, nhưng căn cứ đủ loại tình báo biểu hiện hẳn là tân nhiệm giao quang thánh tử không thể nghi ngờ. Nguyên lai là giao quang thánh tử đại giá quang lâm. Nam tử này giữ lại thu kịch râu quai nón, cũng không muốn bình thường tu sĩ đồng dạng tinh tu dáng vẻ, nhưng lại có hóa long bí cảnh tu vi. Đặt ở thánh địa đều có thể làm trưởng lão. Đã sớm nghe nói giao quang thánh địa mới tuyển cái đứa bé làm thánh tử, hôm nay vừa nhìn quả là thế, không biết dứt sữa không, ha ha ha ha. Mấy chục đạo theo sát mà đến thần hồng đều là 13 chùm cấp dưới trướng, nghe được đầu lĩnh như thế chào phúng, cũng đều cười theo, trên bầu trời nhất thời tràn ngập sung sướng bầu không khí. Hóa Long người đàn ông vạm vỡ nhìn xem La Mặc đỉnh đầu đĩa ngọc, trong mắt có không che giấu chút nào tham lam, dù sao thế giới này tiền kim khó tìm, Cửu Thiên Thần Ngọc loại này thánh binh vật liệu chính là đỉnh cấp, đại năng đều cần loại tài liệu này luyện binh. Huống chi đây là 9 loại Cửu Thiên Thần Ngọc hợp nhất luyện chế đĩa ngọc, người bình thường liền đem 9 loại thần ngọc hợp nhất pháp môn đều không có, chẳng khác gì là một món được luyện chế tốt hoàn mỹ khí phôi, nếu là có thể đoạt lại. Không biết ngươi tiểu oa nhi này thánh tử đến chúng ta nơi này làm cái gì, không phải là đến cho chúng ta tặng lễ? Tặng lễ cũng không cần quá khách khí, ta nhìn ngươi cái này miếng đĩa ngọc cũng không tệ. Hóa Long tu vi người đàn ông vạm vỡ nhô ra một cái thần lực bàn tay lớn, nghĩ lấy tu vi đè nén, cướp đoạt La Mặc binh khí, bọn hắn cùng giao quang oán hận chất chứa đã lâu, nói xong liền trực tiếp động thủ. Ngang. Một tiếng long ngâm long trời lở đất, chỗ này ốc đảo vốn là xây dựng ở phụ cận một cái long mạch phía trên, nhưng lúc này long mạch vậy mà hóa hình ra, vô tận tinh khí hóa thành vô tận sát khí. La Mặc lúc này mới lên tiếng, ta tốn mấy ngày thời gian ở phụ cận bố trí nguyên thuật đại trận, mời chư vị nhóm nháp. Cái gì? Cho dù là Hóa Long tu vi người đàn ông vạm vỡ cũng chấn kinh, cái này tân nhiệm giao quang thánh tử thế mà am hiểu nguyên thuật, cái này cũng không ở tình báo của bọn hắn bên trong. Hắn tế ra một tòa thần mục cung điện, ngạnh kháng long mạch sát khí, nhưng La Mặc tay nắm ấn quyết, động đến địa mạch. Chợt, trên trăm đầu long mạch hóa hình ra, mang theo vô tận sát khí phi long tại thiên. Lấy đại long tướng thuật, đại thế giới thuật đến chỉ đạo nguyên thuật, ở nguyên thiên thần thuật bên trong mở ra mới chiêu thức đến, như vậy một chiêu này, liền cứ gọi là vạn long luyện giới tốt rồi. Trên trăm đầu long mạch xen lẫn, đem nơi đây hóa thành một phương thiên địa hùng lô. La Mặc có chút tiếc nuối chính là mình chỉ có cơ sở nhất 3000 đại đạo, không có 3000 đại đạo tổ hợp đi ra đại tiên thuật, cho nên một chiêu này chỉ có thể lấy tên gọi vạn long luyện giới mà không thể tăng thêm đại tiên thuật ba chữ. Lấy 3000 đại đạo bên trong diệu pháp đến chỉ đạo nguyên thuật thi triển, trên trăm đầu long mạch hình thành hồng lô rất mau đem nội bộ tất cả mọi người luyện đến yêu ớt, cho dù là Hóa Long bí cảnh dâu ria người đàn ông vạm vỡ cũng không ngoại lệ, phương này long mạch tạo thành thiên địa hồng lô hắn căn bản không đánh tan được, mà lại hắn cảm giác nhạy cảm đến giao quang thánh tử tu vi cũng không yếu tại hắn quá nhiều. Cái này rất khủng bố, song phương tu vi chênh lệch vậy mà không lớn, mà lại đối phương còn hoa vài ngày thời gian bố trí tuyệt sát đại trận. La Mặc từ trước không thích nói nhảm, vung lên ống tay áo đem những người này thu sạch. Quốc đảo bên trong còn có các nơi lui tới giao dịch người, có chút có môn phái, có chút là tán tu. Những người này La Mặc không để ý đến, đem bọn hắn lưu tại hoang vu trên mặt đất. Nguyên bản hoang vu bắc vực bên trong một mảnh ốc đảo hiện tại biến thành đất cằn sỏi đá, phủ cận long mạch toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chí ít 1-2 ngàn năm bên trong nơi này đều không thích hợp ở lại. Đám tán tu cũng không nghĩ tới vị này tân nhiệm giao quang thánh tử hạ thủ đen như vậy, liền toàn bộ cứ điểm đều cho luyện rơi, tuyệt đối là một cái cùng tuổi không tương xứng ngon nhân. Tin tức rất nhanh khuyết tán ra, tất cả mọi người cảm thán giao quang thật đúng là vận may, nguyên bản thánh tử liền có vô địch phong thái. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lúc tất cả mọi người coi là giao quang thế hệ này muốn không gượng dậy nổi, không nghĩ tới lại đi ra một cái ác hơn. Càng tuổi trẻ, càng cương đại, càng có thiên phú, trời sinh vương thể thánh nhân truyền thừa chờ tin tức cũng lưu truyền tới. Có người nói cái này giao quang thánh tử tựa hồ am hiểu nguyên thuật, phải chăng cùng nguyên thiên sư nhất mạch có quan hệ? Thế là có nguyên thuật thế gia cao thủ đi chỗ này bị luyện hỏng đất cằn sỏi đá, nói rõ giao quang thánh tử sử dụng nguyên thuật rất kỳ lạ, rất mới lạ, cùng di vãng bất luận cái gì một phái nguyên thuật đều có rất lớn khác biệt, giỏi về điều khiển long mạch. Hiện trường thậm chí còn lưu lại từng tia long khí, hư hư thực thực có tu một loại nào đó long khí tuyệt học, phải cùng nguyên thiên sư nhất mạch không quan hệ. Làm ra loại chuyện này, Giang Ly tự nhiên trở thành 13 chùm cấp dưới trướng hết thảy tu sĩ công địch, đi lại ở Bắc vực bên trong 2 ngày bộ phát 7 lần chiến đấu, xuất thủ đều là đại khấu bên trong thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ bị Giang Ly trấn áp, theo người chứng kiến xưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua chiêu thứ hai. 13 chùm cấp tự nhiên không cam lòng yếu thế, ở yên lặng sau một thời gian ngắn ngang nhiên xuất thủ, chặn giết giao quang thánh tử Giang Ly. Xuất thủ chính là thứ 3 từ Thiên Hùng. Vì tiên đại bí cảnh cường giả, bởi vì lúc trước bị giao quang thánh tử bắt đi người ở trong có một cái là đệ tử đắc ý của hắn, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới Hóa Long bí cảnh, Từ Thiên Hùng rất xem trọng hắn, lại không nghĩ rằng bị một cái hậu bối cho chấn áp. Mà giao quang thánh tử tục truyền tu bí cảnh duy nhất có tứ cực bí cảnh chiến lực. Tứ cực vì bí cảnh thứ 3, tiên đại vì thứ 5 bí cảnh, cách hai cái đại cảnh giới chiến lệnh, giao quang thánh tử lại thế nào nghịch thiên cũng không thể vượt hai cái đại cảnh giới cùng Từ Thiên Hùng chiến đấu. Nhưng sự tình kết quả ra ngoài ý định, có không ít tu sĩ chính mắt trông thấy Từ Thiên Hùng bị Giao Quang Thánh Tử truy thổ huyết, một cái gương đồng lơ lửng trên đầu bộc phát kinh thiên thánh uy. Giao Quang Thánh Tử xuất thủ chính là triệu cân nguyên tinh khiết trực tiếp thiêu đốt, hóa thành tinh khiết tinh khí quán trú vào thánh binh trong gương đồng, khiến cho bộc phát. Một đạo kính quang thông trời chật địa, quét xuống một cái, liền đại địa đều bổ ra, lưu lại một đạo danh sâu hoắm. Từ Thiên Hùng căn bản không dám tranh phong, binh khí của mình ở vừa gặp mặt lúc liền bị đánh nổ, chết thay. Đến sau hắn liền một mực chạy trốn, thẳng đến tới gần một cái khác đại khấu đồ thiên địa bàn Giao Quang Thánh Tử mới từ bỏ truy kích. Bắc vực đại địa nhất thời im lặng. Cái này kêu cái gì? Khắc nguyên lưu đấu pháp. Thôi động thánh binh một lần công kích liền tiêu hao triệu cân nguyên tinh khiết, liền xem như thánh địa cũng chịu không được mức tiêu hao này à. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ rệt, cho dù là đại khấu cũng không dám đón đỡ thánh binh một kích, hoảng sợ thoát đi, tìm kiếm che chở. Chương 60, Thanh Đồng Tiên Điện đi. 6. Truy sát đại khấu chuyện này mới ra, Giang Ly triệt để nổi danh, nhất là hắn đang đuổi giết Từ Thiên Hùng sau còn dám ở tại thánh thành, mỗi ngày ra vào thánh thành các đại thạch phường, cũng không mua vật liệu đá, chỉ là nhìn xem, phảng phất tại đám người. Tất cả mọi người coi là 13 chùm cấp đồng khí liên chi, có được nửa cái cực đạo đế binh Đồ Thiên hẳn là sẽ mang theo thôn thiên ma bình đến tìm về bãi. Nhưng ra ngoài ý định chính là 13 chùm cấp cũng không có đến đây trả thù. Lưỡi câu thẳng mùi mặn, đồ đần mới có thể mắc lừa đây. Bọn hắn nếu là dám mang theo thôn thiên ma bình đi thánh thành tìm Giang Ly, đoán chừng chờ bọn hắn sẽ là giao quang thánh địa cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Nhưng gần nhất cũng có tin tức nói 13 chùm cấp bên trong Thanh Giao Vương ở tiếp xúc Thanh Đế hậu nhân Nhan Như Ngọc, tựa hồ dự định mượn tới yêu đế đế binh, cùng giao quang khai chiến. Mà lúc này đây Giang Ly đã đùa bỡn xong thánh tử Uy Phong rời đi, vị này giao quang tân thánh tử vừa xuất hiện liền cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng, tương lai Đông Hoang nhất định có một chỗ của hắn. La Mặc kỳ thật cũng không quá muốn ra ngoài hoạt động, nhưng giao quang có cái này cần, phải vì hắn cái này thánh tử chế tạo vô địch tâm. Tức phái ra trưởng lão âm thầm theo dõi bảo hộ, sau đó nhìn hắn máu ngược đại khấu phe phái bên trong thế hệ trẻ tuổi. Có ý tứ sao? Có rảnh ở bên ngoài khi dễ người còn không bằng thật tốt tu luyện, hắn gần nhất lại có chút cảm ngộ mới. Thánh tử, đây là ngài nhường người thu thập không rõ đồ vật. Một tên đệ tử vô cùng gấp gáp đem mấy cái hộp ngọc lấy ra, bởi vì làm thánh tử Giang Ly để bọn hắn thu thập đồ vật thực tế là quá mức khủng bố, vậy mà là khu mỏ quặng bên trong sản xuất đủ loại không rõ đồ vật. Loại vật này ngày bình thường vẹn vẹn nói lên đều biết có quỷ dị màu đỏ gió lốc nổi lên, ít có người dám đàm luận, mà thánh tử thế mà chỉ mặt gọi tên muốn loại vật này, bọn hắn những thứ này tầng dưới chót tu sĩ có thể làm sao? Chỉ có thể kiên trì bên trên. Ừm, để xuống đi. La Mặc ném ra một viên thần nguyên. Đa tạ thánh tử, đa tạ thánh tử. Có thể là bởi vì không rõ đồ vật rời tay, cũng có thể là bởi vì thần nguyên tới tay, tên đệ tử này trong lòng khủng hoảng nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có vui vẻ. Như thế một viên thần nguyên, tối thiểu giá trị mấy ngàn cân nguyên tinh khiết, hắn ở bị ngạn cảnh giới, có nhiều như vậy tài phú đầy đủ tu luyện tới đạo cung bí cảnh bên trong cảnh giới cao thâm. Tên đệ tử này vui mừng hớn hở sau khi đi, La Mặc phong bế cung điện của mình, vung lên ống tay áo mở ra những thứ này hộp ngọc, từng cái phân biệt. Máu đen, xương vỡ, chảy máu đoạn binh, quỷ ảnh đá. Lông đỏ. Lông đỏ. Là lông đỏ. Một đoạn sinh ra lông đỏ bàn tay, không giống nhân loại, bị phong tại vật liệu đá bên trong, vật liệu đá chỉ mở ra một khối nhỏ, hiển nhiên là người phát hiện không dám toàn bộ mở ra. Đối với La Mặc đến nói mấy thứ này không tính là gì, pháp lực phun trào, bổ ra vật liệu đá, đem lông đỏ thu nạp, sau đó giấy lên một đóa trong suốt tà hỏa, thiêu hủy ít lông đỏ mắm vớt, sau đó lấy lông đỏ vì chất dinh dưỡng, tẩm bổ cái này đoàn tà hỏa. 3000 đại đạo, đại chớ chú thuật. Chớ chú lực lượng không quá đủ a. Tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể tu thành đại chớ chú thuật, dứt khoát hay là làm chồng chọn đi. La Mặc lấy ra ly hỏa lô, trong này giam giữ lấy một tù nhân, Từ Thiên Hùng đệ tử, một cái hóa long lượng trọng thiên dâu quay nón tu sĩ. Hắn bị vạn long luyện giới nguyên thuật đại trận trọng thương, vẫn không có thể khôi phục, bị giam ở ly hỏa lô bên trong còn muốn một mực đối kháng ly hỏa lô đạo ngấn, khoảng thời gian này trôi qua khổ không thể tả, cả người đều gầy gò tầm vài vòng. Nhưng làn da ẩn ẩn lộ ra bảo quang đến, cả người khí chất cũng càng thêm ngưng thực, tựa hồ ở ly hỏa lô bên trong lĩnh ngộ được một chút Khương Hằng vũ đạo, tu vi có chỗ tiến. Ta bắt ngươi tiến đến là nhường ngươi bồi dưỡng sao? La Mặc run tay đem chớ chú viêm ném vào, một lát sau bên trong vang lên tiếng thê ở. Lông đỏ. Đây là thứ quỷ gì? Ta đốt. Làm sao đốt không hết? Đáng ghét, ngươi đối với ta đã làm gì? Hóa Long bí cảnh tu sĩ La Mặc cũng khó có thể cưỡng ép độ hóa, cho nên chỉ có thể dùng hắn đến trồng loại lông đỏ. An tâm, chờ ta có thể độ hóa ngươi thời điểm ngươi cũng không cần qua loại khổ này thời gian. Đem lông đỏ trồng lên, La Mặc bắt đầu luyện chế pháp bảo. Khoảng thời gian này hắn toàn lực ứng phó, lấy Cửu Thiên Thần Ngọc luyện chế 9 kiện pháp bảo. Dung nhập 9 tầng thần ngân tử kim tháp bên trong, từ trên xuống dưới theo thứ tự là Cửu Thiên Bạch Ngọc Bi, Bích Lạc Thần Ngọc Trùng, Ngân Nguyệt Thần Ngọc Kính, Tử Ngọc Cấn, Huyết Ngọc Châu, Sinh Ngọc Bản, Mặc Ngọc Cổ, Dương Chi Bạch Ngọc Xích, Tử Viêm Thần Ngọc Lô. Cái này 9 kiện pháp bảo hao phí rất nhiều, cơ hồ móc sạch hắn thần ngọc tuần kho, mỗi một món đều dùng tài liệu 10 phần. Hắn còn có một viên hạch đào lớn Tử Viêm Thần Ngọc Lô, thế nhưng so sánh thần ngân tử kim tháp bên trong nồi cơm điện lớn Tử Viêm Thần Ngọc Lô đó chính là tiểu vu gặp đại vu, chỉ có thể coi là cái đồ chơi. Mà hắn dung hợp 9 loại thần ngọc chế tạo đĩa ngọc chỉ là hắn dùng còn lại phế liệu tùy tiện chắp vá đi ra. Đại luyện bảo thuật cũng bởi vậy tinh tiến không ít, nhưng những thứ này cũng còn chỉ là bảo khí cấp bậc pháp bảo, nếu như có thể tiến hóa thành đạo khí, hắn đại luyện bảo thuật cũng coi như tu thành. Bên dưới cung điện phương kết nối lấy hỏa mạch, có thể hấp thu địa hỏa, đi qua tầng tầng đạo văn tăng cường, đầy đủ bình thường trình độ luyện khí, đương nhiên, nếu là luyện tiên kim ngọn lửa này liền không đủ. La Mặc lấy ra một chút vật liệu, là trước kia luyện khí không dùng đến đại la ngân tinh, tử diệu đồng tinh, huyền thiết kim tinh các loại, thần ngọc loại vật liệu đã hao hết. Hắn cầm một khối tử diệu đồng tinh để vào Tử Viêm Thần Ngọc Lô bên trong, lấy Xích Đế Hỏa Hoàng Thần Thông luyện hóa, dùng đại luyện bảo thuật thủ pháp luyện chế. Ở lửa cháy hừng hực bên trong, thần đồng bị dung luyện, từng bước hình thành một mặt bát giác trậu, có khắc bát quái phương vị. Sau đó hắn lại đầu nhập bạc tinh thần sắt, cùng với lượng lớn phụ trợ vật liệu, luyện chế 64 cán ngón tay thô trận kỳ. Đây là vốn gốc a, những tài liệu này đều đủ luyện chế rất nhiều món thánh chủ binh khí. 64 cán trận kỳ cùng bát quái bản là một bộ, có thể nhanh chóng bố trí bát quái trận, ở trong chứa đại bát quái thuật thảo diệu. Dùng lấy thôi diễn cùng phá giải trận pháp có hiệu quả. Về sau lại dùng nguyên thuật đại trận trực tiếp ném trận kỳ là được, không cần nâng lên trước tốn vài ngày bố trí. Đến tận đây, La Mặc ở Thanh Đồng Tiên Điện bên ngoài tìm được bảo liệu đã toàn bộ được luyện chế thành pháp bảo, thần ngân tử kim tháp bên trong 9 kiện ngọc khí, một cái đĩa ngọc, còn có một cái bát quái đồng bản cùng nguyên bộ trận kỳ. Mấy tháng nay, hắn thường xuyên chui vào lòng đất, thế nhưng không có thu hoạch gì, ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài bảo liệu tựa hồ đã bị hắn cho vơ vét sạch sẽ, muốn càng nhiều lời nói chỉ có thể chờ đợi Thanh Đồng Tiên Điện chuyển vị trí, đem phía dưới hỗn độn tiên thổ nhường lại. Nhưng coi như Thanh Đồng Tiên Điện rời đi, hắn hoài nghi cũng không có dễ dàng như vậy đi vào. Lại thanh tu một đoạn thời gian, hắn nghe được một tin tức. Mấy đại thánh địa thế gia đều có thái thượng trưởng lão thọ nguyên không có mấy, quyết định nhường người sông hoang cổ cấm địa, ngắt lấy thần dược trái cây. Bọn hắn nghe nói có người đã từng từ hoang cổ cấm địa còn sống đi ra, liền đi tìm đến những người kia, để bọn hắn vào hoang cổ cấm địa, bên trên chín tòa thánh sơn hái thuốc. La Mặc biết được tin tức sau căn bản không có để ý tới, hắn đã từng giúp các bạn học an toàn đi tới bắt đầu, không có để bọn hắn chết ở ngạc tổ tử tôn cùng thần chi niệm trong tay, nhưng đón lấy bên trong đường lại muốn chính bọn họ đi. Hắn mỗi ngày an tâm tu luyện, ngẫu nhiên làm một chút tông môn nhiệm vụ, tú một chút tồn tại cảm. Ngoài ra chính là mỗi cách một đoạn thời gian một người chui vào lòng đất đi xem một chút Thanh Đồng Tiên Điện chung quanh có hay không bảo liệu phun ra ngoài. Cuối cùng, mấy tháng sau một ngày, hắn như cũ chui vào lòng đất đi sau hiện Thanh Đồng Tiên Điện không thấy. Thanh Đồng Tiên Điện đi rồi. Tính toán thời gian, đây là tiếp Diệp Phàm đi đi, đi lặng yên không một tiếng động, La Mặc ngay tại phía trên quả thực là một điểm không có phát giác. Lại nói ngăn ở phía trên Thanh Đồng Tiên Điện đi, phía dưới hỗn độn tiên thổ hẳn là sẽ phun ít đồ đi ra mới đúng. Nhưng La Mặc chờ vài ngày, sâu trong lòng đất cái kia tản mát từng tia hỗn độn khí lỗ lớn nhưng vẫn không có phản ứng gì. Hỗn độn tiên thổ ngươi nhanh lên à, có muốn hay không ta cho ngươi rót một ly cạ bụ xinô? Nếu không, vào xem. Không được không được, loại này trọng yếu địa phương làm sao có thể không có phòng hộ. Đột phá đến thiên nhân cảnh sau có 800 năm tuổi thọ, La Mặc nhìn thoáng qua chính mình còn lại gần 700 năm tuổi thọ, lay động chân linh ấn. Một vệ sáng trong lòng đất không gian quét qua. A, thật giống thật không có cái gì phòng hộ, rộng mở. Cái kia, ta tiến đến rồi. Chương 61, Hỗn độn thạch, Phong thần bi. 6. Tiên quang ngàn trượng, điềm lành vạn trọng, tất cả phi phàm cảnh tượng đều bị khóa ở một phương này tiểu thế giới bên trong, chỉ có một cái cửa hang cùng ngoại giới tương liên. Chỉ là ở cửa hang liền có thể cảm giác được dư thừa linh khí, hô hấp phía dưới, toàn thân thoải mái. La Mặc bước vào cửa hang, càng thêm linh khí nồng nặc đập vào mặt, dưới chân trên mặt đất vậy mà tán lạc từng khối thần ngọc thân thiết, tựa như ven đường cục đá. Trang cảnh này làm lòng người ở mức dâng trào, dạng này một chỗ tiên thổ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể tiến đến một chuyến toàn bộ nhờ duyên phận, vạch rơi, toàn bộ nhờ hắn kiên trì không ngừng chờ đợi. Hắn không có vội vã lục tìm những thứ này bảo liệu, mà là hướng về nơi đây hoạch tâm đi. Kia là một chỗ thung lũng, nước động thành hồ, liền nước hồ đều là một loại hiếm thấy linh dịch. Mà ở hồ trung tâm, có một khối trượng cao to lớn màu đen vật liệu đá, tương tự một viên bị lột ra trái bưởi, bộc lộ điểm lành, giống như phương tiểu thế giới này hạch tâm. La Mặc khẽ rửa gần nơi này liền cảm thấy một cỗ to lớn lực cản, khối này màu đen vật liệu đá tán phát ánh sáng màu hình thành một loại đặc biệt hỗn độn lập trường, nhường thân người trôi trong đó khó mà hành động. Hỗn độn thạch. Thần ngân tử kim tháp xuất hiện ở La Mặc đỉnh đầu, chiết xạ vật liệu đá phát ra tia sáng, hóa giải từ trường hỗn độn, để hắn có thể ở khối này hỗn độn thạch bên trong lực trường tự do hành động. Hắn đi tới hỗn độn thạch bên cạnh, nhìn xem nội bộ, quả nhiên có một cánh tay lớn lỗ khảm, khối này hỗn độn thạch bên trong dựng dục chân bảo sớm đã bị lấy đi, không có gì bất ngờ xảy ra chính là huyền hoàng căn nguyên, lúc này đang bị chuyển phát nhanh viên Thanh Đồng Tiên Điện mang cho Diệp Phàm. Nơi đây lớn nhất tạo hóa đã bị lấy đi, chỉ còn lại có một cái trái bưởi vỏ cứng đồng dạng hỗn độn thạch ở lại nơi đó, lại nói ngoan nhân không có đem khối này hỗn độn thạch lấy về làm giường sao? Một vị nào đó bóng lưng đế chính là như vậy làm. La Mặc tuần sát một lần toàn bộ hỗn độn tiên thổ, phát hiện nơi này khắp nơi trên đất là bảo, liền bùn đất đều là, cầm đi trồng trồng dược liệu hiệu quả so với bình thường thổ nhưỡng tốt hơn nhiều. Nhất là hỗn độn thạch chỗ hồ, dòng dã một hồ nước đều là một loại linh dịch, hấp thu đến dược viên bên trong, có thể thay thế nguyên. Sau đó hắn nhanh chóng hành động, lục tìm bảo liệu, những thứ này có thể luyện chế thánh binh vật liệu chí tôn cấp nhân vật chướng mắt hắn lại rất cần. Hắn động tác rất nhanh, pháp lực bao trùm ra mấy chục dặm, tinh chuẩn mà hiệu suất cao lục tìm. Mặc dù Thanh Đồng Tiên Điện dựa theo nguyên kịch tình biết ra ngoài thời gian không ngắn, nhưng La Mặc cũng không dám ở lâu, một phần vạn Thanh Đồng Tiên Điện khi trở về hắn còn ở bên trong, đặt mông ngồi ở cửa hàng bên trên đem đường cho chắn, vậy hắn liền xong đời. Cuối cùng hắn thu hồi khối này bị lột ra hỗn độn thạch, mặc dù so ra kém ở trong dựng dục huyền hoàng căn nguyên, nhưng như thế lớn một khối hỗn độn thạch cũng là hiếm thấy thần tài, hỗn độn thai nghén vạn vật, có một khối hỗn độn thạch thường kèm thân một bên, tu hành tốc độ đều biết nhanh lên mấy lần. Nhất là tu luyện có đại hỗn độn thuật La Mặc, tới gần nơi này khối hỗn độn thạch liền cảm giác được chính mình đại hỗn độn thuật thời thời khắc khắc đều ở tinh tiến. Hắn trở lại cung điện của mình, chuẩn bị báo cho một tiếng liền đi hỏa vực. Luyện chế hỗn độn thạch loại tài liệu này giao quang điểm ấy địa hỏa hỏa mạch hỏa lực quá yếu, cần mạnh hơn mùi lửa mới có thể nhanh chóng luyện hóa. Hắn cũng không muốn chậm rãi mài mài cái nhiều năm. Hắn báo cho Thánh chủ Lý Đạo Thanh cùng những người khác sau liền xuất phát tiến về trước hỏa vực, thẳng vào tầng thứ 8 ngọn lửa bảy màu khu vực. La Mặc tế ra Ly Hỏa Lô, tôn này hàng vũ đại đế chứng đạo phía trước đã dùng qua khí lấy lửa làm tên, tự nhiên không sợ nơi này hỏa diễm, hắn chuẩn bị dùng Ly Hỏa Lô đến luyện khí. Bị lấy đi nội ẩn thánh vật hỗn độn thạch bị hắn đầu nhập Ly Hỏa Lô bên trong, sau đó dẫn tới nơi này ngọn lửa bảy màu, ngọn lửa bảy màu hóa thành một cái vòng xoáy chui vào trong lò, Ly Hỏa Lô thôn tính biển uống, liên tiếp nửa tháng, nuốt không biết bao nhiêu hỏa diễm đi vào, mới rốt cục đầy đủ. Sau đó, La Mặc bắt đầu luyện chế hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch loại tài liệu này, hỏi giả thiên thế giới tu sĩ thích hợp nhất luyện chế thành pháp bảo gì, bọn hắn cơ bản đều biết trả lời là ấn, Hỗn độn thạch là trời sinh hỗn độn đại ấn, nhưng La Mặc có một cái khác lựa chọn. Bia. Cái gì bia? Lục Mục Phong thần bia. Hỗn độn thạch tại hấp thu vô tận hỏa năng sau đã được luyện chế thành 6 khối thần bia, trải rộng lít nha lít nhít phù văn, thần bia trung ương chỗ đều có một cái thần nhãn, tản ra quỷ dị thần quang, nếu là cùng những thứ này con mắt đối mặt, biết cảm thấy tinh thần đều ngưng trệ ảo giác. 3000 đại đạo, đại phong thần thuật, Lục Mục Phong thần bia. Ngũ hành nguyên khí luyện ngũ tạng, Lục Mục Phong thần vào lục phủ, ngũ tạng chỉ tâm can tỳ phổi thận, lục phủ chỉ mật dạ dày đại tiểu tràng bàng quang cùng tam tiêu. Đại phong thần thuật cùng đại ngũ hành thuật là tương tính cực kỳ tốt hai môn 3000 đại đạo, cùng một chỗ tu luyện có thể cường đại tạng phủ nguyên khí. La Mặc hiện tại mới bắt đầu tu luyện môn này 3000 đại đạo, môn này 3000 đại đạo cần hấp thu trong hư không 6 loại thần bí nguyên khí đến cường đại lục phủ, nhưng La Mặc căn bản không có hướng ra phía ngoài đòi hỏi, mà là từ một món thánh binh bên trong lấy ra hỗn độn khí. Hỗn độn dưỡng dục vạn vật, hỗn độn khí tiến vào Lục Mục Phong thần bia sau bị thần bia chuyển hóa thành 6 loại nguyên khí, quy về lục phủ bên trong. La Mặc trong thức hải, pháp lực hóa thành một chương phong thần chiếu thư bộ dáng thần thông, đây chính là đại phong thần thuật. Hắn ở cái thế giới này tự nhiên tìm không được những cái kia chỉ định tài nguyên, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, trước luyện chế Lục Mục Phong thần bia lại dùng cái này hỗn độn thạch luyện chế Lục Mục Phong thần bia hấp thu hỗn độn khí đến chuyển hóa 6 loại nguyên khí, lấy tu luyện đại phong thần thuật, đây chính là hắn tìm kiếm được biện pháp. Đại phong thần thuật mỗi ngày đều đang tăng cường, đột nhiên tăng mạnh, phong thần nguyên khí tạng phủ lục chuyển về sau lắng đọng xuống, sau đó hình thành một cái trận pháp ở lục phủ bên trong lưu chuyển. Mà đại phong thần thuật trận pháp lưu chuyển, vậy mà hô ứng ngũ tạng bên trong đại ngũ hành thuật, ngũ tạng lục phủ cấu thành một cái thần bí trận đồ, cùng ngoại thiên địa liên lạc một chút chặt chẽ. Điều khiển thiên địa đạo lực cùng nguyên khí đều biến càng thêm nhẹ nhõm, mà lại ngũ tạng lục phủ cùng đại não tạo thành 12 đầu mạch lạc, sinh ra hô ứng, nhục thân nguyên khí liên tục không ngừng tẩm bổ thức hải, để hắn pháp lực tiến một bước kéo lên, cương khí càng thêm ngưng thực. Loại cảm ứng này mặc dù mơ hồ, thế nhưng để hắn đối với mình thân thể có một loại hoàn toàn mới nhận biết, đối với thăm dò ra thiên pháp thân thể bí cảnh cũng có trợ giúp. Bất quá thăm dò ra thiên pháp thân thể bí cảnh kia là về sau sự tình, La Mặc hiện tại việc cần phải làm là đột phá. Sáu khối Lục Mục Phong thần bia cùng chấn động, bốn phía hỏa diễm đều nháy mắt dừng lại. Tựa như thời không đều ngưng kết, nếu là có linh trí đồ vật ở trong đó, liền thần niệm đều sẽ bị phong bế, đây chính là Lục Mục Phong thần bia lực lượng, hỗn độn thạch loại tài liệu này cùng đại phong thần thuật thật sự là tuyệt phối. La Mặc há miệng hút vào, đem 6 khối thần bia thu vào trong cơ thể, cả người khí tức tăng vọt, chỗ mi tâm một đoàn linh hồn chi hỏa cháy hừng hực, các vị trí cơ thể pháp lực cương khí như trăm sông hợp thành biển, đều tuôn hướng linh hồn chi hỏa, lốt bốt thiêu đốt lên. Thần thông lục trọng, quy nhất cảnh, vạn pháp quý nhất. Hắn lấy ra triệu cân nguyên tinh khiết, trực tiếp thiêu đốt vì tinh khiết nguyên khí, một cái nuốt mất. Trèo chống pháp lực ở trong linh hồn chi hỏa nung khô, đem mỗi một sợi pháp lực đều tinh luyện, đánh lên linh hồn là cấn. Quá trình này cực độ tiêu hao nguyên khí, tu luyện thần thông càng nhiều càng tiêu hao càng lớn. La Mặc tu luyện đại thành 3000 đại đạo khoảng chừng 10 môn, còn lại 8 môn, 18 loại cương khí ở linh hồn chi hỏa nung khô xuống cực điểm thủy biến, hòa làm một thể, vô số tinh quang đôm đốt bạo tạc. Ầm ầm. Một tiếng linh hồn phương diện ngạt vang dội lay động, ở cái này tiếng trầm đục bên trong, 18 môn 3000 đại đạo cuối cùng dung hợp lại với nhau, hóa thành một chương 3 thước 9 tấc phù lục xuất hiện ở La Mặc trước người. Chương 62 Thần tàng ở tim. 6. Phù lục trọng yếu nhất chỗ sâu, tản mát ra không thể nhìn thẳng năm màu hào quang, 6 khối thần bia chấn áp lên xuống tứ phương, trên cùng, một cái trắng muốt tiểu nhân ngồi trên 9 tầng trời cao, ương thuận hồng mông đại nguyện, trời xanh hiển hóa, hạ xuống lôi phạt. Phía dưới có huyết khí hình người huyết khí xuyên qua trời cao, côn bằng lật biển che trời, Phật quang phổ chiếu, các thức pháp bảo, chớ chú linh, tầng tầng lớp lớp bóng ma, còn có bóng người ở diễn dịch kỹ thuật giết chóc. Một cỗ mênh mông lực lượng đem cái này tầng thứ 8 hỏa vực ngọn lửa 7 màu đều đẩy lui. Có thể thiêu chết tiên đài bí cảnh ngọn lửa 7 màu cũng không thể tới gần. Mà tờ phù lục này còn đang không ngừng thủy biến, từng đợt tường vân khí lành ở tờ phù lục này bên ngoài quấn quanh, cùng phù lục bên trong 5 màu hào quang kết hợp, hóa thành du long vũ phượng, long phượng chỉnh tường, còn có vũ hoa phi tiên, đạo khắc thần ngân cảnh sắc, vờn quanh phù lục, trong hư không vang lên từng trận tiên âm, an mừng chương này thần phù sinh ra. Thần thông lục trọng, quy nhất cảnh. Phù lục ngưng tụ thành công, coi như chân chính bước vào quy nhất cảnh, chỉ là La Mặc ngưng tụ tờ phù lục này có chút không tầm thường, có đủ loại dị tượng xuất hiện ở phù lục bên ngoài. Tổng cộng 18 loại 3000 đại đạo, trong đó 10 môn đại thành, có dị tượng cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại, tờ phù lục này so chính hắn luyện chế bất kỳ pháp bảo nào đều mạnh hơn, liền xem như thần ngân tử kim tháp cũng không sánh bằng tờ phù lục này, dù sao bị giới hạn tu vi của hắn, thần ngân tử kim tháp hay là bảo khí, mà tờ phù lục này đã có thể cùng hạ phẩm đạo khí va vào. Tốn mấy ngày lĩnh hội quý nhất cảnh huyền diệu về sau, La Mặc phất tay gọi đến ngọn lửa 7 màu, muốn lấy lửa tu hành, bước vào đạo cung bí cảnh. Đạo cung bí cảnh tu ngũ tạng, tức tâm can tỳ phổi thận, có 5 cái tiểu cảnh giới. Tu sĩ có thể tự do lựa chọn trước tu cái nào, mà La Mặc lựa chọn tu cái thứ nhất thần tàng là trái tim thuộc hỏa, hoàn cảnh nơi này không có gì thích hợp bằng. Người có thể dưỡng thần thì bất tử, ngũ thần tồn tại, thanh xuân mãi mãi, thông ngũ khí, liền thiên địa, giả dích vô tận, có thể vĩnh tồn thế gian. Giờ khắc này, hắn khổ hải nhấc lên ngập trời sóng, đem hắn đưa vào đám mây, thần kiều ngang trời, kéo dài đến dưới chân, vượt qua bị ngạn đến cung điện trên trời. Cung điện trên trời có đạo môn, nội sinh thần minh, ẩn chứa đạo lực, mở ra cửa này, liền đem bước vào một cái mới bí cảnh. Hắn một bước phóng ra, tiến vào một mảnh thiên địa mới. Ngoại giới, La Mặc trong cơ thể rung động ầm ầm, ngũ khí chiều trời, như năm đầu thần long phóng lên tận trời, khí xuyên qua trời cao, phá tiêu mà lên, thâm hậu nội tình có thể hiện ra. Leo lên cung điện trên trời, bước vào đạo cung. Mà đạo cung bên trong cũng là một mảnh sương mù, chờ đợi hắn khai phát. Trái tim vì thân người thống trị, vạn sự căn bản. Thân tang ở tim như chưa mở hoa sen, tâm chi thần linh như chưa xuất thế thai hải nhi, hoa dù không phải là tịnh đế hoa, thần linh cũng là chị em sinh đôi, cùng mấy bản đế kinh bên trong chỗ ghi lại đạo cung bí cảnh có cực lớn khác biệt. Nhà ai đạo cung thần linh sẽ là chị em sinh đôi, hơn nữa còn là long phượng thai. Dù sao những người khác cũng không biết ở luân hải bí cảnh liền dám thai âm thái dương đồng tu, huống chi La Mặc còn tu luyện có đại ngũ hành thuật, hóa ra chính là Xích Đế cùng Hỏa Hoàng hai cố đạo thân, một nam một nữ, Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông tẩm bổ trái tim, khả năng cũng đối tình huống hiện tại sinh ra một chút ảnh hưởng. Liên để nó thuận theo tự nhiên tốt rồi. Tinh khí là cấu thành thân người căn bản, tiến vào đạo cung bí cảnh, muốn làm chính là hóa tinh là thần, nhường thần linh sinh ra. Tiên thiên chi tinh hóa sinh, hậu thiên chi tinh xung môi. Tiên thiên chi tinh bạn nhân thể mà sinh, vì cái người thiên địa khởi nguồn, hình cụ mà thần sinh, hình tạ thì thần diệt. Hậu thiên chi tinh thì cần luyện hóa mà được, xung thần nuôi mệnh. Thân tăng ở tim làm người mặt trời, là tất cả sinh cơ căn bản, là thần linh bên trong mặt trời, lấy dương khí vì dùng, thôi động mệnh năng tuần hoàn, duy trì sinh cơ không ngừng. Trái tim vì lửa tạng, chiếu sáng vạn vật. La Mặc không dùng nguyên, mà là lấy Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông luyện hóa ngọn lửa bảy màu, chuyển hóa thành tinh khiết hỏa diễm nguyên khí, bị hắn dùng để tẩm bổ thần tàng ở tim. Thần tàng ở tim hiển hóa sen hồng, lấy được cái này một cô ở đạo cung cảnh giới có thể xưng khổng lồ hỏa diễm nguyên khí tẩm bổ, khe đung đưa, xua tan đạo cung sương mù, khai thiên tích địa, từng luồng đạo lực chảy ra, tràn về mỗi một tấc máu thịt, thật giống như thiên địa sơ khai, mặt trời nô lên cao, vạn vật mới sinh. Nguyên khí tiếp tục tẩm bổ, tâm hỏa sen đỏ tỏa ra, tòa sen bên trên chị em sinh đôi cũng thành công sinh ra. Chúng vừa xuất thế liền tan làm hai tôn cùng La Mặc mặt mũi giống nhau người trưởng thành hình thể, mà không phải trẻ mới sinh, không cần quá trình lớn lên. Đây chính là đạo cung thần linh, La Mặc thần tàng ở tim bên trong hai cái này thần linh, một cái là người mặc đỏ thâm trường bào đầu đội hỏa diễm mũ thần nam tử, một cái là ách, giống như là nữ trang hắn. Không đúng, nơi này dùng nương hóa tương đối chính xác xác thực, bởi vì cái kia quả thật là một tôn nữ thể thần linh. Hai tôn thần linh cùng tồn thần tàng bên trong, tụng niệm kinh văn, thổ nạp nguyên khí, sinh ra đạo lực, liên tục không ngừng tẩm bổ thân thể. Nhường nhục thân có thể trường tồn bất hủ. Thân tăng ở tim xem như tu luyện thành công, vẫn như cũng là thái âm thái dương đồng tu. Cái này rất đơn giản, bởi vì đại ngũ hành thuật đã đem ngũ tạng rèn luyện qua, nếu như La Mặc muốn có thể trực tiếp một lần tính tu xong đạo cung 5 cái bí cảnh. Thế nhưng là cùng người khác giống nhau đạo cung bí cảnh có làm được cái gì? Hắn ở giao quang khoảng thời gian này, suy nghĩ liên quan tới đạo cung bí cảnh phương pháp tu luyện, đương nhiên, vẫn là muốn dung hợp 3000 đại đạo một chút pháp môn tiến đến, mà lần này hắn dung hợp trừ thích hợp nhất đại ngũ hành thuật bên ngoài, còn có một môn khác 3000 đại đạo. Đại huyết phách thuật. Đạo cung bí cảnh tu hành, liền từ máu và lửa dung hợp bắt đầu, cho đến dung hợp ngũ hành, khai sáng pháp hình thức ban đầu. La Mặc trong mắt lóe lên đại đạo phù văn, hạt bồ đề ngay tại toàn công suất vận chuyển, cung cấp nội đạo gia trì, vì sau đó phải tiến hành tu luyện cung cấp duy trì. Hắn đưa tay bắt tới một sợi ngọn lửa bảy màu, luyện hóa thành tinh khiết hỏa diễm nguyên khí, sau đó móng tay vạch phá tim làn ra, một giọt máu rỉ ra. Hắn đem cái này một sợi hỏa diễm nguyên khí đặt tại viên kia huyết châu bên trên, huyết châu bị quán chú kinh người hỏa năng, hóa thành một mảnh màu đỏ sương mù rót vào làn da, tiến vào trái tim. Tham dự huyết dịch tuần hoàn. Và anh, chỉ một cái mắt, cả người hắn đều đốt lên, lao nhanh huyết dịch bị nhen lửa, hỏa diễm từ trong lỗ chân lông phun tới. Giấy lên đến rồi. Hắn thể ngộ lấy loại biến hóa này, vận chuyển huyền pháp, đem đại ngũ hành thuật bên trong Xích Đế Hỏa Hoàng thần thông hóa vào ra thiên pháp bên trong, lấy cái này hỏa diễm cực hạn chi đạo đến hoàn thiện đạo cung bí cảnh thần tàng ở tim. Lấy máu dung hỏa. Hắn miệng hô sắc lệnh, bát phương hỏa diễm tụ đến, dung nhập thân thể của hắn, cùng huyết dịch đồng dạng ở trong mạch máu lao nhanh chảy xuôi. Huyết hỏa đương nhiên. Giờ khắc này La Mặc như là một cái thiên sinh địa dưỡng hỏa diễm thánh linh, hỏa diễm chính là tính mạng hắn một bộ phận, thân thể trực tiếp cháy khô, những cái kia chảy xuôi ở trong mạch máu đồ vật đã hóa thành dung nham tồn tại, kinh khủng nhiệt độ cao phát tán. Máu và lửa trung điệp, chảy xuôi, dung hợp, dị tượng xuất hiện. Cựu thiên thập địa bên trong, đại địa vỡ vụt, ánh lửa ngút trời, bầu trời hạ xuống mưa lửa, dung nham ở to lớn kẽ đất bên trong dâng trào, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Chương 63, hóa hình, hồng y. 6. Cho dù là hỗn độn thể, cũng là có chênh lệch, La Mặc tu luyện đại hỗn độn thuật mà thành hỗn độn thể. Cùng gia thiên bản thổ hỗn độn thể sinh mà làm thánh, cùng với thôn phệ mọi loại thể chất mà thành hỗn độn thể cũng vẫn là tồn tại chênh lệch. Chí ít thể chất của hắn không thể để cho hắn lập địa thành thánh, chỉ là có được vô hạn khả năng. Hỗn độn bao dung tất cả, hỗn độn thể có thể dung nạp hết thể đạo, thi triển tất cả pháp, liền xem như một ít thể chất chuyên môn pháp cũng có thể. Huyết hỏa tương dung, hắn thân thể dị hóa, tựa hồ muốn tiêu hủy, nhưng vô tận thân thể hạt nhỏ cùng nhân thể cánh cửa bên trong tuôn ra hỗn độn khí, lấy hỗn độn bao dung tất cả huyền diệu dung hợp những ngọn lửa này. Tu thành đại ngũ hành thuật về sau, hắn thiên nhiên chính là ngũ hành linh thể, vậy mà lúc này lại muốn tiến thêm một bước. Một cái hộp ngọc bị lấy ra, bên trong có một cái màu đỏ bay hoàng dược quả, thần hoàng bất tử dược dược quả. Một cái thần dược dược quả có thể làm cho nhân đạo lĩnh vực bất kỳ tu sĩ nào đều lại sống một thế. Nhưng La Mặc lấy ra cái này miếng dược quả về sau trực tiếp nuốt, thậm chí đều không có đi cảm thụ nó mỹ vị. Dược quả cửa vào, nháy mắt bị hóa thành một cỗ nguyên khí khổng lồ, ẩn chứa trường sinh vật chất cùng thần hoàng niết bàn áo nghĩa, còn có một cỗ nồng đậm tới cực điểm một khí. lấy một sinh hỏa, lửa trong lửa, thành tựu thần tàng của ta, tố ta hỏa đạo chân hình. Khổng lồ dược lực phát tán, cùng trong thân thể huyết khí cùng hỏa năng dây dưa, xem như chất keo dính, muốn dung hợp hai loại nguyên khí. Huyết khí cùng hỏa năng ở hỗn độn khí cùng thần hoàng dược quả dược lực tác dụng dưới, vậy mà thật bắt đầu dung hợp, máu và lửa hóa thành đỏ thâm ngọc thủy, ở trong mạch máu chảy xuôi. La Mặc bị đốt cháy khét thân thể hồi phục, đánh rơi xuống một tầng đen xám, hiện ra đỏ thâm như ngọc thân thể, thủy tinh làm cơ, ngọc hoa làm xương, giống như một khối thần ngọc tạo hình thành hình người, màu đỏ thần thủy ở trong người lưu động, cấu trúc tuần hoàn, thôi động mệnh năng, sinh sôi không ngừng. Cựu thiên thập địa dị tượng bên trong, tất cả tận thế cảnh tượng cũng dần dần bình thản trở lại, dung nham chôn sâu dưới mặt đất, chậm chậm lưu động, không còn hiện lộ tại bên ngoài, ám lưu ẩn nút, lực lượng ẩn sâu, liền mười mệnh tuyển núi lửa cảnh sắc cũng bình tĩnh trở lại. Động tĩnh cơ hội, âm dương chi mẫu, hắn ở đạo cung bí cảnh tu vẫn như cũng là thái âm thái dương kinh văn, bạo liệt thuế biến về sau là thư giãn sinh trưởng, nhuận vật nhỏ y mắng. Bạo lực dung hợp máu và lửa ám thương ở lấp đầy chữa trị, hỗn độn khí thu liễm, huyết dịch cùng cơ thể đều cởi thần hóa phàm, tất cả bình tĩnh lại. Khi hắn khôi phục, bốn phía hỏa diễm đều đang hoan hô nhảy cẫng, theo tâm tình của hắn mà nhảy lên, hỏa diễm giống như là có sinh mệnh. Chiêm chiếp, tiểu thần hoàng đột nhiên xuất hiện, là La Mặc mở ra thánh binh không gian, nhưng đệ tử khác cũng không đi ra, bởi vì hỏa vực cũng không thích hợp bọn hắn sinh tồn. Tiểu thần hoàng thiên phú dị bẩm, ở hỏa diễm bên trong ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tiểu thần hoàng ngược lại là không có giống như tiểu bạch hổ béo lên, khả năng béo lên là họ mèo thiên phú. Nàng hay là nho nhỏ, dừng ở La Mặc trên vai. Sư phụ, nơi này thật thoải mái a. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, có thể giúp ngươi hóa hình, chuẩn bị xong chưa? Tiểu thần hoàng nghiêng đầu một chút. Nàng không nghĩ tới vậy mà là nàng cái thứ nhất hóa hình, rõ ràng nàng rất muộn nhập môn. Ta chuẩn bị kỹ càng. La Mặc gật gật đầu, cuối cùng hỏi nàng, hóa hình thành người, liền muốn từ bỏ ngươi thần dược trưởng sinh thân thể, trở thành một cái cầu đạo tu sĩ, tương lai như thế nào ai cũng không biết. Ta không sợ. Tiểu thần hoàng kiên định nói. Được. La Mặc không có ở nói thêm cái gì. Đồ đệ lựa chọn đạo đường, chính mình chỉ cần duy trì liền tốt. Hắn vuốt ve tiểu thần hoàng đỉnh đầu, từng đạo thần hoa ở trong cơ thể nàng lưu động, nàng là cánh, hoàng lông vũ, đều ở cái này thần hoa lưu động bên trong hóa ánh sáng, thân thể đang thay biến. Tấn thăng quy nhất cảnh, La Mặc giúp đệ tử luyện hóa bản nguyên hiệu suất tăng lên không ít, lại thêm hỏa vực cái này cần trời yêu thích hoàn cảnh, tiểu thần hoàng cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay biến, nguyên bản cây cỏ cánh cùng từng chiếc thần hoàng lông vũ đều hóa thành tia sáng chui vào trong thân thể nàng, thần dược ngoại hình triệt để sụp đổ. Lấy trường sinh thân, đổi cầu đạo thân. Thần dược ngoại hình hóa thành ánh sáng đông nhiên kiềm chế thành một cái nho nhỏ lấp lóe hình người, khổng lồ bản nguyên cải biến nguyên bản hình thái, hóa thành hình người, chỉ là còn không có ổn định lại, nhìn qua tùy thời có khả năng sụp đổ, từng đạo vết rách xuất hiện ở ánh sáng dược hình người bên trên. La Mặc tay cầm hạt Bồ đề, thời khắc quan sát nghiên cứu tiểu thần hoàng thời khắc này biến hóa. Nàng hóa hình hay là quá sớm, quá miễn cưỡng, một lần tính luyện hóa toàn bộ bản nguyên dẫn đến không ổn định, không đủ ôn hòa cùng tiến hành theo chất lượng. Nhưng tiến hành theo chất lượng chỉ sợ muốn mấy ngàn năm. Phù lục thi triển ra, trời ban điểm lành. Hai đạo nguyên khí từ phù lục bên trong hóa hình ra, một nam một nữ, vì xích đế hỏa hoàng đạo thân, một trái một phải phụ trợ, trợ giúp tiểu thần hoàng ổn định trong cơ thể khổng lồ thần dược bản nguyên. Nhưng đây chỉ là chậm lại tình huống, không có giải quyết vấn đề. Vậy liền giải quyết vấn đề. Hỏa hoàng đạo thân nhẹ nhàng ôm đi lên, giống mâu thân ôn nhu, hóa thành một đạo ôn nhuận ánh sáng màu đỏ dung nhập tiểu thần hoàng bản nguyên bên trong, chỉ để lại một món rộng lớn đạo bào màu đỏ tràng tại trên người nàng. Tiểu thần hoàng hóa thành hình người hình thể bên trên ánh sáng rực dần dần lắng lại, vết rách lấp đầy. Xích đế đạo thân cũng gỡ xuống trên đầu mình mũ miệng về sau. Thân thể nhanh chóng ảm đạm, tại vì tiểu thần hoàng đeo lên sau tiêu tán, chỉ để lại một đỉnh xích đế quan. Mũ miệng một mang, tiểu thần hoàng hóa thành hình người mở mắt, tán loạn ý thức quý vị, một đôi ửng đỏ trong mắt từng bước thanh tịnh. Sư phụ, ta thành công sao? Nàng giòn tan mở miệng, chỉ là đã không còn làm thuốc thân, mà là biến thành một cái nữ đồng, tóc đỏ mắt đỏ, còn không có La Mặc đầu gối cao, người mặc rộng lớn đạo bào màu đỏ, cha hỏi lúc quay đầu đi màu vàng dòng mũ miệng liền lệch ra chút. La Mặc nhìn một chút không có gì động tĩnh bầu trời, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, thay nàng đem xích đế quan đỡ thẳng, đúng. Ngươi hóa hình thành công. Tiểu thần hoàng nhìn một chút chính mình tay nhỏ, vậy ta hiện tại là người. Đúng, ngươi bây giờ là người. Thánh binh không gian bên trong cái khác đồ đệ nhìn thấy đều rất trông mà thèm, bất quá đây là mượn nhờ địa lợi, đồng thời đột phá đến quy nhất cảnh, La Mặc mới có thể ở nhẹ nhàng như vậy trợ giúp tiểu thần hoàng hóa hình. Chuẩn xác mà nói, ngươi bây giờ là một người tu sĩ, có nghĩ kỹ cho mình lên một cái tu sĩ danh tự sao? Nô. Tiểu thần hoàng nhìn xem La Mặc, ở phát động nàng cái hót. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi xuống La Mặc trên đầu, sau đó lại vê lên chính mình một sợi tóc đỏ. Gọi đỏ như thế nào đây? Liên một chữ. Cái kia, tóc đỏ. Ngài cũng là mặt mũi trái cây năng lực giả. Đổi lại một cái. Hồng Y Liễu. Tiểu thần hoàng nhìn xem trên người mình Hỏa Hoàng đạo bào đưa ra cái tên này. Họ đâu? Ngươi là thần hoàng dược hóa hình, có thể họ Hoàng. Tiểu thần hoàng nhẹ nhàng nhớ kỹ tên của mình, Hoàng Hồng Y Liễu. Hoàng Hồng Y Liễu. Đa tạ sư phụ. Nàng cao hứng lôi kéo La Mặc tay reo hò, sau đó nhào vào thánh binh không gian, đi nói với mình các sư huynh cái tin tức tốt này. Ta có danh tự. Bạch Hổ sư huynh. Hà thủ Ô sư huynh, ta có danh tự. Chương 64, Thái Huyền môn. 6. Giáo dục là sư phụ trách nhiệm, La Mặc dạy Hồng Y đương nhiên là giả thiên pháp, hắn hoài nghi mình tu Vĩnh Sinh pháp thiên kiếp bị chân linh ấn che đậy, cho nên tu luyện thế nào đều có thể. Nhưng người khác đoán chừng không được, bởi vậy Hồng Y chỉ có thể tu luyện giả thiên pháp, hơn nữa còn là La Mạc sáng lập tu hành pháp, lấy đại âm dương thuật bộ phận áo nghĩa thống linh thái âm thái dương hai bản đế kinh. Hồng Y là thần dược hóa hình, thiên nhiên liền mở ra khổ hải, bởi vậy tu luyện rất nhẹ nhàng. La Mạc mặc dù không có dạy nàng vĩnh sinh pháp, lại làm cho Xích Đế Hỏa Hoàng đạo thân lưu cho nàng hai đạo nguyên khí, một đạo hóa thành ngũ thần, một đạo hóa thành đạo bảo, nàng có thể tự mình lĩnh hội cái này hai đạo nguyên khí. Sư phụ, ta lúc nào có thể hóa hình a? Tiểu Bạch Hổ có chút chờ không nổi, dù sao hắn đến bái nhập môn hạ thời gian muốn càng sớm chút hơn. Chỉ có thể chờ đợi ta tu vi tiến thêm một bước, hoặc là tìm được một chỗ thích hợp ngươi hóa hình địa điểm. Nói ví dụ thần kim khoáng mạch loại hình. Vậy sư phụ, ngươi nói ta gọi tên là gì tốt? Tiểu Bạch Hổ lại hỏi. La Mặc rất muốn nói Hổ Nhị rất thích hợp hắn, dù sao hắn là Bạch Hổ có là cái thứ hai đệ tử. Ngươi thừa dịp hóa hình trước khoảng thời gian này hảo hảo nghĩ một cái đi. Ừm, ta nhất định muốn nghĩ một cái nhất nghe tốt nhất bá khí, để người khác nghe xong liền sợ hãi cái chủng loại kia. Hồng Y trừng mắt nhìn, sư huynh, tại sao muốn người khác sợ ngươi đâu? Dạng này liền không ai dám truy ta, nhớ ngày đó, không biết có bao nhiêu người truy ta, nếu không có Long Sơn thần linh. Tiểu Bạch Hổ nói ra, mặc dù dạng này sự tình ba cái đồ đệ đều trải qua, nhưng bọn hắn hay là thích nghe. La Mặc dạy bảo Hồng Y luân hải bí cảnh tu hành, đợi nàng trong khổ hải tu ra thần văn về sau, dự định vì nàng luyện chế một kiện binh khí khí phôi. Hỏi Hồng Y ý kiến về sau, nàng nghĩ muốn khí rất kỳ quái, tu sĩ bên trong hiếm thấy, là cánh. Nàng nói rất hoài niệm chính mình cánh, hóa hình thành người sau không có cánh, cho nên muốn luyện chế cánh xem như chính mình khí. Cánh? Cái này có thể quá thiên môn. Bất quá dù sao cũng là tu luyện đại luyện bảo thuật người, La Mặc rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết phương án. Hắn lấy thần kim thần thiết, đồng tinh bạc tinh làm xương, lại dùng lượng lớn cựu thiên thần ngọc luyện chế từng mảnh ngọc phù, khắc hoàng vũ văn, luyện chế một đôi cựu thải ngọc hoàng xí. Mở ra thì làm cánh, thu thì làm áo choàng, lấy thần ngọc vì tài, từng mảnh ngọc phù như từng cây lông vũ, mộng ảo đẹp đẽ. Coi đây là khí phôi, giao cho Hồng Y chính mình luyện hóa vào trong thần văn, khắc lên đạo văn, biến thành chính mình khí. Tiểu Bạch Hổ thấy nước bọt chảy ròng, kế nghĩ danh tự về sau lại bắt đầu nghĩ binh khí của mình, Hà Thủ Âu ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, bất quá cũng đối hóa hình tràn ngập khát vọng. Sẽ không quá xa. Cho Hồng Y luyện chế khí sau, La Mặc liền rời đi hỏa vực, đi đến phụ cận một cái giao quang cứ điểm, biết ở Thái Huyền Môn phát hiện một vị viễn cổ thánh nhân tung tích, không ít thánh địa thế gia đệ tử đều đi hướng Thái Huyền Môn triều thánh, thánh chủ Lý Đạo Thanh cùng thánh nữ Diêu Hy đều đi, như vậy hắn cái này thánh tử cũng không quá tốt vắng mặt. Mấy cái giao quang đệ tử hô ôm lấy hắn đi hướng Thái Huyền Môn, muốn thấy viễn cổ thánh nhân phong thái. Thái Huyền Môn, đây là khoảng cách giao quang gần nhất một cái đại phái, Thái Huyền Môn bên trong có 108 ngọn núi chính, mỗi một ngọn núi chính đều đại biểu cho một loại truyền thừa, coi như một ít thời đại một chút ngọn núi chính suy bại, cũng có những ngọn núi chính khác quật khởi, duy trì Thái Huyền không rơi vào hủy danh. Thái Huyền Môn nổi danh nhất ngọn núi chính người bình thường sẽ cho rằng là Tinh Phong, bởi vì Thái Huyền Môn đại bộ phận trưởng giáo đều xuất thân Tinh Phong, cũng là Thái Huyền Môn bên trong cường thịnh nhất ngọn núi chính. Mà đối với La Mặc dạng này người đến nói, nổi danh nhất hay là Chuyết Phong. Chuyết Phong, chủ tu tự nhiên đại đạo, cái này La Mặc tự nhiên trước mắt, nhưng Chuyết Phong một vị tiền bối đã từng thu hoạch được trong cựu bí chữ giai truyền thừa, đem bí chữ giai gia nhập Chuyết Phong truyền thừa gói phục vụ. Bí chữ giai sao? La Mặc đối với cái này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, công pháp bí thuật ở hắn nơi này đã lạm phát, hắn nghi muốn, chỉ có tu luyện dùng tài nguyên, có thể phân giải thành các thức nguyên khí loại kia. Hắn cùng mấy cái giao quang đệ tử tiến vào Thái Huyền, lấy được Thái Huyền môn đệ tử tiếp đãi, dẫn bọn hắn hướng Tinh Phong đi. Đương thời Thái Huyền môn trưởng giáo xuất từ Tinh Phong, bởi vậy lúc này Tinh Phong là Thái Huyền môn bên trong phồn vinh nhất ngọn núi chính. La Mặc nhìn xem Tinh Phong tòa chủ phong này còn có phụ cận mấy chục tòa núi phụ, có chút trông mà thèm. Những thứ này đỉnh núi hấp thu ánh sáng mặt trời ánh trăng, tinh thần chi lực, chính như kỳ danh, Tinh Phong, tinh thần chi lực một mực tích lũy ở đây, nếu có thể lợi dụng, tuyệt đối có thể tu thành đại tinh thần thuật. Đáng tiếc không phải là hắn. Một đạo phiêu giật áo lam thân ảnh tự mình ra nên tiếp, một thân phong thần như ngọc, có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, tuấn mỹ giống là nữ nhân. Hoa Vân Phi. Sớm nghe Giang huynh danh tiếng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng, nhường thiên địa này nhật nguyệt đều ảm đạm. Vân Phi huynh khách khí. La Mặc cười nói, hôm nay Tinh Phong có rất nhiều cùng thế hệ tu sĩ, Giang huynh đến, chắc hẳn biết làm cho mọi người ngạc nhiên. Hoa Vân Phi mặt ngoài cùng trong lòng là cắt đứt, phảng phất có mặt ngoài mây bay cùng bên trong mây bay, mặt ngoài ôn hòa lễ phép, trong lòng lại tại kiềm chế dục vọng. La Mặc cái này một bộ rèn luyện đi ra thể xác, ẩn chứa bản nguyên biết làm cho hết thể tu luyện thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công dòng người nước bọn. Ta một mực tu luyện, ngược lại là rất ít cùng thế hệ tu sĩ giao lưu, không biết hôm nay có chút người nào đến. Hôm nay đến ta Tinh Phong tu sĩ không ít, nếu bàn về nổi danh nhất, coi là cơ gia thân thể. Đang nói, hai người liền nhìn thấy thần thể cơ Hạo Nguyệt triển lộ Bích Hải Thăng Minh Nguyệt dị tượng ngay tại khi dễ một thiếu niên, trắng đoan ánh trăng như mũi nhọn bắn ra, hướng về thiếu niên chấn áp xuống. Hoa Vân Phi cũng không nghĩ tới chính mình ra ngoài tiếp khách người, quay đầu trở về cơ Hạo Nguyệt vậy mà cùng người đánh lên. Hạo Nguyệt huynh mau đem dị tượng thu hồi, ngươi là thần thể, vì sao đối với Diệp tiểu huynh đệ xuất thủ? La Mặc lại nhìn thấy Diệp Phàm, chỉ bất quá lúc này Diệp Phàm không nhận ra hóa thân thành Giang Ly hắn, mà lại hắn ngay tại đối kháng cơ Hạo Nguyệt dị tượng. Cơ Hạo Nguyệt công kích tất cả đều bị ngăn cản tại Diệp Phàm ngoài thân. Tất cả mọi người rất không minh bạch, thần thể cường đại là không thể nghi ngờ, vì sao cái này không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ có thể ngăn trở thần thể công kích. Cơ Hạo Nguyệt một kích chưa thành, trong lòng nghi hoặc không giải, trước mặt thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, để hắn thần thể như lâm đại địch, tự động lên phản ứng. Mà hắn cũng muốn biết rõ ràng loại nguyên nhân này, tự nhiên là lựa chọn tiếp tục xuất thủ, muốn biết rõ nguyên do. Đinh. Một cái cựu thải đĩa ngọc bay tới, đem ánh trăng ngăn lại, nằm ngang ở Cơ Hạo Nguyệt cùng Diệp Phàm ở giữa, chặt đứt thánh thể cùng thần thể ở giữa khí cơ cảm ứng. Hạo Nguyệt huynh làm gì cùng một cái luân hải tu sĩ tính toán? Cơ Hạo Nguyệt hơi nhướng mày, ngươi là ai? Giao Quang, Giang Ly. Giang Ly hai chữ giống như là có ma lực, nhưng ở đây thế hệ trẻ tuổi tu sĩ vì đó yên tĩnh. Dù sao đây là một cái dám lẻ loi truy sát đại khấu nam nhân, 13 chùm cấp nhất mạch rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tới khiêu chiến hắn đều bị hắn một chiêu đánh bại, có vô địch phong thái. Mà lại Giao Quang thánh tử Giang Ly là vương thể, không kém gì Cơ Hạo Nguyệt thần thể, hai cái thiên tài ở trước mặt, biết va chạm ra thế nào tia lửa. Còn chúng vây xem nhóm rất chờ mong. Thánh nữ Diêu Hy cũng tại trong đó, La Mặc còn nhìn thấy một cái khác trên địa cầu đồng học, cũng là Diệp Phàm bạn gái trước, Lý Tiểu Mạn. Ta nghe nói Thái Huyền có một vị viễn cổ thánh nhân, vì vậy đến đây, không biết viễn cổ thánh nhân hiện tại như thế nào. Bị ngăn cách khí cơ, lại chuyển đổi đề tài, Cơ Hạo Nguyệt liền ngồi xuống lại, không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn. Hoa Vân Phi người địa chủ này thấy xung đột bị ngừng lại, liền cũng thuận La Mặc chủ đề, nói lên Thái Huyền môn bên trong vị thánh nhân kia sự tình tới. Vị thánh nhân kia từng thuộc Thiên Tuyển Thánh Địa, sống có 6000 năm lâu. Chương 65, Thanh Đồng Tiên Điện lộ ra ánh sáng. Hôm nay đến Thái Huyền môn tinh phong tụ hội thế hệ tuổi trẻ đều thuộc về Đông Hoang Nam vực một góc nhỏ mấy cái thế lực, trong đó lấy Thái Huyền, Cơ gia cùng Giao Quang ba nhà thế lực mạnh nhất. Cơ Hạo Nguyệt đang chăm chú Diệp Phàm, Diệp Phàm đang suy nghĩ cái này Giao Quang thánh tử vì cái gì giúp hắn, Cơ Tử Nguyệt nhìn xem ca ca lại nhìn xem Diệp Phàm, sợ bọn họ lại nổi lên xung đột, Diêu Hi ở La Mặc bên cạnh ngồi xuống, Hoa Vân Phi nói xong thánh nhân bí văn sau vì mọi người đánh đàn. Bầu không khí tựa hồ biến bình thường, chỉ là chẳng được bao lâu mọi người chủ đề lại đi tới Diệp Phàm trên thân. Đều có chút hiếu kỳ Thái Huyền môn những thiếu niên này đến cùng là cái gì thể chất, lại có thể chống đỡ thần thể dị tượng của Cơ Hạo Nguyệt. Không biết Giao Quang Thánh Tử thấy thế nào. Tiêu Giao Môn một vị nữ thiên tài Lý Ú Ú hỏi, đem chủ đề ném La Mặc. La Mặc tay vỗ chén trà, chậm rãi nói, lấy Luân Hải Bí cảnh tu vi liền có thể ngăn cản Hạo Nguyệt huynh dị tượng, nghĩ đến chỉ có thể là loại kia dị tượng thể chất vô địch. Dị tượng thể chất vô địch, không phải là hoang cổ thánh thể. Có người kêu lên đáp án. Diệp Phàm một mặt nắm cỏ. Cái này Giao Quang Thánh Tử từ nơi đó xuất hiện, làm sao một cái nói toạc ra thể chất của ta? Nguyên lai là hoang cổ thánh thể. Có thể ta nghe nói loại thể chất này đã sớm phế, không cách nào tu hành. Cũng không phải không cách nào tu hành, chỉ là nghe nói nhiều nhất chỉ có thể tu đến đạo cung bí cảnh, đã từng có thánh địa muốn bồi dưỡng được một tôn vô địch thánh thể đến, kết quả ở đạo cung tứ trọng thiên tấn thăng ngũ trọng thiên lúc liền hoa triệu cân nguyên tinh khiết, theo phỏng đoán, thánh thể như nghị phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, cần chí ít chục triệu cân nguyên tinh khiết. Diệp Phàm ngộng. Nguyên hắn cũng nhận được qua, ẩn chứa tinh khiết thiên địa tinh khí, nhưng hắn lấy được chỉ là một khối nhỏ. Mà bây giờ người khác nói cho hắn hoang cổ thánh thể muốn tấn thăng thế mà cần nhiều như vậy nguyên. Đầu hơi choáng váng. Những người khác đối với Diệp Phàm hứng thú lập tức yếu bớt rất nhiều, một loại khó mà tu luyện thể chất thôi. Diệp tiểu huynh đệ không bằng đến ta Giao Quang tới làm khách. Diêu Hy lại đột nhiên mở miệng, nàng nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy bản thân thánh tử Giang Ly tựa hồ đối với cái này hoang cổ thánh thể có hứng thú, bởi vậy mở miệng. Ngươi có thể đến ta Cơ gia tới làm khách. Cơ Hạo Nguyệt cũng mời, chỉ bất quá hắn thật giống cũng không am hiểu loại chuyện này, lời nói cứng rắn. Diêu Hy nhìn thoáng qua La Mặc sau nhuyễn miệng cười. Diệp tiểu huynh đệ cũng nghe nói, hoang cổ thánh thể đến đạo cung bí cảnh về sau khó mà tiến lên, nhưng ta Giao Quang liền khác biệt, thế nhân đều biết ta Giao Quang thánh tử tu bí cảnh duy nhất, như thường cùng thế hệ vô địch. Bí cảnh duy nhất? Diệp Phàm có chút tâm động. Đúng à, đạo cung bí cảnh cần nhiều như vậy nguyên đột phá, ta tu bí cảnh duy nhất không được sao? Cơ Hạo Nguyệt nhất thời nghẹn lời, tìm không thấy tốt hơn mời điều kiện. Hắn là thần thân thể, trời sinh dị tượng, nếu là có thể nghiên cứu dị tượng vô địch hoang cổ thánh thể, nhất định vô cùng hữu ích. Nhưng cũng chính vì vậy, Diệp Phàm không dám đến gần hắn. Sợ bị trộm tới nghiên cứu thể chất của hắn. Tu bí cảnh duy nhất có thể so sánh qua được tu nhiều cái bí cảnh tu sĩ sao? Diệp Phàm hỏi, hắn hiện tại đối với bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện cảm thấy rất hứng thú. Tất cả mọi người nhìn về phía La Mặc, dù sao nơi này chỉ có hắn đối với bí cảnh duy nhất có quyền lên tiếng nhất. Khó khăn. Hắn nói như thế, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Giang huynh vì sao nói như thế? Ngươi chỗ tu không phải là bí cảnh duy nhất sao? Ta tu bí cảnh duy nhất, chỉ vì ở Luân Hải bí cảnh đánh tốt cơ sở thôi, tích xúc tiềm năng, mở rộng đạo đồ, trên thực tế ta đã bắt đầu tu đạo cùng, không còn chỉ tu Luân Hải bí cảnh. La Mặc nhường đám người nghị luận ầm ĩ. Liên Giao Quang Thánh Tử đều như vậy nói, xem ra tu bí cảnh duy nhất chung quy là không bằng tu nhiều cái bí cảnh duy nhất phương pháp chỉ vì cường hóa căn cơ. Diệp Phàm vừa mới dâng lên một tia hy vọng lại bị dội tắt, bí cảnh duy nhất con đường cũng không đáng tin tại sao? Cơ Hạo Nguyệt truyền âm cho Diệp Phàm, lại lần nữa mời hắn đi Cơ gia làm khách. Bất quá Diệp Phàm là không thể nào đi, Tuyết Phong Lý Nhược ngu lão nhân khuyên bảo qua hắn, hắn thân là hoàng cổ thánh thể nhất định muốn coi chừng những cái kia thánh địa thế gia. Bởi vì bọn hắn rất muốn nghiên cứu thánh thể hảo diệu, nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, hạ chẳng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Mà bị Giao Quang Thánh Tử dạng này phủ định, Diệp Phàm cảm giác những người khác nhìn hắn ánh mắt đều giống như nhìn nghiên cứu vật liệu, hận không thể đào lên thân thể nghiên cứu một chút thánh thể đến cùng là cái gì cấu tạo, vì sao kim thân bất diệt, vì sao dị tượng vô địch. Diệp Phàm có chút tê cả da đầu, hắn là thánh thân thể chuyện này bại lộ tiếp xuống khẳng định biết phiền phức không ngừng, vì thoát thân, hắn quyết định tuân ra một cái kinh thiên đại bí mật, khuấy động mưa gió, sau đó thừa dịp loạn rời đi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, chư vị có lẽ còn không biết, có một món đủ để chấn động Đông Hoang việc lớn gần phát sinh. Cái đại sự gì đủ để chấn động Đông Hoang? Ta nghĩ chư vị ngồi ở đây cần phải đều nghe nói qua Thanh Đồng Tiên Điện, bây giờ nó lại lần nữa xuất hiện. Diệp Phàm là quyết tâm quấy đục nước, sau đó thừa dịp loạn rời đi, nhiều người không nên đem ánh mắt đặt ở hắn cái này thánh thể trên thân. Thanh Đồng Tiên Điện, lấy tiên làm tên, mà cũng không phải là hình dáng, đủ để chứng minh bất phàm của nó, mỗi lần xuất hiện đều biết gây nên sóng lớn ngập trời, tuyệt đại cao thủ đều biết bay nga dập lửa tiến về trước, muốn ở Thanh Đồng Tiên Điện bên trong tìm kiếm cơ duyên. Cơ Tử Nguyệt, nói xong là hai người chúng ta bí mật đâu? Ngươi nói thế nào đi ra? Nàng truyền âm cho Diệp Phàm, hỏi hắn tại sao muốn tiết lộ cái này trọng yếu tin tức, nhưng Diệp Phàm căn bản không để ý tới nàng, chỉ nghĩ thừa dịp loạn rời đi. Hắn lời nhắn nhủ rất rõ ràng, nói Thanh Đồng Tiên Điện chỗ, còn nói nơi đó có mảng lớn huyền hoàng khí, cái này tất cả mọi người ngồi không yên. Huyền hoàng khí, kia là có thể so sánh tiên kim thánh vật, nếu là có thể thu thập một chút đến đúc khí. Thanh Đồng Tiên Điện can hệ trọng đại, bọn hắn cho dù đối với Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng có một loại xa xôi cảm giác, bên trong cho dù có cơ duyên gì cũng hơn nửa không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng huyền hoàng khí liền khác biệt, bọn hắn nếu là có thể thu thập một chút đến luyện khí, đem được lợi cả đời. Nhưng bọn hắn cũng không phải là rất tin tưởng Diệp Phàm, thế là hỏi Cơ Tử Nguyệt Diệp Phàm nói tới là thật hay không. Cơ Tử Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận Diệp Phàm nói là thật, Thanh Đồng Tiên Điện thật xuất hiện, mà lại thật sự có huyền hoàng khí. Tất cả mọi người nhanh đi bẩm báo sư trưởng, bọn hắn đều là theo trưởng bối đến Thái Huyền Triều Thánh, tin tức này liên quan trọng đại, nhất định phải nhanh xác nhận. La Mặc tự nhiên cũng đi theo đi, nhưng vừa rời đi Thái Huyền, hắn liền hóa ra thần tàng ở tim bên trong một tôn thần linh đến, nhường thần linh tự do hoạt động đi. Diêu Hi hiếu kỳ hỏi, ngươi phân ra thần linh đi nơi nào? Đi xem một chút cái kia hoang cổ thánh thể. Ngươi muốn mời chào hắn? Thử một chút. Thánh chủ Lý Đạo Thanh vừa lấy được Thanh Đồng Tiên Điện tin tức, lại nghe được bản thân thánh tử thánh nữ đang nói cái gì hoang cổ thánh thể. Hoang cổ thánh thể? Loại này ngày xưa thể chất vô địch xuất hiện sao? Sắp thực có một cái hoang cổ thánh thể xuất hiện. Một tên trưởng lão không giải, hoang cổ thánh thể không phải là bị thiên địa chỗ vứt bỏ sao? Có cái gì tốt mời chào? Một tên trưởng lão khác nói, chẳng lẽ thánh tử là nghĩ nghiên cứu thánh thể bản nguyên? Lý do này ngược lại là phù hợp đại đa số người ý nghĩ, dù sao theo bọn hắn nghĩ thánh tử Giang Ly là vương thể, có dị tượng, nghiên cứu một chút lấy dị tượng lấy xưng thánh thể là rất hợp logic sự tình. La Mặc cười cười, ta ngược lại là nghĩ bồi dưỡng một tôn thánh thể đi ra. Nhưng thánh thể muốn đột phá đến tứ cực bí cảnh, chí ít cần chục triệu cân nguyên, hơn nữa còn khả năng có cái khác bất chắc, dẫn đến thất bại. Diêu Hy nhắc nhở. Không sao, chục triệu cân nguyên mà thôi. Mà thôi. Diêu Hy cùng mấy tên trưởng lão, thậm chí bao gồm Lý Đạo Thanh nghe lời này đều nghẹn lại. Quá phàm. Một tên bình thường trưởng lão tích xúc cũng bất quá mấy chục ngàn cân nguyên, còn cần nhiều năm tích lũy, 10 triệu cân nguyên đều không để vào mắt, thánh nhân truyền thừa đến cùng cho ngươi lưu lại bao nhiêu tài phú? Chương 66, muốn mua cửu bí. 6. Đạo cung thần linh của La Mặc ở Thái Huyền môn bên ngoài chờ trong chốc lát sau nhìn thấy chuẩn bị chạy trốn Diệp Phàm, mà Diệp Phàm cũng nhìn thấy hắn. Đương nhiên, hắn là nhận không ra cái này tôn thần linh, cho nên cho rằng đây nhất định là cái nào đó ngấp nghé hắn thánh thể tu sĩ ở bên ngoài nằm vùng đây. Thế là hắn vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ cực nhanh, dùng chính là Thiên Tuyền bộ pháp. Tức bí chữ hành tàn thiên, hắn một đường lao nhanh, rời xa Thái Huyền, đến rừng núi hoang vắng. Nhưng đạo cung thần linh như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối không lạc hậu, không xa không gần treo sau lưng hắn. Diệp Phàm trong lòng cực kỳ hối hận, đạo thân ảnh này tu vi rõ ràng cao hơn nhiều hắn, hắn cần phải về trước Thái Huyền, chí ít có Lý Nhược Ngu lão nhân cùng Thái Huyền môn có thể bảo đảm hắn. Thấy đi tới rừng núi hoang vắng, đạo cung thần linh trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến phá vỡ thời gian, tựa như đến về sau thân ảnh mới một tấm từ điểm xuất phát chậm rãi thu nạp, có quỷ dị thời gian nhân quả vặn vẹo cảm giác. Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy thân pháp, đối phương quả nhiên so hắn lợi hại nhiều lắm, hắn coi như học xong lão già điên bộ pháp cũng không chạy nổi. Nhưng đạo cung thần linh cũng không có động thủ, chỉ nói là nói, thánh tử mời ngươi tiến về trước giao quang làm khách. Diệp Phàm trong lòng siết chặt, cái này cũng không hưng đi, chỉ có thể nói nói, đợi ta có rảnh, định đến nhà bái phỏng. Được. Ra ngoài ý định, cái này đạo bào màu đỏ cường đại tu sĩ vậy mà tán thành cái này kéo dài thuyết pháp, tựa hồ cũng không có cưỡng bức hắn đi giao quang dự định. Nhưng ngay sau đó đối phương lại nói, thánh tử muốn xem cửu bí. Diệp Phàm thầm nghĩ nên đến vẫn là muốn đến, đối phương không thể nào hoàn toàn không có toán tính, liền vì kết giao bằng hữu phái người tới tìm hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương không phải là thèm hắn thân thể, mà là nhớ thương Chuyết Phong bí thuật. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, ta cũng không học được Chuyết Phong bí thuật. 10 triệu cân nguyên tinh khiết. Đối phương mở ra một cái giá cả, mà lại trong tay thật sự xuất hiện một cái ngọc đỉnh, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy vừa nhìn, khá lắm, đây là một món không gian pháp khí, có đạo văn phong tỏa, hắn thần niệm thò vào lập tức cảm thấy nội bộ khổng lồ nguyên khí. Kia là lượng lớn nguyên tinh khiết trồng chất gây nên, thật là nhiều nguyên, mà lại số lượng này quả thực chính là vì đã kích tâm hắn lý phòng tuyến mà thiết trí. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói, rất đáng tiếc, ta không có học được cánh cửa kia bí thuật, cái này chục triệu cân nguyên cùng ta hữu duyên vô phận. Hắn không phải là không muốn, mà là bởi vì hắn đã đáp ứng Tuyết Phong Lý Nhược ngu lão nhân không đem cửu bí ngoại truyền. Bởi vậy chỉ có thể nhìn chục triệu cân nguyên dương dương cự tuyệt. Huống chi ai biết đối phương có thể hay không trước giả ý mua bán, sau đó trực tiếp trở mặt, đem mua bí thuật nguyên cấp đi. Đạo cung thần linh gật gật đầu, sau đó một mực thật thà biểu tình linh hoạt, bản tôn nói hắn liền tự mình nhìn xem, cam đoan không truyền ra ngoài, ngươi có Bồ đề thần thụ lá cây, làm sao cũng nên học được điểm a. Diệp Phàm nghe đối phương nói lên Bồ đề thần thụ lá cây, lập tức nghĩ đến La Mặc, sau đó không quá xác định hỏi, ngươi là? Ta là hắn đạo cung thần linh, hắn hiện tại là giao quang đệ tử, để cho ta tới tìm ngươi. Hả? Hắn không phải là làm thịt tiền nhiệm giao quang thánh tử sao, làm sao còn chạy đến giao quang đi? Ngươi nói hắn thành giao quang đệ tử? Đúng a, thằng an toàn, ai có thể nghĩ tới hắn biết vào giao quang đâu. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, thật giống cũng thật đúng, dưới đĩa đèn thì tối nha. Thế nhân đều coi là giết tiền nhiệm giao quang thánh tử người khẳng định trốn đi, không ai nghĩ đến hắn cũng dám vào giao quang thánh địa, lát mình biến hóa trở thành thánh địa đệ tử. Vậy ngươi cần phải khuyên hắn cẩn thận một chút, một phần vạn bị người phát hiện liền xong. Yên tâm. Đạo cung thần linh nói như thế. Vậy các ngươi cái này thánh tử là có ý gì? Diệp Phàm chỉ là trong tay cái này 10 triệu cân nguyên tinh khiết. Bản tôn chính là thánh tử, hắn muốn cửu bí. Diệp Phàm, hắn không phải là giao quang đệ tử sao, làm sao biến thành thánh tử rồi? Đệ tử cùng thánh tử, kém một chữ, cái kia thế nhưng là cách biệt một trời, ngươi cái này xử lý người khác thánh tử sau đó tu hú chiếm tổ chim khách hành vi. Diệp Phàm điểm một cái khen. Lợi hại, thế mà có thể thành làm thánh tử. Bản tôn thiên phú xuất sắc, đi giao quang là vinh hạnh của bọn hắn. Vậy hắn còn hồ ta, lộ ra ánh sáng thân phận ta làm gì? Diệp Phàm nhịn không được nói. Không đi qua thánh địa làm thánh tử cái gì hoàn toàn chính xác quả lợi hại. Hắn trước đó không lâu mới bị những thánh địa này thế ra bức tiến hoang cổ cấm địa ngắt lấy thánh quả, tự nhiên sẽ không đối bọn hắn có ấn tượng tốt gì, đối với La Mặc loại hành vi này hắn chỉ có thể nói một câu làm tốt lắm. Nếu như nhất định phải thêm một câu, như vậy nhất định là mời tăng lớn cường độ. Đối với La Mặc hắn ngược lại là có thể nói lời nói thật, ta đã đáp ứng Thái Huyền môn Tuyết Phong Lý Nhược Ngu tiền bối sẽ không đem môn này thuộc về Tuyết Phong bí thuật ngoại truyền, cho nên thay ta nói với hắn tiếng xin lỗi. Cho dù là 10 triệu cân nguyên, cho dù là 10 triệu cân nguyên. Diệp Phàm kiên định đem chứa chục triệu cân nguyên ngọc đỉnh đưa trở về. La Mặc mặc dù có đại bản nguyên thuật, nhưng vẫn là thật muốn nhìn xem cửu bí. Bất quá không có liền không có đi. Ngươi ngược lại là coi trọng chữ tín, về sau lại liên lạc, đi. Chờ một chút. Diệp Phàm gọi lại đạo cung thần linh, mặc dù cửu bí không thể bán ra, nhưng ta chỗ này còn có một thiên kinh văn, không biết có thể đổi bao nhiêu nguyên. Kinh văn gì? Là đạo kinh luân hải quyển, từ yêu đế trong mộ thu hồi được. Diệp Phàm cũng không có cách, hắn thực tế là thiếu tài nguyên, nhưng bí chữ giai là đáp ứng Lý Nhược Ngu không truyền ra ngoài. Miếng đồng xanh là đồng hoàng chí bảo, huyền hoàng tinh tuy hắn định dùng đến đúc khí, chỉ có thể bán ra đạo kinh đổi một điểm nguyên. Đạo cung thần linh lắc đầu, bản tôn có hoàn chỉnh kinh văn, chỉ sợ không nhiều hứng thú lắm, mà lại thiên tôn kinh văn liền xem như trong đó một quyển cũng giá trị mấy triệu đến chục triệu cân nguyên, chuyện như thế ta không cách nào thay hắn quyết định. Dạng này a, Diệp Phàm cũng là không ngoài ý muốn, dù sao trước mắt cái này cũng không phải là La Mặc bản tôn, chỉ là hắn một tôn đạo cung thần linh, không thể quyết định giao dịch. Đạo cung thần linh cười nói, bất quá ngươi cần nguyên bản tôn ngược lại là nói có thể cho ngươi mượn một chút. Dù sao cũng tốt hơn ngươi cầm đi đấu giá, ngươi một cái luân hải tu sĩ đi đấu giá thiên tôn kinh văn, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát hơn. Đa tạ. Thật sự là hắn chưa có tiếp xúc qua phòng đấu giá, nhưng nghĩ đến khẳng định tồn tại giết người đoạt bảo một loại sự tình, có thể không làm loại chuyện này, tận lực không làm loại chuyện này đi, miễn cho một đám phiền phức cùng nguy hiểm. Diệp Phàm thành công mượn đến 10.000 cân nguyên, hắn cũng không nhiều muốn, dù sao 10.000 cân nguyên với hắn mà nói đã rất nhiều, nhưng đối phương cũng không nói để hắn khi nào trả. Đi tới bắt đầu không sai biệt lắm 3 năm. Diệp Phàm cũng kiến thức tu sĩ thế giới tàn khốc, bị người chộp tới luyện nhân thể đại dược, lại bị người truy sát đoạt bảo, còn bị người bức tiến hoang cổ cấm địa ngắt lấy thánh quả, kinh lịch đủ loại về sau, cảm thấy có thể gặp được bằng hữu cảm giác thực tốt. Bản tôn còn nghĩ nhường ngươi gia nhập giao quang. Diệp Phàm lắc đầu, ta trước đây không lâu mới gia nhập Thái Huyền môn, mặc dù cũng không phải là thực tình, nhưng cũng thuộc về Tuyết Phong đệ tử, lập tức liền chuyển ném khác phái cuối cùng không tốt. Chính ngươi quyết định đi. Đúng, La Mặc hiện tại là giao quang thánh tử, ta nghĩ mời hắn giúp ta điều tra một việc, ngày đó ta cùng bảng bắt ở. Diệp Phàm đem bảng bác bị yêu tộc bắt đi sự tình nói ra, hy vọng La Mặc có thể hỗ trợ điều tra. Thủy Vân Hồ, nơi này cách Thái Huyền môn không xa, mà Thanh Đồng Tiên Điện ngay tại trong hồ. Lúc này các phái nhân vật tề tụ, đại năng các tu sĩ thương lượng như thế nào tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện thăm dò. Một thân ảnh ngự cầu vồng mà đến, là đạo cung thần linh của La Mặc, hắn ra ngoài hơn nửa ngày sau trở về, dung nhập bản thân. Diêu Hy cái thứ nhất hỏi, như thế nào, cái kia hoang cổ thánh thể đã đồng ý sao? Không có. Đi theo La Mặc mấy cái giao quang đệ tử nghe vậy lập tức khâm phục, chỉ là hoang cổ phế thân thể. Thánh tử thành tâm mời, cũng dám cự tuyệt. Đúng đấy, nếu để cho ta gặp lại, nhất định phải thật tốt giáo hơn hắn. Bọn hắn bày tỏ trung tâm ngược lại là nhanh. Đều có duyên pháp, không cần như thế. Đạo cung thần linh quý vị, La Mặc biết được Diệp Phàm nhờ cậy sự tình. Bàng bắt sao? Dứt bỏ đồng học yếu tố này nói, hắn cũng nghĩ đi một chuyến yêu tộc địa bàn. Không gì khác, bởi vì yêu tộc Thanh Giao Vương trong động phủ có một bộ hoang cổ thánh thể di hải. Đã biết. Một, có một bộ hoang cổ thánh thể di hải. Hai, đương thời có tiên thiên đạo thai. Chậc chậc chậc. Muốn thánh thể đạo thai, cái này không thể so cho Diệp Phàm lai giống tới đơn giản thô bạo. Lại nói, nếu để cho Diệp Phàm thôn vệ thánh thể di hài bản nguyên lại biến thành bộ dáng gì? La Mặc nhịn không được toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Hợp thành hai sao thánh thể. Chương 67, giao chỉ. 6. Thanh đồng tiên điện lớn nhất cơ duyên đã bị Diệp Phàm lấy đi, đồ còn dư lại đều không phải bọn hắn có thể đụng, bởi vậy La Mặc không có chờ bao lâu, chờ đạo cung thần linh trở về sau liền rời đi, một thân một mình đi hướng Bắc vực. Đông Hoang Bắc vực, tọa lạc ở đây thánh địa thế gia không phải số ít, mà La Mặc lần này tới muốn tìm chính là giao chỉ. Giao chỉ vì Tây Hoàng sáng tạo, chỉ chiêu thu nữ đệ tử, có được danh xưng đạo cung bí cảnh mạnh nhất Tây Hoàng kinh cùng cực đạo đế binh tiên lệ lục kim tháp. Sở dĩ lấy giao chỉ làm tên, chính là bởi vì giao chỉ thánh địa có được một cái tiên chỉ, chảy ra nước suối có thần hiệu. Bất quá đáng tiếc là giao chỉ ở di chuyển qua một lần di động về phía sau nước tiên chỉ mạch, tổn thương căn bản, dẫn đến nước chất hạ xuống. Nhưng cho dù nước chất hạ xuống, đó cũng là ngoại giới công nhận thánh thủy, nghe nói sẽ có tiên tử ở bên trong tắm rửa. T, làm sao cảm giác cái này thánh thủy biến chất rồi? Mà La Mặc lần này tới thánh thành, chính là vì giao chỉ cái này ngụm tiên chỉ. Lúc trước hắn từ Nguyên Tiên sư lưu lại vật liệu đá bên trong cắt ra đến hai gốc hóa đá bất tử thần dược, Hoàng Trung Lý cùng Cựu Tuệ Hòa, cái này hai gốc thần dược bị hắn lấy một hoàng cương khí tẩy lễ, lại một mực ngâm mình ở hoàng cổ cấm địa thần tuyền bên trong, vậy mà cùng nhau khôi phục một tia sinh cơ, có khôi phục ý tứ. Nhưng không thể nhận thấy, cái này hai gốc thần dược đem hắn tồn kho thần tuyền đều nuốt hơn phân nửa, khiến người thì đau, nhưng cái này cũng chỉ đổi trở về chúng một tia sinh cơ, mà không phải toàn bộ khôi phục, nếu là thật sự muốn chúng khôi phục, chỉ sợ cần đại lượng thần tuyền. Hoàng cổ cấm địa thần tuyền hắn lại không thể đi vào lấy, trong tay thần tuyền linh dịch chờ khẳng định không đủ, chỉ có thể hướng giao chỉ xin giúp đỡ. Hắn ở giao chỉ thạch phường chờ trong chốc lát, nhìn thấy giao chỉ thánh nữ Cố Mạn Lộ, thời khắc này nàng vẫn như cũ người mặc mỏng mây màu, dung nhan che giấu ở trong mông lung, đây là một loại kỳ lạ pháp bảo, có một loại bí lực lưu chuyển, có thể ngăn cản thăm dò ánh mắt, tựa hồ so với lần trước nhiều hơn một phần đề phòng. Ta chẳng lẽ sẽ dùng nguyên tiên thần nhãn nhìn thân thể ngươi hay sao? Ngươi làm sao liền ta cái này chính nhân quân tử đều phong đâu? Phương Hàn đạo hữu, hai năm không thấy gần đây được chứ? Nâng tiên tử phúc, coi như không tệ. La Mặc cũng không có quá mức mặt bên ngoài góc quanh, nói thẳng, ta muốn cứu sống bất tử thần dược, cần lượng lớn tiên chỉ nước. Lượng lớn? Cố Mạn Lộ hơi kinh ngạc, trên lý luận đến nói, nàng lần trước tặng cho cái kia một hồ lô nước tiên chỉ liền coi như là lượng lớn, nhưng hiển nhiên đối với Phương Hàn đến nói không phải là, hắn còn cần càng nhiều. Việc này ta khó mà quyết định, chỉ có xin chỉ thị vương mẫu. Mặc dù giao chỉ tiên chỉ không tính nhỏ, nhưng giao chỉ đệ tử chưa từng biết lấy quá nhiều nước tiên chỉ. Phương Hàn đạo hữu không ngại tiến về trước ta giao chỉ làm khách, ta giao chỉ có mấy khối vật liệu đá chính cần đạo hữu dạng này nguyên thuật cao thủ trưởng nhãn. Được. La Mặc đáp ứng xuống, tiến về trước giao chỉ. Thời gian qua đi 2 năm, hắn mới chính thức đặt chân giao chỉ, hoàn cảnh nơi này tú mỹ, càng sâu giao quang, nhất là nữ đệ tử. Nơi này chỉ có nữ đệ tử. Ở Cố Mạn Lộ nàng dẫn tiến xuống nhìn thấy sảng khoái thay mặt vương mẫu, cũng chính là giao chỉ trưởng môn nhân. Tây Vương mẫu là một cái trung niên nữ tử, mỹ lệ đoan trang, nàng biết được ý đồ đến rồi nói ra, Nguyên Thiên sư nhất mạch cùng ta giao chỉ có cũ, từng vì ta giao chỉ giáo ngoại hộ đạo thượng nhân, ta giao chỉ làm viện thủ, huống chi ngươi là vì cứu sống một gốc thần dược, mỗi một gốc thần dược đều độc nhất vô nhị, một khi chết đi, thế gian lại không thứ hai gốc. Vạn cổ đến nay không biết bao nhiêu thần dược biến mất ở trong lịch sử, làm cho hậu nhân không có duyên gặp một lần, đáng tiếc đáng. Tức đa tạ tiền bối. Vương mẫu tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, La Mặc còn tưởng rằng nàng muốn nâng một vài điều kiện, tỉ như nói đem thần dược trồng ở giao chỉ mấy ngàn năm loại hình, nhưng không có. Đi theo ta đi. Nàng cùng Cố Mạn Lộ cùng một chỗ linh La Mặc đi tới giao chỉ trọng địa, lui những người khác, đây chính là ta giao chỉ thần tuyển tiên chỉ. Giao chỉ tiên chỉ, hơi nước lượn lờ, tinh khí như cầu vồng, bên trên ứng thiên lẫn nhau, dưới liền địa mạch, không ngừng tràn ra linh khí. Tầm bộ toàn bộ giao chỉ tỉnh thổ. Bên cạnh ao có một gốc cao 40-50 mét cổ thụ, da cũ mở rách như vảy rồng, lá xanh từng mảnh như bích ngọc, trên nhánh cây chỉ kết 3 cái trái cây. Đây là bàn đào thần thụ một cái hột đào trồng trọt đi ra linh căn, bị ta tiên hiển từ trong cấm địa mang ra, lấy nước tiên chỉ đổ vào, mới trồng ra cái này một gốc linh căn. Cố Mạn Lộ giới thiệu. Bàn đào thụ. La Mặc tay vỗ bàn đào linh căn cứng cắp vào cây, đáng tiếc, cấm khu chiếm lấy quá nhiều bất tử thần dược, làm hại ta chỉ có thể làm nhìn xem. Dưới cây cổ thụ, một khối kỳ thạch tỏa ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, cựu khiếu tám lỗ, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyện, thần dị ngoại hiển. Bốn phía mọc ra đủ loại vạn năm bảo dược, mặc dù số lượng không phải là rất nhiều, hoàn toàn không sánh bằng La Mặc chính mình tùy thân vườn thuốc, nhưng cũng đủ dọa người. Đạo huynh nếu là Nguyên Tiên sư truyền nhân, còn mời hỗ trợ nhìn xem cái này khối đá liệu. Cựu khiếu tám lỗ, đây là thánh linh, bình thường đến nói không nên bồi dưỡng, thánh linh dễ thành đại họa. Nói một cách khác, cái nào đại đế không có làm thịt qua làm loạn thánh linh? Tất cả đều là thánh linh sát thủ. Nhưng giao chỉ một mực tại tìm nguyên thuật cao thủ, muốn tiếp tục bồi dưỡng cái này khối đá liệu, mà cái này khối đá đoán chúng dựng dục một cái tiếp cận đại thành thánh linh. Thánh linh cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Đây là một khối thiện linh. Cố Mạn Lộ giải thích, ta giao chỉ đã nuôi dưỡng nó rất nhiều năm, viễn cổ thánh nhân đã từng đối với nó giảng kinh thuyết pháp, tịnh hóa tạp niệm. Thông hiểu nhân tộc kinh văn sao? Vậy thì càng nguy hiểm. Bất quá cũng không sao, bởi vì cái này khối đá liệu bên trong thánh linh có chút không may, nó xuất thế thời gian ở 5-6000 năm sau. 5-6000 năm, một thế này lại có hai đầu đường thành tiên mở ra, cực điểm sáng chói. Chú định có người thành đạo, cũng chú định nó tiền đồ ảm đạm, không thể xưng tôn. Chúng ta thu thập một chút bảo huyết cùng ngọc thủy, muốn tẩm bổ thạch vương, còn mời đạo hữu lấy nguyên thuật hiệp trợ. Không có vấn đề, cái này đơn giản. Xem như lấy dùng nước tiên trì giá phải trả, La Mặc đương nhiên phải hỗ trợ làm việc. Bảo huyết cùng ngọc thủy sau đó biết đưa tới, còn có mấy khối vật liệu đá cần đạo hữu trưởng nhãn. Giao chỉ bảo tồn vật liệu đá cũng không chỉ có cái này một khối, các nàng cũng có thạch phường, tự nhiên thu thập một chút kỳ thạch, có chút hay là đợi trước nguyên thiên sư đưa tới, là chân tảng, cũng không đối ngoại bán ra. Chỉ là có chút vật liệu đá bản thân quá mức quý bí, các nàng không dám tùy ý cắt ra, chỉ có thể bảo tồn lại. Cái này khối đá liệu, đợi trước nguyên thiên sư từng nói, nếu có thái cổ tộc người tới yêu cầu, liền giao cho bọn hắn. Ân, Tạp Mao chứng Phượng Hoàng, con trai của Bất Tử Thiên Hoàng. La Mặc linh hồn khẽ run lên, lay động chân linh ấn, đem Bất Tử Thiên Hoàng thần linh cổ kinh copy tới tay, sau đó gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, cùng thái cổ hoàng tộc có quan hệ. Cái này thiên hoàng tử đối với nhân tộc thế nhưng là tương đương không hữu hảo, bằng không chặt rồi. Ân, tìm cơ hội thử một chút. Cái này khối đá liệu có vũ hóa phi thiên đồ, ta giao chỉ chân tàng nhiều năm, một mực không quyết định chắc chắn được. Cái này, La Mặc giật nảy cả mình, bởi vì tới gần nơi này khối vật liệu đá, hắn bạch để kim hoàng cương khí động. Loại cảm giác này, bên trong có tiên kim. Chương 68, nữ thánh linh. 6. Tiên kim có nhiều khó tìm tìm. Nhìn La Mặc liền biết, hắn biết được nhiều như vậy bí mật trước mắt cũng chỉ có một cái lấy không thần ngân tử kim tháp cùng một cây trộn lẫn lượng lớn tài liệu khác long văn hắc kim giáo. Vũ hóa phi tiên thạch liệu bên trong đồ vật để hắn thở thật dài. Cố Mạn Lộ không giải, đạo hữu vì sao thở dài? Bên trong, đại khái dẫn đầu là tiên kim, ta thở dài là bởi vì nó không thuộc về ta. Tiên kim. Vừa nghe đến hai chữ này, cho dù là Vương Mẫu cũng không thể bình tĩnh. Người xác định? 89/10. Cắt ra đi. Vương Mẫu nói. Chủ nhà đều như vậy nói, La Mặc cũng chỉ có thể động thủ, năm ngón tay như đao, lấp lóe một vòng chói mắt tia sáng trắng, cắm vào vật liệu đá bên trong, sau đó giống như lột ra quả vỏ cứng đồng dạng lột ra một khối lớn sắc đá. Một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng xanh bắn ra, ánh sáng sáng lạ. Thần quang bên trong có một đạo phi tiên hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Thần quang dần dần thu lại, một khối to bằng đầu nắm tay thanh kim xuất hiện ở trong mắt bọn họ, từng đạo vũ hóa phi tiên đường vân trải rộng thanh kim phía trên. Đáng ghét, ta chua. Mặc dù không lớn, nhưng đầy đủ luyện chế một món khí, cái này thế nhưng là tiên kim a. Vương Mẫu tiếp nhận khối này vũ hóa thanh kim, lấy ra đá bao khỏa, bảo trì tiên kim tinh hoa không đến mức sói mòn, cho dù là tiên kim, không có luyện chế thành cực đạo đế binh cũng khó có thể trường tồn tại thế gian, cần lấy ra đá phong tồn. La Mặc mặc dù ước, nhưng khối này tiên kim làm sao cũng không khả năng thuộc về hắn, chỉ có thể đi xem khối tiếp theo vật liệu đá. Đại chớ chú thuật giật giật. Cái này khối đá liệu bên trong có điểm xấu đồ vật. Ta đến cắt đi. Vương Mẫu hiển nhiên đã cực kỳ tín nhiệm La Mặc nguyên thuật, trong nháy mắt một đạo quang hoa bổ tới, đem vật liệu đá đào lên. Quả nhiên, vật liệu đá bên trong là một cái to lớn trống rỗng, có một ít tàn toái thần nguyên hạt, còn có một đống lông đỏ, đồ vật bên trong bị ăn sạch. Nếu như các ngươi không ngại những cái kia lông đỏ ta muốn. Vương Mẫu cùng Cố Mạn Lộ đều rất kinh ngạc. Nguyên Thiên Sư đều tuổi già không rõ, ngươi còn là không muốn tiếp xúc những thứ này quỷ dị cho thỏa đáng. Đã sớm tối đều muốn không rõ, không bằng đầy đủ lợi dụng. Các nàng cũng không để ý, chỉ là nhìn xem La Mặc đem lông đỏ phong tổn thu vào thẳng nhíu mày. Khối tiếp theo vật liệu đá, La Mặc cảm nhận được khí tức quen thuộc. Là nhân nguyên quả. Cắt ra vừa nhìn, quả nhiên không kém. Nhưng lại xuống một khối vật liệu đá lúc, La Mặc sửng sốt, do dự bất định. Cái này khối đá liệu. Cái này khối đá ngoài dự tính hình hiện lên một cái hồ lô hình, nhìn qua rất bất phàm, cần phải có dấu bảo vật mới đúng, nhưng La Mặc nhưng không có cảm giác được cái gì. Cái này khối đá liệu cũng là Nguyên Thiên Sư tìm thấy mấy khối vật liệu đá một trong, không phải là có huyền cơ gì. Các ngươi xác định đây là Nguyên Thiên Sư tìm thấy vật liệu đá? Xác định. Cố Mạn Lộ nói, Vương Mẫu cũng gật đầu. La Mặc liền càng không giải, Nguyên Thiên Sư tìm thấy vật liệu đá hắn làm sao lại cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật, tựa như là một khối triệt để tảng đá. Triệt để tảng đá? Dựa vào, sẽ không lại là cái kia a? La Mặc nghĩ đến chính mình đã từng cắt ra đến Hoàng Trung Lý cùng Cựu Tuệ Hòa, nếu như nói đồ vật trong này hắn nửa điểm đều không cảm giác được, như vậy có hai cái giải thích. Đệ nhất, Nguyên Thiên Sư nhìn lầm. Thứ hai, bên trong bảo vật bị Nguyên Thần Nguyên Quỷ nuốt mất tinh khí, hóa đá. Trong này bảo vật khả năng không có, muốn cắt ra sao? Cắt ra đi, những thứ này vật liệu đá ở ta giao chỉ thả quá lâu. Vương Mẫu là dự định rõ ràng tồn kho. La Mặc cẩn thận từng ly từng tí, đem vật liệu đá cắt ra, bên trong là một gốc hóa đá dây leo, còn kết mấy cái hồ lô nho nhỏ, chỉ là cũng còn chưa thành hình. Đau lòng. Gì và gờ. Lại một gốc hóa đá bất tử dược. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể luyện bảo binh gốc kia thần đằng bất tử dược? Vương Mẫu kinh nghi bất định. Hẳn là, đáng tiếc bị không rõ tồn tại nuốt mất tinh khí, biến thành tảng đá. Quá bại gia. Nhìn thấy một gốc hóa đá bất tử thần dược, đối với Vương Mẫu cùng Cố Mạn Lộ xung kích rất lớn, cho dù các nàng là nữ tính cũng nghĩ không để ý phong độ mắng chửi người. Cái này thế nhưng là bất tử thần dược a, lại bị không rõ tồn tại ở trong đá thôn phệ rồi. Bởi vậy dò xét đằng sau mấy khối vật liệu đá lúc cho dù là nhìn thấy một khối hình người thần nguyên cũng không có tâm tình của các nàng cũng không còn phía trước kích động như vậy. La Mặc thì không quá muốn nói chuyện. Hắn xin thề, về sau cũng không tiếp tục làm cho người khác giám định vật liệu đá việc, nhìn xem đồ tốt rơi xuống người khác trong túi cảm giác thực tế là dày vò. Nhân quả báo ứng à, ngày đó hắn ở Thánh Thành cũng là như thế đối với người khác, hiện tại trả trở về. Giám định xong vật liệu đá về sau, Giao Chỉ chuẩn bị bảo huyết cùng ngọc tùy những vật này cũng lấy ra, cần lấy mấy thứ này tẩm bổ khối kia Thánh Linh Thạch Vương. Hắn bố trí Nguyên Thiên Thần Thuật Hoa Văn, đem bảo huyết cùng ngọc tùy những vật này chiếu xuống Thạch Vương bên trên, nhìn xem nó toàn bộ hấp thu đi vào. "Ân, việc làm xong, nên cho ta tiền công." Nhưng La Mặc vừa mới quay người, và áo liền bị thứ gì giữ chặt, hắn quay đầu nhìn lại, khối kia bên trong thai nghén Thánh Linh Cửu Khiếu Thạch Vương hút lại hắn vào áo. "Các ngươi tảng đá kia trước kia cắn qua người sao?" "Chưa bao giờ qua." Cố Mạn Lộ cùng Vương Mẫu cũng rất nghi hoặc, đáng tiếc, các nàng là tu sĩ mà không phải nguyên sư, đối với ở trong đó đạo lý cũng không phải là rất rõ ràng. Đừng nói các nàng không rõ, La Mặc chính mình cũng không hiểu, Thánh Linh dưới tình huống bình thường sẽ không ở xuất thế phía trước loạn động, nó đây là muốn làm gì? "Ừm." La Mặc nghĩ chủ một lát, cảm giác cái này Thánh Linh không phải là muốn cầu cạnh hắn. Dù sao hiếm thấy có thể gặp được một cái có thể dùng nguyên thuật tới nuôi dưỡng hắn người, cho nên muốn nói cho hắn biết một ít chuyện. Nói ví dụ nó thích menu cái gì, ta cùng nó giao lưu thử một chút đi. Mặc dù đây là một khối tiếp cận đại thành Thánh Linh, hiện tại xuất thế đương thời ít có người có thể địch, nhưng dưới tình huống bình thường nó sẽ không trước giờ xuất thế, dù sao cái kia đại biểu đạo quả có hại. La Mặc bố trí Nguyên Thiên Thần Thuật đại trận, thân niệm hóa hình thành một cái trắng muốt tiểu nhân nhi, chui vào Thạch Vương thể xác bên trong. Hy vọng nó chớ làm loạn, như thế một đạo thần niệm nếu như bị nó làm cho không có muốn tu dưỡng mấy tháng, giống như một mảnh tinh không. Đây chính là Thánh Linh chỗ ở, La Mặc bố trí Nguyên Thiên Thần Thuật lấy một sợi thần niệm tiến vào bên trong, cũng không bị ngăn trở. Một nữ nhân xếp bằng ở phương này trong bầu trời sao, tiên nhan tuyệt thế, tóc đen rối tung, bích mâu sáng chói, như hai viên vĩnh hằng ngôi sao, bên người có tòa màu làm tiểu tháp, phóng ánh sáng chói, lập lòe hào quang bất hủ. Tiên kim. Lại là tiên kim, mà lại là cực kỳ hiếm thấy vĩnh hằng làm kim. Một cỗ nhàn nhạt uy áp tồn tại, mặc dù không có tận lực nhằm vào, nhưng cũng làm cho La Mặc đạo này thần niệm hóa thân như nộ hải cuồng đảo bên trên một chiếc thuyền con phiêu diêu, không cách nào trực diện tôn này cường đại tồn tại. Một tôn tu vi sâu không lường được nữ thánh linh. Lấy thánh linh động một tí mấy chục vạn năm dài rằng giặc trưởng thành kỳ đến xem, cái này chỉ kém mấy ngàn năm liền đại thành nữ thánh linh, chẳng lẽ có chuẩn đế tu vi đi? Hoặc là thấp một chút, đại thành cấp. Nữ thánh linh một đôi mắt nhìn xem hắn, thâm thúy như biển sao, nhường người đoán không ra ý nghĩ của nàng. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" La Mặc hỏi. Một tôn sắp đại thành thánh linh không thể nào không có việc gì giữ chặt một cái đạo cung tu sĩ không để hắn đi. Chương 69, vô đề. 6. Nữ thánh linh ngồi ngay ngắn bầu trời sao bên trong, tinh hà vần quanh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem La Mặc, ánh mắt giống như xuyên thấu hắn đạo này thần nhập thân, nhìn thấy mọi giới. La Mặc cũng không gấp gáp, an tĩnh chờ đợi. Qua một hồi lâu, nữ thánh linh mới chậm rãi mở miệng, tiếng như thanh tuyền vang đá, lại chấn động bầu trời sao. "Ngươi là có hay không vì ta thánh linh nhất mạch?" "Không, ta là nhân tộc, chỉ là tu luyện một chút đặc biệt pháp môn." Ngắn gọn đối thoại về sau, nữ thánh linh lại trầm tịch, La Mặc cũng không để ý ở đây ở lâu một lúc, nơi này cùng hắn đột phá thần thông bí cảnh lúc dùng đại huyết phách thuật bên trong huyết nhục nguyên thai tương tự. Chỉ bất quá cái này nên gọi là thiên địa nguyên thai mới đúng, có thể có được một tôn nhanh đại thành thánh linh cho phép tiến vào loại địa phương này, là một món việc có thể ngộ mà không thể cầu. Lại một lát sau, nữ thánh linh mới hỏi lần nữa, "Ngươi là có hay không vì nhân tộc trong truyền thuyết hỗn độn thể?" "Không phải là, đây là tu ra đến." "Thôn Thiên Ma Công." Nữ thánh linh đã từng bị giao trì rất nhiều đời tu sĩ giảng kinh, hiểu được đồ vật không ít. "Thái Âm Thái Dương." "Thái Âm Thái Dương, ta nghe nói qua cái này hai bản kinh văn, vì nhân tộc mẫu kinh, danh xưng tiên đài bí cảnh mạnh nhất kinh văn, có thể cũng không nghe nói có thể tu thành hỗn độn. Đừng ở tiên đài tu, ở luân hải tu là được." Nữ thánh linh trong mắt phát sáng lên, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, "Luân hải như thế nào tu Thái Âm Thái Dương?" Dưới bàn đào thụ, La Mặc cùng giao trì thánh linh Thạch Vương ngồi đối diện, nhắm mắt tại phía trước, thần niệm câu thông. Đột nhiên, hắn luân hải phát sáng, một mảnh không có chút nào giới hạn biển xanh khuyết tán ra, 10 tòa đại địa rút ra mặt biển, chớp mắt trăm ngàn năm, diễn hóa cỏ cây và linh. Cựu trọng trời cao hiển hóa, nhật nguyệt cùng chú. Cựu thiên thập địa. Cho dù là kiến thức rộng rãi giao trì Vương Mẫu cũng chưa nghe nói qua loại này dị tượng, cổ tịch bên trên đều không ghi chép. Nhưng dị tượng mở ra, toàn bộ tiên trì tinh khí đều sôi trào, hóa thành rồng bay múa phượng, bạch hổ huyền vũ, kỳ lân hiến điểm lành, tiên hạc ngầm đảo. Mọi loại tường thụy đều xuất hiện ở cái này cựu thiên thập địa dị tượng bên trong, vì tinh khí chỗ cấu, nhưng lại có linh. Thế gian chưa từng xuất hiện qua dạng này dị tượng. Ánh sáng mặt trời vì quan, ánh trăng vì bảo, La Mặc ngồi xếp bằng cựu thiên thập địa bên trong, nhận toàn bộ thiên địa gia trì, mọi loại nguyên khí đều vòng vây với hắn, giống như thế giới này sủng nhi. Đây là Thái Âm Thái Dương đồng tu. Hắn sao dám ở Luân Hải bí cảnh đồng tu Thái Âm Thái Dương? Vương Mẫu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thái Âm Thái Dương. Cố Mạn Lộ nhìn xem La Mặc trên người ánh sáng chói lọi, cảm thụ được loại kia khí tức cường đại, tự nhận là càng hơn chính mình. Chính là ta nhân tộc mẫu kinh Thái Âm Thái Dương, loại khí tức này nhất định không sai. Truyền thuyết ở tiên đài bí cảnh đồng tu Thái Âm Thái Dương có thể là mạnh nhất, nhưng cực kỳ gian nan, không ít thiên phú tuyệt diễm người đều bởi vì đồng tu Thái Âm Thái Dương gây ra rủi ro mà vẫn lạc. Nhưng đây cũng là tiên đài bí cảnh, hắn thế mà ở Luân Hải bí cảnh đồng tu Thái Âm Thái Dương. Hơn nữa còn thành công, đây mới là làm người ta kinh ngạc nhất, cái này dị tượng bên trong lộ ra tình huống đầy đủ kinh thế. Chưa từng nghe nói có người có thể ở Luân Hải bí cảnh đồng tu Thái Âm Thái Dương còn thành công ví dụ. Luân Hải phân âm dương, lấy Thái Âm Thái Dương tới sửa, tựa hồ đương nhiên. Cố Mạn Lộ cảm thấy Thái Âm Thái Dương rất thẳng thích hợp Luân Hải bí cảnh. Coi như thế, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Thái Âm Thái Dương đồng tu tiên đài chi đạo xưa nay đã có, lại không thấy mấy người thành công, huống chi Luân Hải. Biết dễ, đi khó khăn. La Mặc biểu diễn chính minh pháp, ngoại giới, hắn đưa vào một đạo nguyên khí, bị nữ thánh linh tìm hiểu kỹ càng, một ngộ chính là 2 tháng lâu. Thiên địa nguyên thai bên trong bầu trời sao bên trong xuất hiện nhiều 2 viên ngôi sao lớn, một là Thái Âm, một là Mặt Trời, quay vòng không ngớt, tạo hóa huyền cơ. Bầu trời sao biến sáng lạ lên, cũng nhiều ra một cỗ sinh cơ, dần dần, nữ thánh linh ngọc chất thân thể sản sinh biến hóa, một đạo đỏ thâm huyết khí từ thiên linh bay ra, xoay quanh như rồng. Luân Hải bí cảnh, La Mặc dung hợp không ít 3000 đại đạo tiền đến, đại âm dương thuật, đại bản nguyên thuật, đại thôn phệ thuật, đại huyết phách thuật. Mà bao hàm ở đạo này nguyên khí bên trong là một đoạn đại âm dương thuật áo nghĩa, có thể thống linh thai âm thái dương 2 tiên kinh văn đến tu Luân Hải bí cảnh, mặt khác chính là bộ phận đại huyết phách thuật. Cái này 2 môn 3000 đại đạo, bị La Mặc thô sơ giản lược dung hợp vào Luân Hải bí cảnh, nhưng cho dù chỉ là một bộ phận, đối với nữ thánh linh dẫn dắt cũng rất lớn. Nàng tu vi cao thâm, mạnh như thác đổ, ở La Mặc đã thành công cơ sở xuống tu ra âm dương, mà lại thánh linh thân thể chuyển hóa huyết khí, sinh hồng hóa long, ngang qua bầu trời sao, như một cái cái thế huyết nhục sinh linh. 2 môn 3000 đại đạo bộ phận áo nghĩa nhường cái này nữ thánh linh sinh ra thủy biến, tu vi càng khủng bố hơn, La Mặc liền nàng cảnh giới gì cũng nhìn không ra. Nữ thánh linh tu luyện kết thúc, mới hỏi La Mặc: "Vì sao ngươi một cái đạo cung tu sĩ sẽ như vậy diệu pháp, mà lại chỉ là mới thành lập, hình thức ban đầu, tựa hồ là vì ngươi chế tạo riêng. Ngươi cũng không phải là một thế thân." Nữ thánh linh suy đoán nói: "Ta đích xác sống 2 đời." La Mặc không có phủ nhận. Mặc dù nàng cái này lại đến liền không hợp thói thường, nhưng thế mà thật thông hướng chân tướng. Nàng nghĩ là La Mặc cũng đã ở khai sáng chính mình kinh văn, nhưng tao ngộ bất chắc, ngoài ý muốn nặng sống đời thứ 2, cổ tịch trên có qua ví dụ tương tự. Nhưng La Mặc cái này đời thứ 2 kỳ thật cùng nàng nghĩ có chút khác biệt. Thì ra là thế. Nữ thánh linh không còn như phía trước như vậy cao cao tại thượng, vung tay lên, toàn bộ bầu trời sao đều biến hóa thành giao chỉ bộ dáng, liền gốc kia bản đảo thụ đều bị nàng dùng thần lực mô phỏng đi ra. Nàng đứng dưới tầng cây, nhìn thẳng La Mặc, trong mắt một chút ánh sáng chớp động, nhẹ giọng hỏi: "Đây là ngươi đạo, vì sao cho ta?" La Mặc biểu thị pháp đối nàng trợ giúp rất lớn, chí ít có thể tiết kiệm một nửa thời gian liền có thể lại thành, mà lại biết so trước đó chính mình mạnh rất nhiều. "Ngươi không phải là muốn nhìn sao? Ta muốn thấy ngươi liền nhường ta nhìn. Nếu ta thế này trước chứng đạo, ngươi làm như thế nào?" Nữ thánh linh lại hỏi. La Mặc cười nói: "Đương nhiên là ôm bắp đùi." "Ôm bắp đùi?" Câu trả lời này giống như là trò đùa, lại giống là nghiêm túc. "Ngươi không muốn chứng đạo? Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, ta chỉ là muốn sống đến lâu một chút thôi. Dù sao mục tiêu của ta là vĩnh sinh, cũng không phải là làm cái gì đại đế. Ngươi thật sự là..." Nữ thánh linh cố gắng tìm từ, tuyệt không tiến tới. Nàng hôm nay nói lời so với nàng đi qua bất luận cái gì một ngày đều nhiều, bởi vì nàng đi qua cũng không có nhường người đi vào, đời trước Nguyên Thiên Sư đến câu thông, cũng chỉ là cách thiên địa nguyên thai giao lưu, để hắn nói cho giao chỉ, tìm một vài thứ đến tầm bộ nàng. Hôm nay, nàng phá lệ nhường người này tiến đến, bởi vì khí tức của hắn rất khác biệt bình thường, cho nàng một loại thiên địa hóa thân cảm giác, giống như trời xanh chân nghiệm. "Tính sao? Ta rất vất vả a, mỗi ngày đều có ở vất vả nội ứng, rất không dễ dàng. Ta như chứng đạo, nhất định hộ ngươi một thế." Nữ thánh linh nói rất chân thành, sau đó một chỉ điểm tại La Mặc thần niệm thân trên trán. Từng sợi đạo ngân lan truyền ra, kia là thánh linh nhất mạch đạo, thiên địa tạo ra, hoàn mỹ đỉnh điểm, trừ không thích hợp chủng tộc khác bên ngoài không có gì khuyết điểm. Nàng không giữ lại chút nào. La Mặc cũng không có tàng tư, từ ngoại giới truyền đến càng nhiều nguyên khí, thần niệm điều khiển nguyên khí hóa ra ngũ hành thần quang cùng trời xanh ánh sáng, còn chưa hoàn toàn dung hợp đạo cung bí cảnh biểu hiện ra ra, mang theo có đại ngũ hành thuật tinh hoa áo nghĩa, chỉ là chưa hoàn toàn dung hợp vào giả thiên pháp. Nhưng đại đạo tương thông, có này áo nghĩa có thể ngộ ra thuộc về mình ngũ hành phương pháp. Trời xanh ánh sáng chính là đại thương khung thuật chỗ tu ra, đối với thánh linh nhất mạch đến nói loại này pháp khả năng càng tiếp cận bọn hắn bản nguyên. La Mặc không dám cho người khác vĩnh sinh pháp, dù sao không phải ai đều có chân linh ấn bảo hộ, nhưng chỉ là biểu hiện ra nguyên khí, làm cho đối phương chính mình lĩnh hội, dung hợp vào chính mình đạo cùng pháp bên trong vẫn là có thể. Nữ thánh linh cũng không tàng tư, thiên địa nguyên thai bên trong một cỗ thiên địa sơ khai tạo ra nguyên khí xuất hiện, cùng La Mặc trao đổi. Hai người thần niệm thăm dò, xen lẫn, bổ sung, dung hợp. Lấy nữ thánh linh thần lực diễn hóa giao trì bản đảo thụ vốn đã kết quả, nhưng lúc này vậy mà chỗ nhánh nảy mầm, phấn nhị tỏa ra, thiên địa lại xuân. Bốn mắt nhìn nhau, hai tướng không nói gì. Lúc này tiết, phấn mưa mê người mắt, thật sự là thiên địa cũng chiếu cố. Hoa tình đế, chim cổ giao nhau, ngàn loại phong tình đều giao cười một tiếng ở giữa. Chương 70, đạo cung nhị trọng. 6. Vương mẫu vì giao trì lãnh tụ, tự nhiên tục vụ quân thân, không có ở lâu, bởi vậy chỉ có một cái Cố Mạn Lộ ở đây nhìn xem. Dù sao Thạch Vương là giao trì rất nhiều đời tâm huyết của người ta, không thể nào bỏ ở nơi này nhường một ngoại nhân tùy tiện thao tác. Nhưng đây cũng quá lâu đi, các ngươi ở bên trong chơi nhà tròi sao? Cố Mạn Lộ chờ 2 tháng sau, phát hiện La Mặc một thân tinh khí tuân hướng Thạch Vương, tựa hồ muốn bị hút khô. Không được. Mặc dù không biết đã xảy ra biến cố gì, nhưng Cố Mạn Lộ không thể trơ mắt nhìn Nguyên Tiên sư truyền nhân cứ như vậy bị các nàng giao trì Thạch Vương hút khô, thế là phất tay điều động tiên chỉ phụ cận đạo văn, điều khiển tinh khí hội tụ tới, tầm bổ La Mặc thân thể. Mà lúc này La Mặc Cửu Thiên Thập Địa dị tượng cũng lại lần nữa triển khai, nhưng vượt quá Cố Mạn Lộ dự kiến. Cửu Thiên Thập Địa dị tượng vậy mà giống như là một bức tranh cuốn lại, biến thành một cái hình tròn, đem La Mặc phong tại trong đó. Thân ảnh của hắn mơ hồ, từng tia hỗn độn khí lưu chạy xuống đến, thái âm thái dương lực lượng giao hòa, vậy mà sinh ra biến hóa như thế, tràn ngập toàn bộ dị tượng hóa thành hình cầu. Nơi đó cái gì đều nhìn không thấy. Dị tượng hóa thành hình cầu trở thành một cái vòng xoáy, thôn phệ thiên địa tinh khí, ở trong thai nghén hỗn độn. Đây là phát sinh cái gì? Cố Mạn Lộ không rõ, mời đến Vương Mẫu cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, lại lật duyệt một chút cổ tịch, cũng không tìm tới nguyên nhân. Chỉ có thể trước mặc kệ, nhìn kỹ hắn nói, như thật có nguy hiểm, chỉ có thể cưỡng ép tách ra Phương Hàn cùng Thánh Linh Thạch Vương. Thánh Linh, thiên địa tập trung, đại đạo ưu ái, thiên sinh địa dưỡng. La Mặc từ ngộ đạo cảnh giới vừa tỉnh lại, Thánh Linh chi đạo khắc ấn ở trong lòng của hắn, nguyên khí trao đổi, thân thể của hắn sinh ra một chút biến hóa. Hắn nhìn về phía trước mặt khối này cựu khiếu tám lỗ Thạch Vương, có chút hoảng hốt. Thần niệm giao hợp cảm giác rất kỳ diệu, tâm ý tương thông, nguyên khí cùng hưởng, phảng phất một thể, bổ sung đạo tác. Hắn vươn người đứng dậy, giãn ra gân cốt, dị tượng tạo thành hỗn độn nguyên thai cũng giãn ra, như một bức tranh hướng ba chiều triển khai, cựu thiên thập địa lại lần nữa xuất hiện, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, vạn linh cùng tồn tại. Nhưng La Mặc vẫy tay, toàn bộ dị tượng đều hướng trong tay hắn tụ đến, hóa thành trong tay hắn một viên thủy tinh cầu, không còn câu nệ tại trước kia hình thức. Hắn được sự giúp đỡ của nữ thánh linh một lần nữa trải vớt luân hải bí cảnh, đối với dị tượng nhận biết làm sâu sắc, có thể đem dị tượng hóa thành trong tay đồ chơi, tùy ý loay hoay. Yểu Yểu trong lòng của hắn nhớ kỹ tên nữ thánh linh. Yểu Âm gần giao, ngày xưa, Vô Thủy Đại Đế từng muốn dùng cái này thánh linh thân thể vì Tây Hoàng chiêu hồn, nhưng nàng lại xuất hiện thế gian, cuối cùng lại thở dài một tiếng từ bỏ. Hắn than sống song thân phương pháp khó khăn tìm kiếm, vì nữ thánh linh lên cái tên này, không hề động nàng. Cũng chính vì vậy, giao trì đem khối này thánh linh thạch vương một mực bảo lưu lại đến, vì nàng giảng kinh thuyết pháp, đưa nàng đặt ở bên tiên trì. Giống như là một cái bình thường nữ hải. Thánh linh không đến đại thành hoặc là tao ngộ ngoài ý muốn là sẽ không xuất thế, bởi vậy Yểu Yểu một mực sống ở thạch thai bên trong, giống như là một cái tiểu nữ hài ước mơ lấy Tây Hoàng cùng thánh thể tình yêu, mà hắn tình huống này còn vừa vặn đối mặt. Tu vi cường đại ngược lại là ở phương diện này không có gì trợ giúp. Thạch thai yên tĩnh trở lại, nội bộ ngay tại sinh ra một loại nào đó biến hóa, lại xuất thế lần nữa lúc nàng chính là đại thành thánh linh, vũ nội xưng tôn, như không có đương thời đại đế liền có thể chứng đạo. Hơn nữa còn có một tin tức, La Mặc thật giống ra tốc quá trình này. Ân. Lâm vào trầm tư. Di và G. Người còn a? Cố Mạn Lộ thấy La Mặc đang suy tư nhân sinh, nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Cái kia Thạch Vương đâu? Nàng thật tốt, chúng ta trò chuyện rất vui sướng, trao đổi kinh văn đạo pháp. Cố Mạn Lộ gật gật đầu, mời đến Vương Mẫu cùng mấy vị thái thượng trưởng lão kiểm tra một phen, xác định Thạch Vương không việc gì. Giao chỉ thỉnh cầu La Mặc đều làm được, bởi vậy các nàng cũng hào phóng cho La Mặc không ít nước tiên chỉ. Bắc vực, một tòa không biết tên núi hoang. Lục hoa tận trời, sinh mệnh khí tức tràn ngập ra, hoang vu bắc vực núi lớn đều nháy mắt mọc đầy tiên hoa lục thảo, đồi chọc biến núi xanh. La Mặc lại thay đổi một cái hình tượng, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức lấy hắn làm trung tâm tỏa ra, như biển như nước thủy triều. Hai gốc mầm non ở trước người hắn một cái khô cạn hồ nước giãn ra cành lá, cái này ngụm hồ nước từng bị đổ đầy tiên trì nước, hồ nước dưới đáy tán toái nguyên hạt bị chúng hóa thành tinh khí hấp thu hết. Cái này hai gốc mầm non chính là Hoàng Trung Lý cùng Cựu Tuệ Hòa, La Mặc từ giao chỉ mang tới nước tiên trì sau lại tiêu tốn rất nhiều nguyên cấu trúc một phương tinh khí nồng đậm tiên địa, nhường hai bọn nó một lần nữa nảy mầm. Hai gốc thần dược tân sinh lúc khí tức bị La Mặc bắt giữ bộ phận, dung nhập bản thân, lại đem nguyên một bình bách thảo dịch tợ lướt san vào, lấy nồng đậm một khí đặt chân đạo cung nhị trọng tiên, tu thành thần tàng của gan. Lá gan thuộc mộc, trong ngũ hành hắn trước tu lửa, lần tu mộc cũng không hợp tương sinh lý lẽ, mà là về sau một cảnh giới đẩy mạnh trước một cảnh giới tiến lên, đồng thời lấy một hoàng cương khí cùng đại huyết phách thuật mô phỏng ra thần dược khí tức. Đồng thời, bên cạnh hắn còn có một cái có sẵn hồng y. Hồng y là thần hoàng bất tử dược hóa hình, La Mặc cần ví dụ mô phỏng nàng liền có thể. Đại biến hóa thuật, đại ngũ hành thuật, đại huyết phách thuật, đại linh hồn thuật. La Mặc ở từ trong tới ngoài cải biến, từ huyết khí đến linh hồn khí tức đều phát sinh biến hóa, để cho mình biến thành một cái áo bào đỏ thiếu niên, triển lộ một tia yêu khí cùng nồng đậm thần dược khí tức. Đạo cung nhị trọng thiên sau khi đột phá, La Mặc thu liễm lại tự thân sở hữu khí tức, hóa thành một cái phổ phổ thông thông yêu tộc thiếu niên, quyết định lấy cái thân phận này đi yêu tộc đi một lần. Hắn phất tay, thần lực hóa thành cánh tiên hoàng chém ra, hủy diệt núi hoang, đốt sạch vết tích. Ở giao trì thời điểm hắn dùng chân linh ấn quét hình tiên hoàng tử, bởi vậy bất tử thiên hoàng kinh văn cùng bí thuật cũng tới tay. Hắn hiện tại so Hồng Y còn giống như thần hoàng bất tử dược hóa hình, dù sao Hồng Y còn tại tân tân khổ khổ học mới vào tay bất tử thiên hoàng kinh văn đây. Đi, thượng nhiệm yêu tộc. Bất quá, muốn từ cái nào phương hướng hạ thủ đâu? La Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đưa tới cửa không bằng người khác cầu chính mình tới cửa. Hắn tính toán thời gian một chút, cảm giác có một người có thể lợi dụng, thế là hắn chạy về Nam vực, lần thứ 3 tiến vào Hỏa vực. Hỏa vực tầng thứ 6, tử khí đông lai hỏa ngọn lửa bên trong, một thiếu niên đang chậm rãi hấp thu mây tía vào khổ hải, rèn luyện huyền hoàng tinh túy, đúc nó là đỉnh. Tay hắn cầm một cây màu đỏ mộc trượng, trải rộng vết rách, lại có thể ngăn cách hỏa diễm, để hắn có thể ở cái này tầng thứ 6 hỏa vực tới lui tự nhiên. Một đạo hồng sắc thân ảnh nhẹ nhàng bay qua, Diệp Phàm đột nhiên chớp mắt, trong lòng giật mình. Hắn vừa vặn giống như nhìn thấy một cái thần hoàng từ tầng thứ 6 hỏa vực bay qua. Ảo tưởng sao? Hẳn không phải là, bất quá hỏa vực bên trong lại còn có bực này sinh vật. Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc, cảm thấy thần hoàng loại sinh vật này khó gặp, có thể sẽ có ngày đại cơ duyên, bởi vậy đi theo. Rất nhanh, Hắn đi tới tầng thứ 6 hỏa vực biên giới, không còn dám xâm nhập, bởi vì hắn không biết căn này ngẫu nhiên nhặt được thần mục trượng có thể hay không bảo đảm hắn ở tầng thứ 7 hỏa vực cũng bình yên vô sự. Ai? Xem ra cơ duyên này không thuộc về ta, ta vẫn là an tâm tế luyện chính mình đỉnh đi. Hoa. Nơi xa, hỏa vực chỗ càng sâu tầng thứ 8 hỏa vực bên trong, truyền ra một đạo nghi vấn âm. Trong sơn động, một cái vũ y lão đạo sĩ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí luyện một khối dương chi bạch ngọc thần thiết, loại này thần tài gần với tiên kim cùng huyền hoàng dạng này tiên liệu, khó gặp, có thể dùng đến luyện chế bảo vật. Kỳ quái, cái này hỏa vực làm sao lại có một cỗ kỳ hương thơm? Lão đạo nghi hoặc. Chương 71, Hỏa Nha đạo nhân. 6. Kỳ quái, cái này hỏa vực làm sao lại có một cỗ kỳ hương thơm? Hỏa Nha đạo nhân tự nói, hắn tuổi trẻ thời điểm cùng yêu tộc Xích Long, Thanh Giao, Khổng Đằng đám người kết bái, đã từng xông ra uy danh hiển hách, bởi vậy cũng coi như được kiến thức rộng rãi. Nghe được cái này tầng thứ 8 hỏa vực đều không thể ngăn cản mùi thơm, hắn đôi mắt giản mua vận đục đột nhiên nổ bắn ra tinh quang. Kỳ chân. Đây tuyệt đối là một loại nào đó kỳ chân mùi vị. Bất quá cái dạng gì kỳ chân lại có thể ở cái này tầng thứ 8 hỏa vực xuất hiện đâu? Ân, đi xem một chút liền biết. Hắn liếc nhìn trong tay luyện đến một nửa dương chi bạch ngọc thần thiết, quyết đoán dừng lại luyện khí. Dương chi bạch ngọc thần thiết là tài liệu tốt không sai, liền xem như thánh nhân luyện khí đều cần, nhưng hắn thọ nguyên sắp hết, binh khí cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu chính là duyên thọ bảo dược. Cỗ này kỳ hương thơm nghe một cái đều để người tinh thần phấn chấn, hẳn là có thể duyên thọ. Đối với hắn dạng này thọ nguyên gần lao yêu quái đến nói, có thể duyên thọ đồ vật so cái gì đều trọng yếu. Ha ha ha, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi à, đây là trên trời bàn cho ta Hỏa Nha đạo nhân. Hắn triệt hồi sơn động đạo văn cấm chế, hóa thành một tia ô quang tìm hướng mùi vị nơi phát ra. Rất gần. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể có dạng này phúc duyên, trước kia một mực tại núi sâu đầm lớn tầm bảo mà khó có thu hoạch, lần này lại có bảo bối xuất hiện ở bên cạnh mình, cách gần như thế. Hắn tu vi cao thầm, tốc độ cực nhanh, lập tức liền tìm được mùi vị nơi phát ra, chỉ là nhưng làm hắn nhìn thấy mùi vị nơi phát ra lúc lại nghi hoặc. Một cái màu đỏ vũ y thiếu niên xếp bằng ở hỏa vực bên trong, ngọn lửa bảy màu không thể thêm nó thân, từng trận kỳ hương thơm đều là từ trên người hắn phát ra. Như ngọc dưới da thịt, màu xanh đen mạch máu bên trong lưu động lấy từng đạo tinh thuần mục khí, cùng huyết dịch đều hòa thành một thể, tinh thuần mục khí cùng sinh mệnh khí tức ở hỏa diễm bên trong rèn luyện, hương khí chính là từ trên người hắn phát ra. Theo đối phương tiến một bước rèn luyện, mùi thơm càng thêm nồng đậm, nhường Hỏa Nha đạo nhân con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Mùi vị kia là bất tử thần dược. Hắn ăn bất tử dược? Không không không, hắn thật giống chính là bất tử dược. Hỏa Nha đạo nhân vận lên một loại mắt thần bí pháp, thấy rõ đi, lập tức bị chính mình nói nhìn thấy đồ vật làm chấn kinh, trong lòng lóe qua một đạo sấm sét. Hắn xem như yêu tộc đại lão, tự nhiên biết một chút yêu tộc cơ mật, nói ví dụ đời trước đại đế Thanh Đế Vạn Thanh chính là bất tử thần dược Thanh Liên hóa hình. Bất tử thần dược xưa nay cũng chỉ có Thanh Đế một cái là hóa thành hình người có thể tu luyện, người ngoài không biết, nhưng bọn hắn những thứ này yêu tộc đại năng lại biết, Thanh Đế hậu duệ bọn hắn quan hệ không sai. Nếu như đổi lại một cái tu sĩ nhân tộc ở đây khả năng căn bản nghĩ không ra, nhưng Hỏa Nha đạo nhân cái này lao yêu nghĩ đến. Ánh mắt của hắn như đuốc, thấm nhuần bản nguyên, nhìn thấy người thanh niên này trong cơ thể nồng hậu dày đặc một khí cùng thần dược bản nguyên khí ngưng tụ thành một cái thần hoàng hư ảnh, sinh ra sợi rễ, cây cỏ vì cánh. Thần hoàng bất tử dược. Trong truyền thuyết thần hoàng bất tử dược. Thần dược hóa hình. Thật là thần dược hóa hình. Ta thế mà đụng phải một cái thần dược hóa hình thiếu niên. Lúc này, Hỏa Nha đạo nhân trong đầu xuất hiện hai lựa chọn. Đệ nhất, trực tiếp ăn hết thiếu niên này, coi như đối phương không có kết ra thần dược trái cây, không thể để cho người sống lại một đời, nhưng duyên thọ ngàn năm cần phải dễ dàng a. Thứ hai, bồi dưỡng một tôn đại đế đi ra. Năm đó Vạn Thanh đánh khắp bầu trời sao vô địch thủ, chứng đạo thành đế, hào thành đế, thần dược hóa hình ưu thế hiện ra hết, có thể nói không kém gì bất luận cái gì thể chất, thậm chí còn hơn. Hiện tại yêu tộc Thanh Đế hậu nhân Nhan Như Ngọc mặc dù coi như không tệ, nhưng nếu như theo một cái thuần chính thần dược hóa hình thiếu niên so sánh, vậy khẳng định là kém xa tích tắp. Làm sao bây giờ, ta muốn thế nào lựa chọn? Hỏa Nha đạo nhân nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cái này thật sự là quá thèm người, một gốc thần dược a. Nhưng cái kia áo bào đỏ thiếu niên thần giác bén nhạy dị thường, vậy mà phát giác được Hỏa Nha đạo nhân thăm dò, vô lượng thánh uy bộc phát, một tôn đỏ thấp lưu đồng treo ở đỉnh đầu hắn, thôn tính tầng thứ 8 hỏa vực ngọn lửa bảy màu, tựa hồ muốn đánh ra kinh thiên nhất kích. Thánh binh. Hỏa Nha đạo nhân kinh hãi, hắn có thể gánh không được thánh binh. Nhưng thiếu niên kia nhưng không có động, tựa hồ tu luyện tới thời khắc mấu chốt, chỉ là đem thánh binh tế ra, treo ở đỉnh đầu, bảo vệ mình, đồng thời ngăn cách Hỏa Nha đạo nhân thăm dò. Có thánh binh, Hỏa Nha đạo nhân tự nhiên rốt cuộc thăm dò không đến thiếu niên này bản nguyên, cái kia thần hoàng hư ảnh trong mắt hắn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Nhưng hắn hoài nghi sao? Không, hắn càng thêm kiên định thiếu niên này là thần dược hóa hình ý nghĩ, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy trước mặt thiếu niên này tuyệt đối là thần hoàng bất tử dược hóa hình. Hắn che đậy tự thân, tự nhiên là không muốn bị người phát hiện, nhưng hắn đã thấy. Hỏa Nha đạo nhân trong đầu đủ loại ý niệm hỗn loạn, cuối cùng lại ngồi xuống. Không sống ngàn năm, thân hữu phần lớn mất đi, chỉ có năm đó kết bái mấy vị lao huynh đệ bởi vì tu vi cường đại vẫn còn thế gian, nhưng cũng thu thập không đủ người, Xích Long đại ca đều đã biến mất 1500 năm lâu. Sống lâu như thế, thật sự có ý nghĩa sao? Liên cổ chi đại đế đều biết chết, chớ nói chi là bọn hắn những thứ này phổ thông tu sĩ, cùng hắn không có tiếng tăm gì, không bằng bồi dưỡng một cái yêu tộc đại đế đi ra, Thanh đế về sau yêu tộc lại ra một tôn đại đế, mặc dù về số lượng hay là không sánh bằng nhân tộc, nhưng cũng có chút nội tình. Tăng thêm đoạn thời gian trước Thanh đế hậu nhân tìm về Thanh đế binh, yêu tộc cũng coi như là có một món đế binh trấn áp khí vận, hiện tại hắn lại phát hiện một cái thần dược hóa hình thiếu niên, đây chẳng lẽ là trời muốn hưng ta yêu tộc dấu hiệu. Người già, nghĩ liền biết nhiều một ít. Dù sao hắn khí huyết suy bại, vô vọng chứng đạo, cùng hắn kéo dài hơi tàn, không bằng cho yêu tộc lưu lại một phần hy vọng. Đương nhiên, cùng hắn hiện tại đánh không lại thánh binh cũng có như vậy y một chút quan hệ. Chí ít so tiểu bằng vương muốn tốt. Kim sĩ bằng vương là hắn kết bái huynh đệ, tiểu bằng vương là cháu của hắn. Ân, nói như thế nào đây, thực lực vẫn được, nhưng tính cách không dám lấy lòng, hỏa nha lão đạo không cho rằng đứa bé kia có thể ở đế lộ tranh phong bên trên đi bao xa. Nhưng bất tử dược hóa hình liền không giống, cái kia thế nhưng là liền đại đế đều cần bất tử thần dược. Thanh đế chân chính trên ý nghĩa đồng loại, thiên phú không gì sánh kịp. Hỏa nha lão đạo ở bên cạnh ngồi xuống, tựa hồ không có ý định rời đi, cũng không sợ hai thánh binh công phạt, liền như thế ngồi ở chỗ đó, chờ đợi thiếu niên kết thúc tu luyện. Tâm tình của hắn rất mâu thuẫn, tức muốn kéo dài tuổi thọ, lại muốn vì yêu tộc lưu lại cái thiên phú này dị bẩm thiếu niên. Thương thương thương, có động tĩnh khổng lồ từ đằng xa truyền đến, chấn động hỏa vực, nhường thánh binh đồng lô xuống thiếu niên hơi nhướng mày. Nhưng tiếng vang kia như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, còn không ngừng. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cực kỳ bất mãn, nhưng lại liền con mắt đều không có mở ra, tựa hồ thật đến tu luyện thời khắc mấu chốt. Nhưng thiếu niên một tiếng này hừ lạnh, nhường hỏa nha đạo nhân đứng dậy, mặt mũi hiền lành nói, ngươi lại tiếp tục tu luyện, lao đạo đi xem một chút. Tên hỗn đản nào ở hỏa vực làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi làm hỏa vực là nhà ngươi mở à? Hắn hóa thành một tia ô quang phi độn ra ngoài, một lát sau chuyển đến động tĩnh khổng lồ. Ai bảo ngươi ở đây luyện khí, không kiêng nể gì cả chấn động hỏa vực. Ngươi là người phương nào? Ta cơ gia làm việc xưa nay không cần người khác hỏi đến. Ngươi cầm cơ gia tên tuổi ép ta. Hừ, lão đạo ta hết lần này tới lần khác không để mình bị đẩy vòng vòng, cút cho ta. Vành. Đáng ghét, ngươi lão đạo này, cũng dám hủy ta bảo vật. Lại không lăn, ngươi phải chết. Hừ. Ta cơ gia xưa nay không sợ bất luận kẻ nào. A, tầng thứ 6 hỏa vực, Diệp Phàm chứng kiến giết người hiện trường. Thật đáng sợ, một cái cơ gia danh túc, cứ như vậy bị một cái lao yêu cho làm thịt. Ta vẫn là tránh a. Chương 72, Kim sĩ bằng vương. 6. Hỏa nha lao đạo rất mau trở lại đến, tựa như cái gì cũng không có phát sinh, nhìn thiếu niên ánh mắt rất hòa thuận. Ngươi tiếp tục tu luyện, phiền phức đã bị ta giải quyết. Thiếu niên mở mắt ra, thánh binh đồng lô chấn động, mở miệng hỏi, như thế nào giải quyết? Lao đạo đã giết hắn. Người của cơ gia chết rồi. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ tìm đến, nơi này không thể ở lâu. Thiếu niên thở dài, đứng dậy, há miệng nuốt vào lượng lớn hỏa diễm, thấy hỏa nha đạo nhân liễu lưới. Nhìn tụi hồ mới đạo cung bí cảnh, lại có thể trực tiếp thôn vệ cái này hỏa vực tầng thứ 8 hỏa diễm, đây chỉ có thiên phú dị bẩm mới có thể giải thích. Đỉnh đầu hắn thánh binh đồng lô cũng hút vào lượng lớn ngọn lửa bảy màu, nếu là nghiêng đổ ra, biển lửa hóa thác trời, bình thường thánh chủ đều ngăn cản không nổi. Hắn hỏa nha đạo nhân vốn là dị chủng, thân cận hỏa diễm, mới có thể giải lưu tại đây. Là ta sai, chỉ lo đến nhất thời thông khoái. Hỏa nha đạo nhân không nghĩ tới thiếu niên này tâm tư còn thẳng nhạy bén, bất quá cũng đúng lúc, nếu như thế, ta ngược lại là có một cái nơi tốt đẹp, tiểu hưu không bằng cùng ta cùng đi, lao đạo nhất định sẽ thật tốt chiêu đái tiểu hưu. Hỏa nha đạo nhân cực lực mời, nhưng thiếu niên cũng không mua chướng, đi cho ngươi. Ai biết sẽ có cái gì chờ lấy ta? Hay là không cần, xin từ biệt. Chấm đã. Hỏa nha đạo nhân vội vàng kêu gọi, ta chính là yêu tộc hỏa nha đạo nhân, không biết tiểu hưu xưng hô như thế nào. Tiêu Viêm. Trong lửa có mục, làm dùng tên này. Tiêu Viêm tiểu hưu, lao đạo thành tâm mời. Tiểu Hữu có đại đế phong thái, thế gian này chỉ có yêu tộc thích hợp nhất tiểu Hữu. Lại đại đế phong thái. Các ngươi có thể hay không đừng nói câu nói này rồi? Ha ha, ngươi bất quá là nghĩ nuốt ta thôi. Thiếu niên cười lạnh, hoàn toàn không tin. Lão đạo thừa nhận, thần dược trước mắt, không có ai sẽ hoàn toàn không có ý nghĩ, chỉ là ta yêu tộc đại hưng trong tầm mắt, lão đạo nguyện đem tính mạng đảm bảo, vì tiểu Hữu hộ đạo. Hỏa Nha đạo nhân kiên định nói. Thật sao? Ta thế nào cảm giác ngươi có khác ý nghĩ, ta nghe nói đế binh của yêu tộc đại đế xuất thế. Ngươi chẳng lẽ nghĩ lừa gạt ta đi yêu tộc sau đó dùng đế binh đến chấn áp ta đi? Hỏa Nha đạo nhân không có cách nào, hắn bị dạng này hoài nghi có thể làm sao đâu. Bất quá hắn cũng chưa hẳn không có ý nghĩ như vậy, hắn bây giờ tại hai loại ý nghĩ ở giữa đông đường, tùy thời có khả năng khuynh hướng trong đó một phương. Thanh đế đế binh đích thật là cái vấn đề, trước mắt cái này thần dược hóa hình thiếu niên lo lắng cũng là phải. Mà bỏ qua hôm nay cơ hội này, hắn về sau khả năng rốt cuộc không gặp được thiếu niên này, bởi vậy trong lòng của hắn rất khẩn trương, muốn suy tư một phen tuyệt hảo ngôn tử. Nhưng thiếu niên đột nhiên mở miệng, lời nói đột nhiên nhất chuyện. Bất quá cũng không sao, liền đi yêu tộc đi một lần đi. Cái gì? Hỏa Nha đạo nhân rất kinh ngạc, ngươi không phải là lo lắng Thanh đế đế binh sao? Đế binh ta cũng nhận biết không ít, có thể mời được mấy món, yêu tộc cũng không có gì đi không được. Ngươi biết đế binh, có thể mời được mấy món, liền xem như thật thì có ích lợi gì? Oeng. Một cỗ nhàn nhạt cực đạo uy áp bộc phát, nhường tầng thứ 8 hỏa vực hỏa diễm đều thấp dựa gào thét. Mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng Hỏa Nha đạo nhân dám xin thể, đây tuyệt đối là cực đạo uy áp. Cực đạo uy áp a. Trên người thiếu niên này có cực đạo vũ khí. Hắn tư duy phi tốc chuyển động. Bất tử thần dược mấy ngàn năm kết một lần quả, năng lực đại đế kéo dài một đời. Thần dược từ xưa trường tồn, nói cách khác trên lý luận một gốc thần dược không ngừng cho một cái đại đế tục mệnh qua. Nếu như những thứ này đại đế lưu lại ít đồ ngỏ ý cảm ơn đâu, mà lại nếu là hắn cho đại đế nối tiếp quá mệnh, như vậy cùng những đế binh đó đoán chừng nhận biết. Kizkazzzz. Hỏa Nha đạo nhân nháy mắt cảm thấy người thiếu niên trước mắt này nguy hiểm vô cùng, không biết trên thân có truyền thế thánh binh, có cực đạo vũ khí, hơn nữa còn bối cảnh thâm hậu, nhân mạch thông thiên. Nuốt mất tâm tư của thiếu niên này nháy mắt liền bị cực đạo vũ khí uy áp cho chấn đi xuống. Nhưng Hỏa Nha đạo nhân nghĩ lại, cái này tên là Tiêu Viêm thiếu niên nếu là người một nhà cái kia chẳng phải không có bất cứ vấn đề gì rồi. Thậm chí đây là một cái trọng đại lợi tin tức tốt, đại biểu cho yêu tộc đại hưng. Trên người ngươi có cực đạo đế binh, là vị nào đại đế luyện chế các loại, vấn đề này không trọng yếu. Như vậy, chẳng phải là nói chúng ta yêu tộc có hai kiện cực đạo đế binh rồi? Trên người ta có hay không cực đạo đế binh cùng ngươi quan hệ gì? Lần này đi yêu tộc, ngươi nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta vô tình. Thiếu niên Tiêu Viêm thái độ cũng không tính tốt, nhưng Hỏa Nha đạo nhân lại mừng rỡ. Tốt, tốt, lão đạo ta sẽ không nói lung tung, không dùng được thủ đoạn gì, nhất định phải đem cái này thần hoàng bất tử dược hóa hình thiếu niên lưu tại ta yêu tộc, đây là tương lai yêu tộc đại đế a. Mà lại trên người hắn còn có cực đạo đế binh. Huống chi thần hoàng cùng ta Hỏa Nha nhất tộc cũng coi như được là họ hàng xa, tất cả mọi người là loài chim, đều thích lửa, cái này không đồng nhất người nhà sao? Bốn bỏ năm lên không phải tương đương với ta Hỏa Nha nhất tộc sẽ có một món cực đạo đế binh cùng một vị thiếu niên đại đế sao? Hỏa Nha đạo nhân trong lòng cây cân từng bước khuynh hướng bồi dưỡng một vị yêu tộc đại đế bên kia. Đương nhiên, hắn tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi trong tay Tiêu Viêm thánh binh cùng cực đạo đế binh cùng người ở sau lưng hắn mạch quan hệ. Hắn chỉ là xem như một vị yêu tộc nguyên lão, đứng tại yêu tộc tương lai góc độ mà làm ra dạng này sáng suốt quyết định. Ân, chính là như vậy. Hỏa Nha lão đạo chính là dị chủng, vì vậy huyết mạch mỏng manh, bộ tộc này cũng không tính cảnh lá rậm rạp, cùng cái khác yêu tộc sinh hoạt chung một chỗ. Hắn bọn hậu bối đều sinh hoạt ở Đông Hoang Trung Bộ địa vực, cùng hắn kết bái huynh đệ Kim Sĩ Bằng Vương địa bàn tương đối gần, hắn không ở, bình thường nhờ có chính mình vị lao huynh này để tiến hành trông nom. Hỏa Nha đạo nhân cùng La Mạc hóa thân Tiêu Viêm mượn đường một môn phái vực môn tiến về trước Đông Hoang Trung Bộ địa vực, sau đó bay chống đỡ một mảnh khí thế rộng rãi sơn mạch, thần thụ nâng lơ cùng, như lập thiên không, nơi này là một đời đại yêu Kim Sĩ lao Bằng Vương đạo tràng. Bọn hắn còn không có đi qua, một vệt kim quang liền bay ra, hóa thành một cái to lớn vĩ đại tóc vàng lão nhân. Ha ha ha ha, huynh đệ của ta hai người nhưng có mấy chục năm không thấy. Đúng vậy à, ngu huynh thọ nguyên không nhiều, chỉ có thể buôn tẩu tại núi sâu đầm lớn ở giữa tìm kiếm bảo dược. Kim Sĩ lao Bằng Vương, một đời yêu tộc đại năng, cũng là Hỏa Nha đạo nhân kết bái huynh đệ. Hôm nay huynh đệ của ta hai người nhất định phải nâng cốc luân hoan, ngươi còn không biết đi, yêu đệ phá quan, tu vi càng phát ra tình tiến, huynh đệ chúng ta lại có thể thể tụ. Yêu đệ, hắn hiện tại nơi nào? Hắn bởi vì thanh đế hậu nhân xin giúp đỡ mà phá quan, dưới cơn nóng giận đập nát cơ gia cửa biển, lại truy sát cơ gia thần thể mấy ngàn dặm, hiện tại hộ tống thanh đế hậu nhân đi bắc vực thanh giao huynh trưởng nơi đó. Liền nhà ta Bằng Nhi đều đổi tới. La Mặc nghe bọn hắn nói chuyện, ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn hắn đang nói yêu đế, đến sau mới suy nghĩ ra là yêu đệ. Yêu đệ mà nói, là Khổng Tức Vương a. Hai người hồi lâu không thấy, trò chuyện vui vẻ, một hồi lâu mới nhớ tới nơi này không phải là nơi thích hợp. Lão Bằng Vương lập tức nhờ người chuẩn bị tiệc rượu, cùng kết bái huynh đệ thật tốt ôn chuyện, hai người uống. Rượu đến nhỏ say, Hỏa Nha đạo nhân mới lôi kéo lão Bằng Vương tay, nhìn xem trong điện một mình uống trà La Mặc nhỏ giọng nói, ngươi cũng biết người này là ai. Lão Bằng Vương không giải, nhìn một chút thiếu niên kia. Người mặc màu đỏ vũ y, phải làm là Thiện Hỏa yêu chim đi. Chẳng lẽ không phải huynh trưởng hậu nhân? Uống đến hơi say rượu Hỏa Nha đạo nhân lắc đầu, chỗ nào là hậu nhân, rõ ràng là vị tổ tông. Cũng may bọn hắn che đậy nói chuyện, những người khác nghe không được, bằng không thì lời này biết ở trên yến hội gây nên sóng to gió lớn. Tổ tông? Lão Bằng Vương không hiểu. Sau đó Lão Bằng Vương nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là cùng thanh đế hậu nhân liền thần đồng dạng, đây là một cái đoạt xá lao yêu quái, so với bọn hắn còn cổ lão hơn. Nguyên lai là như thế cái tổ tông sao? Nhưng Hỏa Nha đạo nhân nói tiếp, đây là ta yêu tộc tương lai đại đế, ta muốn vương nghị cách đem hắn lưu lại, tốt nhất có thể sinh một đám hài tử, tương lai cũng có thể trở thành một đại đế tộc. Nghe chính mình kết bái huynh đệ ở đây nói hiệu nói vượng, lão Bằng Vương chỉ là cười nói, ngươi uống say. Nhưng Hỏa Nha đạo nhân chính mình lại không cảm thấy như vậy, nhìn về phía La Mặc, La Mặc đột nhiên có cảm giác, quay đầu trông lại, giống như cười mà không phải cười. Hỏa Nha lão đạo lại ánh mắt, chậm rãi phun ra một câu, ngữ khí xa xôi. Hắn thế nhưng là thần hoàng a. Ha ha ha, huynh trưởng thật đúng là xem trọng hắn, lại lấy thần hoàng dụ. Lão Bằng Vương cho Hỏa Nha lão đạo thêm rượu, cười nói, may mà ta Tôn Nhi không ở, nếu không nghe được lời này của ngươi nhất định phải cùng hắn phân cao thấp. Hắn nói lên cháu mình ngữ khí nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt cũng có mấy phần kiêu ngạo, Bằng Nhi hiếu chiến, tu vi so ta lúc tuổi còn trẻ càng sâu, đã đánh khắp trung bộ địa vực thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ. Hỏa Nha lão đạo uống rượu không nói. Lần này cùng Nhan công chúa cùng nhau đi Bắc vực, nói là muốn đi kiến thức một chút Bắc vực thiên tiêu, nhưng kỳ thật à, hắn là muốn cho ta tìm cháu dâu trở về đâu. Ha ha ha ha. Lão Bằng Vương vừa đứng dậy, hướng về phía đại điện bên trong chúng nhân nói, mọi người cộng ẩm, mọi người đều nâng chén. Nô, Nhan Như Ngọc ngược lại là miễn cưỡng xứng với, đồ cưới cũng không tệ lắm. Hỏa Nha lão đạo thấp giọng tự nói, không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt sáng ngời dần sáng. Chương 73, yêu tộc 6. Náo nhiệt là bọn hắn. La Mặc đột nhiên nhớ tới đời trước trên internet lưu hành một câu, bởi vì hắn ở cái này yêu tộc trên yến hội có chút không hợp nhau, trừ Hỏa Nha lão đạo cũng không nhận biết ai. Nhưng Hỏa Nha lão đạo là cái có sức ảnh hưởng nhân vật, dù sao cũng là yêu tộc đại năng, hắn cái này tu vi được xưng là thánh chủ cấp, đầy đủ đến thánh địa làm thánh chủ, bởi vậy cũng là một đời yêu tộc cự phách. Cho nên bị hắn mang theo trở về người tự nhiên là nhận cái khác yêu tộc chú ý, trong lòng suy tư thiếu niên này cùng đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Nha tiền bối là quan hệ như thế nào, chỉ là vẫn chưa có người nào đi chủ động tiếp xúc thôi. Làm lão bằng vương nhường mọi người nâng chén cộng ẩm về sau, tiến hội bầu không khí bùng lòng xuống dưới, rất nhanh liền có người tam tam hai hai tụ thành chính mình vòng quan hệ, Đàm Tiếu nói vui. Vị này đạo huynh rất là lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Một cái thanh niên mặc áo đen nam tử chủ động đến La Mặc bên này đáp lời, bên cạnh có mấy người cùng đi, ẩn ẩn lấy hắn làm trung tâm. Tiêu Viêm. La Mặc báo lên tiểu hảo. Nguyên lai là Tiêu Hình, tại hạ Hỏa La. Hỏa La thế nhưng là lão tổ thân tôn. Bên cạnh, cùng hắn cùng đi người đứng khắc bổ sung, chỉ lo La Mặc không biết. Nguyên lai là chỉ nhỏ Hỏa Nha. Bất quá bọn hắn bên này vừa tới, mặt khác một nhóm nam nam nữ nữ cũng nhích lại gần, tựa như La Mặc là cái gì lớn chất lượng tiên thể. Một người cầm đầu nam tử tóc vàng ánh mắt sắc nhọn, không biết vị này Tiêu Minh đến chúng ta Kim Bằng nhất tộc có gì muốn làm. Kim Minh Tiêu ngươi có ý tứ gì? Hỏa La sắc mặt không vui. Ta bất quá tùy tiện hỏi một chút. Nam tử tóc vàng cười cười, thế nào, tiểu bằng vương không ở, ta thay hắn hỏi một chút không được sao? Ngươi. Hỏa La như muốn phát tác, cái này khiến La Mặc ung dung thản nhiên từ bên cạnh cầm một đĩa đậu phộng tới. Nhưng hắn cuối cùng không có phát tác, nắm chắc quả đấm bung ra. La Mặc rất thất vọng. Bất quá ngươi cũng coi như không tệ. Kim Minh Tiêu tiếp tục nói, có thể ở tiểu bằng vương dưới tay chống đến chiêu thứ 2 mới bại, đầy đủ khinh thường một nhóm lớn bình thường thiên tài. Hỏa La lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa hồ dự định tùy ý đối phương nói. Kim Minh Tiêu thấy chuyển ra tiểu bằng vương danh hiệu liền chấn trụ Hỏa La, liền lại lần nữa nhìn về phía La Mặc, đạo hữu có thể từng nghe qua Kim Sĩ tiểu bằng vương danh tiếng? Ta từ Nam vực đến, chỉ nghe nghe lão bằng vương danh tiếng. Ha ha ha, ngươi từ Nam vực đến không rõ ràng, ta liền nói cho ngươi tốt rồi. Tiểu bằng vương chính là lão bằng vương thân tôn, có vô địch phong thái cái thế, ngươi như nhìn thấy liền rõ ràng, đáng tiếc tiểu bằng vương vừa mới đi bắc vực, bất quá ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Người này tựa hồ là tiểu bằng vương đáng tin fan hâm mộ, nghĩ buồn nôn Hỏa La mấy người. La Mặc ở trong lòng thở dài, bởi vì hắn hiện tại nhân vật thiết lập là thần hoàng bất tử dược hóa hình, làm sao có thể cho phép mặt hàng này ở chính mình. Tiên tiên không đủ hậu thiên không sung, không có vô địch thể chất lại không đế kinh truyền thừa, dạng này cũng dám xưng vương, cũng dám nói vô địch. La Mặc sau khi nói xong, phu cận đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Đứa nhỏ này, không biết Kim Sĩ tiểu bằng vương rất mạnh sao? Dám nói như thế, đoán chừng Kim Sĩ tiểu bằng vương trở về khẳng định phải cùng hắn đọ sức đọ sức. Kim Minh Tiêu trợn mắt nhìn, hừ. Dám như thế dèm pha tiểu bằng vương, vậy ngươi lại đáng là gì? Ta tất nhiên là vô địch, cùng giai xưng hoàng. Phách lối. Cuồng ngạo. La Mặc ở lập nhân thiết lập, thần hoàng bất tử dược hóa hình, nội tình phong phú, nhân mạch kinh người, liền nên như thế. Vành. Kim Minh Tiêu một trưởng vỗ ở La Mặc trên bàn, vang vọng cung điện, làm cho tất cả mọi người đều hướng bên này nhìn sang, muốn biết xảy ra chuyện gì. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào vô địch, có dám đánh với ta một trận. Hơi say rượu Hỏa Nha đạo nhân đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt giản mua vận đục trợ to. Thần hoàng bất tử dược hóa hình a, cùng thanh đế xem như chân chính trên ý nghĩa đồng loại, bất tử thần dược hóa hình loại thể chất này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh đâu. Gia con quạ rất chờ mong. Lão bằng vương cũng ném đi ánh mắt, sau đó hỏi Hỏa Nha lão đạo, huynh trưởng, thiếu niên này tu đến cảnh giới gì rồi? Đạo cung nhị trọng thiên, đã tu luyện hai cái thần tàng. Ở hỏa vực thời điểm lão Hỏa Nha nhìn thấy liếc mắt. Cái này, lão bằng vương lập tức nói, bằng không ta đi ngăn cản đi, Minh Tiêu đã là đạo cung viên mãn, ngươi vị kia thần hoàng có thể muốn ăn thiệt tỏi. Hắn thế nhưng là thần hoàng, có thể thua thiệt còn kêu cái gì thần hoàng. Hiện đệ nhìn cho thật kỹ đi. Lão bằng vương nghĩ thầm quả nhiên là vị tuyệt thế thiên tài sao? Bởi vậy liền gật đầu, tốt, vậy ta liền thật tốt nhìn xem. Một bên khác, một cái tóc vàng nam tử trung niên cười cười, hỏi bên cạnh trung niên áo đen nam tử, Lửa huynh, thiếu niên này là lai lịch gì? Phụ thân không có nói cho ta. Nam tử áo đen cũng rất tò mò, chính mình lao ba từ nơi nào mang người thiếu niên trở về. Ha ha ha, xem ra là vị thiên tiêu, đáng tiếc bằng nhi không ở. Tóc vàng trung niên đứng dậy, cất cao giọng nói, muốn tỉ thí đến ngoài điện, cũng đừng cầm bản xì hơi. Bọn hắn những thứ này trung niên nhân cũng không để ý bọn tiểu bối đánh lên, mừng rỡ xem kịch. Người trẻ tuổi nha, luôn luôn muốn nhiều rèn luyện rèn luyện. Ra bên trong hai bối đều đem ánh mắt ném đi qua, thế hệ trẻ tuổi bên này cũng đều đem ánh mắt bỏ vào La Mặc trên thân, nhưng La Mặc lại ngồi yên bất động, cũng không thể lời nói được xinh đẹp. Kết quả liền ứng chiến dũng khí đều không có a. Vậy nhưng thật sự là cười chết người. Ngươi có dám theo ta đến ngoài điện đánh một trận? Kim Minh Tiêu lần nữa quát hỏi, trưởng bối lên tiếng, hắn cũng không dám ở trong cung điện làm ầm ĩ. Còn cần đổi chỗ. La Mặc khinh thường cười một tiếng, sau đó ném ra ngoài chén trà trong tay, ngọc chất chén trà ở trước người hắn quay tròn xoay tròn, nội ẩn tinh hà cảnh tượng, có thái âm thái dương hai viên ngôi sao lớn ôm chặt, phát ra kinh khủng hấp lực, hướng hắn vào đầu che đậy tới. Kim Minh Tiêu không nghĩ tới đối phương như thế không nói võ đức, nhưng chợt rõ ràng đối phương vì sao không nói võ đức. Bởi vì hắn căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ, chén trà bao một cái, như một cái thế chuông thần chấn áp mà đến, đem hắn thu vào, chụp tại trên bàn. Đông đông đông. Kim Minh Tiêu ở trong chén trà không ngừng công kích, nhưng chỉ là truyền ra chút âm thanh, căn bản không đánh tan được dạng này một cái bình thường ngọc chất chén trà. Kim Minh Tiêu chỗ chén trà không gian đã hóa thành một phương rộng lớn thế giới, vì một loại nào đó dị tượng, hắn cũng đã gặp dị tượng, nhưng chưa thấy qua ai có thể dạng này sử dụng dị tượng. Hắn mỗi một kích đều là đạo cung ngũ trọng thiên bên trong hung hãn công kích, nhưng chén ngọc bên trong có tầng tầng đạo văn, hiển hóa ra một mảnh bao la hùng vĩ núi sông đến, thái âm thái dương quay vòng không ngớt, có thể tiếp nhận cùng hóa giải công kích của hắn, cũng hấp thu bộ phận cho mình dùng. Phong thiên tuyệt địa, phong thần tuyệt niệm. La Mặc trong miệng khẽ đọc, chén ngọc bên trong lập tức hiện hóa ra 6 khối thần địa, trấn áp lên xuống tứ phương, phong tuyệt đạo lực, ngăn cách địa mạch, áp chế thần lực, liền thần niệm đều đồng kết. A, ngươi sao dám dùng trà chén trấn áp ta? Kim Minh Tiêu thần lực sôi trào, ra sức dãy rủa, muốn thoát khỏi trấn phong, nhưng tựa như là hổ phách bên trong côn trùng đồng dạng bất lực, 6 khối thần bia trấn áp mà đến, lấy một loại quỷ dị nhưng cường tuyệt lực lượng trấn áp tất cả, liền hắn thần niệm ba động đều bị trấn áp, tư duy đều không thể vận chuyển, vô tưởng vô niệm. Một cái mới tinh đồ chơi xuất hiện. Chương 74, yêu tộc đạo thống. 6. La Mặc một lần nữa cầm qua một cái chén trà đến, cho mình rót một ly trà, trà khí lượn lờ. Hiện trường đám người, không cần nói là thế hệ trẻ tuổi hay là thế hệ trước đều vô cùng chấn kinh. Kim Minh Tiêu bị người đưa tay ở giữa chân áp, kết quả này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, dù sao Kim Minh Tiêu là kim bằng trong tộc thế hệ trẻ tuổi gần với tiểu bằng vương thiên tài, mà lại chấn áp hắn người thật giống mới đạo cung nhị trọng thiên a. Lịch Tam trọng thiên tu vi chênh lệch, đưa tay đem người cho chấn áp, liền dùng một cái chén trà, cái này, kia là dị tượng a? Không sai, là dị tượng. Hắn thế mà có thể đem dị tượng khống chế đến loại trình độ kia. Đối với không gian chi đạo cùng đạo văn lĩnh ngộ cũng không phải bình thường, Lâm Thời làm một cái chén trà ra chỉ cường đại như vậy đạo văn, còn không có nhường nó sụp đổ, hắn đối với luyện khí nhất đạo hẳn là cũng rất có nghiên cứu. Thiên tài a, tiểu bằng vương có địch. Trung niên một đời nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn ra một chút con đường. Lão bằng vương gật gật đầu, huynh trưởng nói không sai, kẻ này quả có thần hoàng phong thái, chính là bằng nhi ở đạo cung nhị trọng cũng không có thực lực như vậy. Hỏa Nha đạo nhân không nói gì thêm, Tiêu Viêm chiến lực quả nhiên cường đại. Lấy đạo cung nhị trọng thiên đối phó đạo cung ngũ trọng thiên, lại có thể hời hợt đưa tay chấn áp, đoán chừng nó thực lực chân thật coi như cùng tứ cực bí cảnh tu sĩ đánh một trận cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái này không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao cũng là cùng thanh đế đồng dạng điểm xuất phát, lại thế nào kinh người cũng không đủ, mà lại nghe hắn phía trước nói lời, đế kinh bí thuật hẳn là không thiếu, cho nên hắn chính là thiếu niên đại đế tiêu chuẩn mô bản. Tiêu Viêm, tốt một cái thần hoàng phong thái, bằng nhìn nếu là biết Đông Hoang nhiều dạng này một vị thiên tài, nói không chừng sẽ lập tức từ Bắc vực gấp trở về. Lão Bằng Vương nhìn về phía La Mặc ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nghĩ thầm chính mình kết bái huynh trưởng hậu bối không có ra một cái đủ phân lượng thiên tài, ngược lại là từ bên ngoài tìm trở về một cái, cũng coi như đền bù. Chẳng bằng tiện hắn như Bắc vực thanh giao lão đệ nơi đó, nhường thế hệ trẻ tuổi thật tốt giao lưu một phen. Hòa Nha đạo nhân mở miệng nói. Lão Bằng Vương gật đầu, như thế cũng tốt, huynh đệ của ta mấy người hồi lâu không thấy, cũng có thể tụ lại. Mà lại thanh giao mấy năm gần đây cùng giao quang hiểm khích càng lúc càng lớn, chúng ta đi qua cũng có thể giúp thanh thế. Chúng ta đi qua, làm ngưng ra một cỗ đại thế đến. Nhường thế nhân đều biết ta yêu tộc không thể lừa gạt. Huynh trưởng nói đúng. Yêu tộc đối với cường giả vi tôn càng thêm tôn sùng, bởi vậy, liền xem như La Mặc đưa tay trấn áp Kim Minh Tiêu, hắn được thả ra sau cũng không nói gì thêm, ngoan ngoan đứng ở một bên. Không ít yêu tu đều đúng hắn nhiệt lạc, cảm thấy cái này Tiêu Viêm là cái tiềm lực, muốn kết giao. Đám người uống đến đêm khuya, La Mặc cự tuyệt không ít còn nghĩ lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ một phen nữ yêu tình, cái này tiến vào yêu tộc đệ nhất thiên tài tính bình tĩnh trở lại. Ngày thứ hai, hắn ở chỗ này cự mục trạc cây bên trên trong cung điện quan sát một chậu nước. Hỏa Nha đạo nhân đến tìm hắn. Tại chỗ cả kinh con mắt nhanh rơi ra đến. A, cái này nước, vì cái gì có một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí, nồng đến trướng mắt đều. Người một chút tinh thần gấp trăm lần, uống một ngụm đoán chừng có thể làm chàng tuổi trẻ mấy tuổi. Đây là cái gì nước? Nước suối. Cái gì suối? Ở đâu phát hiện? Hòa Nha đạo nhân vội vàng hỏi, rất muốn đi chứa một điểm loại này nước suối trở về. Người dám đi cấm khu? La Mặc cười nói, người là gan không nhỏ a. Hòa Nha đạo nhân thoáng cái liền tắt lửa, cấm khu chỗ kia hắn cũng không dám đi. Vậy ngươi cái này nước suối? Không cho. Ta chỉ có điểm này, còn có đại dụng. Đại dụng? Hòa Nha đạo nhân đầu đầy nghi hoặc, ngươi rõ ràng là tại dùng vô cùng chân quý thần tuyển thủy ngâm tảng đá a. La Mặc đích thật là ở ngâm tảng đá, bất quá không phải bình thường tảng đá, mà là một đoạn hóa đá dây leo, còn kết mấy cái hồ lô nhỏ. Đây là hắn ở giao trì mặt dạn mày dày một tới, đã từng là một gốc bất tử thần dược, đáng tiếc bị nuốt lấy tinh khí, hóa đá, giao trì cho hắn cái này nguyên thiên sư truyền nhân một bộ mặt, đem cái này gốc đá dây leo đưa cho hắn. Dù sao thứ này theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ có cất giữ giá trị. La Mặc lấy tay thăm dò vào hoang cổ cấm địa sinh mệnh thần tuyền bên trong, vuốt ve thần đẳng thạch khu, từng đạo tinh thuần một khí dung nhập thần đẳng thạch khu bên trong, vì đó gột rửa tạp chất, khôi phục sinh cơ, nhường nó thu hút sinh mệnh thần tuyền. Hỏa Nha đạo nhân nhìn trong chốc lát cũng phát giác đá dây leo không giống bình thường, rõ ràng ở thần niệm cảm giác bên trong không có chút nào sinh cơ, trong tuyệt cảnh lại còn có một tia hy vọng, muốn hồi phục lại. Mà lại nó đã nuốt thật là nhiều sinh mệnh thần tuyền, lại còn không có triệt để khôi phục, nếu là dùng những sinh mạng này thần tuyền đi đổ vào khác thực vật, đã sớm ung tùm vô cùng. Có thể ăn như vậy, khẳng định không phải là phàm loại. Đây là cái gì dây leo? Đáng ra dùng quý giá như vậy thần tuyển tới cứu sao? Thần đăng bất tử dược. Hỏa Nha đạo nhân, bất tử thần dược. Lại một gốc bất tử thần dược. Hắn nhìn xem La Mặc động tác, thật giống rõ ràng cái gì. Khó trách, khó trách hắn muốn dùng chân quý thần tuyển tới cứu, dù sao bất tử thần dược xem như đồng loại của hắn a. Hỏa Nha đạo nhân cứ như vậy lặng lặng nhìn La Mặc bận rộn một hồi lâu, lấy một loại kỳ lạ một khí trợ giúp hóa đá thần đằng đã hấp thu không ít sinh mệnh thần tuyển, sau đó phong bế cái này vật chứa, nhường thần đằng tiếp tục ngâm mình ở thần tuyển thủy bên trong. Có thể cứu sống sao? Cần nhiều năm. La Mặc đã có kinh nghiệm, mặc dù bất tử dược bị hút khô tinh khí, nhưng chúng vốn là am hiệu niết bàn, giữ lại một tia sinh cơ. Chỉ là cái này một tia sinh cơ bình thường tu sĩ căn bản không thể nào nắm chắc được, cho dù có thần tuyển cũng không được. Nhưng La Mặc còn có thanh đế một hoàng thần thông, lấy cái này một thuộc tính đại đạo phương pháp, lại dựa vào thần tuyển, cả hai thiếu một thứ cũng không được, mới có thể cứu sống những thứ này bất tử thần dược. Đáng tiếc a. Hỏa Nha đạo nhân cảm khái một tiếng, bất tử thần dược thành thục cần mấy ngàn năm, lúc kia lao đạo ta chỉ sợ sớm đã xuống mộ. Thanh đế đại đạo áp chế sắp tán, ngươi cố gắng đột phá đến thánh nhân cảnh giới, liền có thể lại sống mấy ngàn năm. Hỏa Nha đạo nhân lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, tu hành đường khó khăn, chính như ngươi tối hôm qua nói tới như thế, chúng ta những thứ này yêu tộc, là tiên tiên không đủ, hậu tiên cũng không đủ, không có tốt huyết mạch, cũng không có tốt kinh văn bí thuật, muốn đột phá đến thánh hiền cảnh giới, gần như không có khả năng. Ngươi đã coi như là dị chủng, so ngươi không bằng yêu càng nhiều, hay là không sánh bằng ngươi. Ngươi thế nhưng là thần hoàng. Cái kia ngược lại là. La Mặc thản nhiên tiếp nhận, dù sao có thể cùng hắn so một thế này thật đúng là không có. Hỏa Nha đạo nhân không nghĩ tới hắn chính là như thế thừa nhận, tuyệt không kiêm tốn. Chúng ta dự định đi Bắc vực, ngươi không phải là muốn nhìn ta yêu tộc sao? Bắc vực, ta Thanh Giao lão đệ nơi đó cần phải có thể để ngươi hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, huynh đệ chúng ta mấy người lần này có thể tề tựu bốn người, lại thêm Nhan công chúa trong tay Thanh Đế Thánh binh, lại có ngươi gia nhập, có thể lập yêu tộc đạo thống. La Mặc cười nói, ngươi một đêm đều đang nghĩ chuyện này. Ta cũng không đưa ngươi sự tình nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là ta kết bái huynh đệ đều không có nói, bất quá muốn yêu tộc đạo thống sự tình ta là thật tâm, nếu là ngươi có thể gia nhập, ta yêu tộc đạo thống đem không kém gì bất luận cái gì thánh địa thế gia. Hắn kỳ thật đến chính là nói cái này, chỉ là nhìn thấy sinh mệnh thần tuyển quá kinh ngạc, liền chậm cho tới bây giờ. Mà nếu như La Mặc thật gia nhập, cái kia đại biểu cái gì? Hai kiện cực đạo vũ khí a? Hai kiện? Không kém gì bất luận cái gì thánh địa thế gia sao? La Mặc tự hỏi, cảm thấy việc này tựa hồ có thể thực hiện. Bất quá hắn cũng đoán được Lao Ô Nha đang đánh hắn cực đạo vũ khí chủ ý, nhưng hắn làm sao có thể đem cực đạo vũ khí lấy ra? Dù sao nhân hoàng ấn hắn chỉ có một góc. Hắn suy tư trong chốc lát, sau đó mới ở Lao Ô Nha chờ đợi trong ánh mắt nói đến, "Tốt, tính ta một người, ta có thể lấy ra hai thiên hoàn chỉnh yêu thánh kinh văn, lại thêm bí thuật một số." Lao Ô Nha giật mình, "Ngươi cái này bảng giá không đúng." "Cái này cũng không tệ. Thế nhưng, ta muốn ngươi đem cực đạo đế binh lấy ra nhập bọn a, hai kiện cực đạo đế binh a, một món thủ nhà một món chinh phạt, hiệu lệnh Đông Hoang yêu tộc ai dám không phục?" La Mặc biết hắn ý tứ, bởi vậy nói, lại thêm một thiên hoàn chỉnh thần hoàng kinh văn, vì đại đế kinh văn, bất quá ngươi không muốn đem ta có cực đạo vũ khí tin tức nói ra, dù sao ta cũng không biết trưởng kỳ ở tại yêu tộc. Đế kinh hay là thần hoàng kinh văn? Vậy ta Hỏa Nha nhất tộc có phải là có thể sử dụng? Không có vấn đề. Lao Ô Nha tranh thủ thời gian đáp ứng, đây chính là hắn Hỏa Nha nhất mạch từ bản a. Chương 75, Thanh Giao Vương, Khổng Tức Vương. 6. Lao Ô Nha một lời đáp ứng, thần hoàng không muốn cùng bọn hắn những thứ này tạp chim ở chung, hắn cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Có thể lấy không một bộ cổ hoàng đại đế cấp bậc kinh văn còn có cái gì không hài lòng. Hắn thật thọ nguyên không nhiều, không có mấy năm công việc tốt, nếu là có thể có một bản đế kinh lĩnh hội, nói không chừng có thể lại làm đột phá, gia tăng chút thọ nguyên, bằng không thì liền đem tọa hóa. La Mặc nói đưa liền đưa, tuyệt đối không phải nói ngoa, thần niệm chuyển kinh, một bộ yêu tộc thánh nhân vương kinh văn, còn có toàn bộ bí thuật, một bộ thần hoàng kinh văn, vì bất tử thiên hoàng sáng tạo, chỉ là không có thiên hoàng bí thuật. Không phải là hắn không cho, mà là kinh văn tu, người khác cũng không biết ngươi tu cái gì, nhưng bí thuật rất có nhận ra độ. Đến lúc đó yêu tộc dòng chống khua chiêng dùng đến bất tử thiên hoàng bí thuật, cổ tộc nhìn thấy vậy nhưng thật sự chơi vui. Hỏa Nha đạo nhân thu hoạch hai bản kinh văn, mặc dù đều vô danh chữ, La Mặc chưa nói cho hắn biết, nhưng tuyệt đối là không thiếu sót cổ kinh, nhất là sau một bộ, quả thực có thể xưng tiến kinh. Tha thứ hắn không có gì kiến thức, bởi vì hắn thật không có đại đế kinh văn. Yêu thánh kinh văn là ta tài trợ yêu tộc đạo thống, coi như truyền khắp thiên hạ cũng không sao, nhưng thần hoàng kinh không muốn truyền cho quá nhiều người, có chút liên lụy. Ta rõ ràng. La Mặc lời này tương đương cho hắn một cái to lớn thẻ đánh bạc. Lão Hỏa Nha không có lý do không đáp ứng, vậy chúng ta lúc nào đi Bắc vực? Lão Ô Nha lập tức liền muốn đi bế quan lĩnh hội, nhưng bây giờ hay là tăng cường vị này tiểu tổ tông tâm tình tương đối tốt. Mau chóng an bài, ta muốn thấy nhìn Đông Hoang yêu tộc hiện nay khí tượng như thế nào, có thể hay không làm việc cho ta, Thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, ta cần một chút thế lực. Thái cổ vạn tộc sắp xuất thế rồi. Tin tức này chuẩn xác không? Thái cổ vạn tộc Hỏa Nha đạo nhân cũng đã được nghe nói, chủ yếu là vật liệu đá bên trong có thể khai ra một chút thái cổ tộc đồ vật, trong cổ tịch cũng có một chút ghi chép. Thanh đế đại đạo áp chế sắp tán đi. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ xuất thế, một thế này khác biệt dĩ vãng, rất nhiều cổ hoàng thần tử đều bị phong đến một thế này. Ngươi đi chuẩn bị liền tốt. Hỏa Nha đạo nhân cũng không có hoài nghi, chỉ là chấn kinh tại tin tức này, nghe nói thái cổ vạn tộc mỗi một tộc đều rất cường đại, đã từng thống trị phiến đại địa này. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Hỏa Nha đạo nhân đi cùng lão Bằng Vương thương nghị, sáng lập yêu tộc đạo thống chuyện này không thể coi thường, hắn đương nhiên phải mượn nhờ chính mình kết bái huynh đệ cố này đại thế, dù sao mỗi một cái huynh đệ đều là đại năng, phía sau liên lụy nhất tộc, thực lực cùng thế lực đều rất cường đại. Lão Bằng Vương nghe chính mình vị này kết bái nghĩa huynh đột nhiên nói muốn làm yêu tộc đạo thống sự tình là không tán thành, dù sao Nhan Như Ngọc mặc dù nắm giữ thanh đế binh, nhưng đến nhiều chỗ đều tao ngộ yêu cầu đế binh tình huống, cuối cùng là cầu trợ ở Khổng Tức Vương mới đến che chở, mà bọn hắn cùng Khổng Tức Vương là kết bái huynh đệ, tự nhiên sẽ không lại đi ức hiếp tiểu bối, làm sao có thể lập một cái đạo thống. Hỏa Nha đạo nhân tự nhiên khó mà nói Tiêu Viêm là thần dược hóa hình một chuyện, nhưng trên tay hắn hiện tại có một cái trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Thần linh cổ kinh bộ kinh văn này mới ra, lão Bằng Vương thẳng mắt, đây là thích hợp nhất chim lông vũ yêu tu vô thượng kinh văn, hắn căn bản hung ác không xuống trái tim đến cự tuyệt. Huynh trưởng thật đúng là mở ra một cái ta không cách nào cự tuyệt bảng giá đây. Tiêu Viêm nói thanh đế đại đạo áp chế sắp tán, thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, tương lai đông hoang không bình tĩnh, chúng ta cũng cần nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, nương tụ thế lực, ở trong nhân thế này tranh độ. Lão Bằng Vương nhẹ gật đầu, là đạo lý này, vậy cái này bộ kinh văn. Bộ kinh văn này là Tiêu Viêm tặng cho, hắn chỉ làm cho ta không muốn truyền cho quá nhiều người. Cái này Tiêu Viêm đến cùng là cái gì địa vị? Tại sao lại có dạng này một bộ tiên kinh? Lão Bằng Vương nhịn không được hỏi. Mặc dù không có bất luận cái gì bí thuật, liền kinh văn danh xưng đều không có lưu lại, có ý ẩn tàng, nhưng dạng này chấn thế kinh văn là có vài, huống chi là một bộ thích hợp bọn hắn chim lông vũ nhất mạch tu luyện kinh văn. Hiền đệ không cần hỏi lại, trừ phi hắn nguyện ý nói, nếu không ngu huynh sẽ không lộ ra nửa điểm, hiền đệ chỉ cần biết hắn là trong nhân thế này thần hoàng. Thế gian không chân long, không thần hoàng, câu nói này từ xưa lưu truyền đến nay, một mực không bị đánh vỡ. Lão Bằng Vương tự nhiên không tin Tiêu Viêm là thật thần hoàng, chỉ coi là lai lịch kinh người, không tiện nói rõ. Chẳng lẽ là một vị yêu hoàng dòng dõi? Bằng không thì làm sao lại có dạng này một bộ kinh văn? Tốt, ta không hỏi, cần đến sớm thanh giao động phủ thương nghị việc này, chờ ta an bài tốt trong tộc sự vụ liền xuất phát. Lão Bằng Vương không phải là người cô đơn, quản lý một cái lớn như vậy tộc đàn, muốn đi tất nhiên muốn an bài tốt trong tộc sự vụ. Mà yêu tộc đạo thống chuyện này muốn làm thành, huynh đệ bọn họ mấy người khẳng định phải trước thông khí, sau đó chính là thuyết phục Nhan Như Ngọc. Lão Bằng Vương sấm rền gió cuốn, gọi đến mấy cái nhi tử cùng cháu trai, Hỏa Nha lão đạo cũng như thế, mật đàm một đêm. Bọn hắn những con này chất nhi, cơ bản đều là Hóa Long bí cảnh bên trong người nổi bật, người tu vi cao thầm đã đột phá đến tiên đài bí cảnh, không kém gì lão giả. Bọn hắn đầu tiên nội bộ thống nhất ý nghĩ, sau đó lưu lại mấy người giữ nhà, lão Bằng Vương cùng Hỏa Nha lão đạo dẫn đầu cái khác cao thủ đồng loạt xuất phát, tiến về trước Đông Hoang Bắc vực, Thanh Giao Vương đạo phủ. Thanh Giao Vương, yêu tộc yêu vương một trong, nhưng cũng là Bắc vực đại khấu một trong, ở Bắc vực tìm được một phương thánh nhân mở ra tiểu thế giới, đem động phủ an trí ở trong đó. Tiểu thế giới bên trong có một tòa yêu thành, không ít tu sĩ yêu tộc đều ở yêu thành bên trong giao dịch, là cái không sai chỗ. Hôm nay, Thanh Giao Vương tiểu thế giới dẫn tới một đại đội tu vi bất phàm nhân vật, từng cái khí độ bất phàm, trùng trùng điệp điệp mà đến, phòng thủ tiểu thế giới cửa vào yêu tu còn tưởng rằng có đại địch xâm phạm. Nhưng nhìn kỹ, đi theo cùng đi người ở trong có trước kia tới qua Kim Bằng tộc cùng Hỏa Nha tộc tu sĩ, mà bọn hắn đều đi theo hai cái phía sau lão nhân, như vậy hai vị này thân phận cũng liền không khó đoán. Nguyên lai là hai vị tiền bối giá lâm. Hỏa Nha đạo nhân ở nhiều huynh đệ bên trong bài danh phía trên, hỏi Thanh Giao cùng Khổng Tức có đó không? Hai vị đại nhân đều ở. Ừm. Hỏa Nha đạo nhân cùng lão Bằng Vương một đoàn người quen thuộc bay vào tiểu thế giới chỗ sâu. Thanh Giao Vương cùng Khổng Tức Vương biết được hai vị kết bái huynh đệ đến đây đều rất ngạc nhiên, nhưng Hỏa Nha đạo nhân cùng lão Bằng Vương lại không phải đơn thuần đến tìm bọn hắn ôn chuyện, bọn hắn nhường lui trái phải, chỉ còn huynh đệ bốn người cùng La Mặc. Vị này là? Thanh Giao Vương cùng Hỏa Nha đạo nhân cùng với lão Bằng Vương giống nhau, đều hiện ra vẻ giàn mua, mà Khổng Tức Vương cũng là thiếu niên bộ dáng, tu vi cao thâm, so mấy vị kết bái huynh trưởng càng mạnh. Hai người đánh giá La Mặc, cảm thấy hai vị kết bái huynh đệ không thể nào nhường một cái người không liên hệ lưu tại nơi này, bởi vậy bọn hắn muốn nói sự tình, phải cùng vị thiếu niên này có quan hệ. Ta tên Tiêu Viêm, lần này đến, một là muốn xem Thanh Đế kinh văn, thứ hai nghe nói Thanh Giao Vương cất giữ có một bộ thánh thể di hải, không biết Thanh Giao Vương có thể bỏ những thứ yêu thích. Ồ. Thanh Giao Vương cười khẽ, muốn xem Thanh Đế kinh văn. Cái này cần hỏi Thanh Đế hậu nhân có nguyện ý hay không, mà muốn thánh thể di hải. Cái kia thế nhưng là một vị thánh hiển, mà lại thánh thể cả thế gian khó tìm, chỉ là nguyên lời nói bổn vương cũng không bán. Hắn nói xong dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Hỏa Nha đạo nhân cùng lão Bằng Vương, hỏi thăm bọn họ tình huống như thế nào, làm sao mang như thế cái không hiểu thấu vãn bối tới. Chương 76, yêu tộc lập đạo. 6. Nhưng vượt quá Thanh Giao Vương cùng Khổng Tức Vương dự kiến chính là, lão Bằng Vương cùng Hỏa Nha đạo nhân tựa hồ cũng không biết chuyện này, còn hỏi La Mặc, ngươi muốn thánh thể di hải làm gì? Có tác dụng lớn. Cái kia thế nhưng là một vị cổ chi thánh hiền thánh thể, luôn có giá trị có thể cân nhắc. Hỏa Nha đạo nhân gật gật đầu, sau đó nói với Thanh Giao Vương, không cần khách khí, cùng hắn ra giá đi. Hắn nghĩ Tiêu Viêm nhất định giàu đến chảy mỡ. Thanh Giao Vương tức giận nói, hay là trước tiên nói một chút các ngươi tới làm gì đi, cũng không thể là các ngươi lên làm lái buôn đi. Chúng ta tới hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng. Lão Bằng Vương mở miệng, chúng ta thương nghị, muốn làm theo nhân tộc thánh địa, trọng lập yêu tộc đạo thống. Yêu tộc đạo thống? Yêu tộc đạo thống? Thanh Giao Vương cùng Khổng Tức Vương đều rất khiếp sợ, năm đó Thanh Đế từng lập yêu tộc đạo thống, vạn yêu triều bái, đáng tiếc không bao lâu liền sụp đổ, bởi vì Thanh Đế không có để lại chính mình cực đạo đế binh. Đây thật là hố hậu nhân a. Hiện tại Thanh Đế binh ngược lại là xuất thế, ngay tại Nhan công chúa trong tay, nhưng Thanh Đế hậu nhân dựa vào cái gì cùng chúng ta cùng xây yêu tộc đạo thống? Khổng Tước Vương tỉnh táo đặt câu hỏi. Thanh Giao Vương gật đầu, không sai, đế kinh cùng đế binh đều là thanh đế lưu cho con cháu đời sau, chúng ta cái gì cũng không có, thanh liên nhất tộc coi như muốn trọng lập, cũng coi là làm theo nhân tộc thế gia, như thế nào lập thánh địa? Nhưng nếu như chúng ta có đế kinh đâu? Hỏa Nha đạo nhân mở miệng, nhường Thanh Giao Vương cùng Khổng Tức Vương đều kích động đến trợn to mắt. Thậm chí, nếu như chúng ta có đế binh đâu? Hỏa Nha đạo nhân nhìn về phía La Mặc. La Mặc lại khoát khoát tay, cũng không có phủ nhận, ta đế binh cũng không quá có thể làm lộ ra, không thể nào xem như nội tình, các ngươi vẫn là muốn từ Nhan Như Ngọc trên thần nghĩ biện pháp. Khổng Tước Vương tranh thủ thời gian chen vào nói, chờ một chút, các ngươi có ý tứ gì? Trên người ngươi có cực đạo đế binh, thiếu niên này lai lịch gì? La Mặc mỉm cười, một cỗ cực đạo huy áp lan tràn ra, một đạo ra, vạn đạo thần phục, loại khí tức này là làm không được giả dối. Đạo này khí tức huyết tán ra ngoài, cực đạo huy áp không có gì có thể ngăn cản, toàn bộ Thanh Giao Vương tiểu thế giới sinh linh đều cảm thấy cỗ khí tức này. Thanh đế thánh binh như thế nào rồi? Nhan công chúa đang làm gì? Không phải là muốn đại chiến a? Vừa mới ta nhìn thấy Hỏa Nha đạo nhân cùng lão bảng vương cũng tới. Bọn hắn cũng không phải là muốn đoạn. Kzzz, không thể nào. Nháy mắt liền có người hiểu sai, tưởng rằng yêu tộc mấy đại yêu vương muốn cướp đoạt thanh đế hậu nhân trong tay yêu đế binh, dẫn đến tranh chấp. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn nghĩ như vậy, một cỗ khắc cực đạo huy áp liền khuyết tán ra, cái trước vừa chạm vào tức lui, rất khắc chế. Mà ở hai cỗ cực đạo huy áp bên trong một đám yêu tộc, trong gió lộn xộn. Ta yêu tộc vì sao lại có hai kiện cực đạo đế binh a? Trong đại điện, cho dù là gặp qua sóng to gió lớn Thanh Giao Vương cùng Khổng Tức Vương cũng đều chấn kinh, thiếu niên này lại có cực đạo đế binh. Hỏa Nha lão đạo muốn thành lập yêu tộc đạo thống, ta cảm thấy có thể thực hiện, bởi vậy tài trợ một bộ yêu tộc đế kinh cùng một bộ yêu thánh kinh văn, các ngươi lại nghĩ biện pháp lôi kéo thanh đế hậu nhân, liền có thể thành lập được một cái thánh địa cấp bậc thế lực. La Mặc nói, cực đạo uy áp vừa để xuống tức thu. Bởi vì hắn cái kia một góc nhân hoàng ấn không nhiều lắm uy lực, kém xa chân chính cực đạo vũ khí, chỉ là bị thái âm chuẩn đế rút một cái thái âm sông thần ôn dưỡng nhiều năm như vậy, khôi phục thần vận, thuận tiện về sau hợp nhất. Hiện tại có thể nói chỉ còn lại có trang bức công năng, đánh nhau không bằng chuẩn đế binh dùng tốt. Yêu tộc đế kinh. Hai vị yêu vương tinh chuẩn bắt được trọng điểm. Đúng vậy, một bộ đế kinh. Hỏa Nha đạo nhân tiếp lời, sau đó bắt đầu tụng niệm thần linh cổ kinh của Bất Tử Thiên Hoàng, bản này đi lên thiên hoàng đường cường giả chỗ lấy kinh văn đang bị tùy ý sử dụng truyền bá. Hỏa Nha đạo nhân vừa mở nói, Thanh Giao Vương cùng Khổng Tức Vương liền nhập thần, bởi vì bản kinh văn này bác đại tinh thâm, mạnh như thác đổ, giải thích đại đạo, tuyệt đối là cổ hoàng đại đế chỗ lấy kinh văn. Hai người nghe kinh nhập thần, bởi vì cơ duyên như vậy thực tế là quá mức hiếm thấy, thân là yêu tộc có thể may mắn lắng nghe một vị yêu tộc cổ hoàng đại đế kinh văn, đối với đạo đồ trợ giúp là khó mà lường được. Công chúa, chúng ta muốn đi sao? Một tên lão buộc lo lắng hỏi. Một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử ngay tại nhíu mày suy tư, vừa mới cái kia cố cực đạo uy áp làm cho lòng người bên trong rất bất an, nhất là nàng Nhan Như Ngọc. Từ nàng thu hoạch được tiên tổ đế binh về sau, tràn trọc các nơi, không có ít phát sinh muốn mưu đoạt trong tay của nàng đế binh sự tình, nhưng những cái kia cũng còn tốt, bởi vì thời thế hiện nay đại đạo áp chế thánh nhân không ra, không người có thể đối kháng đế binh, cho nên nàng cũng chỉ là tràn trọc lang thang. Vốn cho rằng gặp được Khổng Tức Vương nguyện ý vì nàng ra mặt, cuối cùng là có thể an định lại, nhưng không nghĩ tới nơi này thế mà xuất hiện cực đạo khí tức, điều này đại biểu lấy nguy hiểm. Đừng hoảng hốt. Nhan Như Ngọc đối cái khác người nói, cũng giống là ở tự nhủ. Cực đạo đại chiến, động một tí hủy thiên diệt địa, ta nghĩ Thanh Giao Vương cùng Khổng Tức Vương sẽ không làm này lựa chọn, chúng ta an tâm chờ đợi tin tức liên tốt. Công chúa, ta vừa mới thăm dò Hỏa Nha đạo nhân cùng lão bảng vương đến nơi này, đi gặp Thanh Giao Vương cùng Khổng Tức Vương. Một tên lão buộc hồi báo, lo lắng nói, bọn hắn cũng không phải là muốn. Nhan Như Ngọc cố giả bộ trấn định, Khổng Tức Vương cùng Thanh Giao Vương thành tâm tiếp nhận chúng ta, không thể vọng thêm phỏng đoán. Nàng rất khẩn trương, nhưng lúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao nàng mạch này đã không có lại lui khả năng, đã từ Nam vực thối lui đến Trung bộ, lại thối lui đến Bắc vực, lại lui xuống đi muốn thối lui đến Bắc Nguyên sao? Nàng chỉ có thể hy vọng bình an vô sự, như thật khắp thiên hạ đều nghĩ mưu đoạt trong tay của nàng đế binh, nàng chỉ sợ chỉ có thể tiếp tục lang thang. Công chúa, như chuyện không thể làm, mời ngài lấy tiên tổ thánh binh đánh vỡ hư không đi, không cần để ý chúng ta. Mấy cái lao bục nói, các nàng mạch này cũng coi là mệnh đồ nhiều thăng trầm, gian nan nhất thời điểm gặp cơ gia cầm cực đạo đế binh hư không kinh cản đường, tử thương thảm trọng. Nhan Như Ngọc trái tim cảm bị ai, không biết con đường phía trước ở phương nào. Nhan công chúa, Thanh Giao Vương cho mời. Một tên Thanh Giao Vương dưới trướng yêu tu đến đây thông báo. Công chúa, công chúa. Mấy cái lao buộc rất không muốn nhường nàng đi, ngăn ở phía trước. Không sao. Nhan Như Ngọc ánh mắt kiên định, người mang tiên tổ huyết mạch, làm sao có thể sợ hãi rụt rè. Tốt, chúng ta liền đi tới một lần. Đại điện bên ngoài, Nhan Như Ngọc nhìn thấy Tiểu Bằng Vương, cũng là tới nơi đây, còn có Thanh Giao Vương hậu nhân áo xanh, cùng với một chút đời trước yêu tu. Xem ra là phát sinh việc lớn, bằng không thì sẽ không đem tất cả mọi người gọi tới. Nhan Như Ngọc hơi thở dài một hơi, bởi vì như vậy cần phải không phải là muốn mưu đoạt trong tay của nàng Thanh Liên Đế binh, bởi vì đế binh va chạm, động một tí hủy thiên diệt địa, không thể nào đem những người này đều gọi tới. Nhan Như Ngọc tiến vào đại điện, bốn vị yêu tộc đại năng đều đem ánh mắt bỏ vào trên người nàng, nhường nàng trở thành tiêu điểm. Nhưng Nhan Như Ngọc lại nhìn xem một người khác, bởi vì có loại đặc biệt khí cơ cảm ứng, kia là một cái hồng y thiếu niên, ánh mắt cũng tại dò xét nàng, gặp nàng nhìn qua, hơi gật đầu. Nhan Như Ngọc cũng khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Nhan công chúa đến. Hỏa Nha đạo nhân nên đón. Nhan Như Ngọc đối mặt bốn vị yêu tộc đại năng từng cái làm lễ, sau đó hỏi, không biết các vị tiền bối mời, không biết có chuyện gì. Bốn vị yêu tộc đại năng bên trong, xếp hạng cao nhất Hỏa Nha đạo nhân đứng dậy, cất cao giọng nói, công chúa, huynh đệ của ta bốn người muốn làm theo nhân tộc thánh địa đại giáo, lập yêu tộc đạo thống, không biết công chúa ý như thế nào. Hỏa Nha đạo nhân âm thanh truyền khắp đại điện, việc này mấy người bọn hắn kết bái huynh đệ đã quyết định, còn lại chỉ cần nhìn Nhan Như Ngọc một món, những người khác không cần để ý. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp trợn to, thương thông mấu chốt của vấn đề. Không chỉ là hắn, những người khác ngay từ đầu cũng bị bất thình lình tin tức cho kinh sợ, nhưng nghĩ lại, vừa mới không phải là có hai cô cực đạo khí tức sao? Chẳng lẽ nói các lao tổ tìm được một món cực đạo đế binh? Nhan Như Ngọc tâm tình cũng không khỏi kích động lên, biết được loại khả năng này, các vị tiền bối, lập yêu tộc đạo thống, chí ít cần đế kinh cùng đế binh truyền thừa mới có thể, chẳng lẽ đều muốn dùng ta ra truyền kinh văn đế binh? Thanh đế kinh văn chính là người thanh liên nhất mạch hết thảy, tất nhiên là không tiện công khai, chúng ta có khác hoàn chỉnh yêu tộc đế kinh. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Mấy vị lao tổ vậy mà tìm được một bộ hoàn chỉnh yêu tộc đế kinh, mà vừa mới có hai cỗ cực đạo khí tức. Kizkazzz, chẳng lẽ các lao tổ tìm được một cái hoàn chỉnh truyền thừa? Nhan công chúa chỉ cần nguyện ý cầm thanh đế binh gia nhập là được, truyền thừa kinh văn liền dùng lao đạo trong tay cái này cuốn thần hoàn kinh. Hỏa Nha đạo nhân bay ra một cái ngọc giản, phía trên ghi chép bộ phận kinh văn, đầy đủ nhường người khám nghiệm thật giả. Nhan Như Ngọc tiếp nhận vừa nhìn, quả nhiên là yêu tộc cổ hoàng đại đế kinh văn. Nàng đã tâm động, dưới mắt thanh đế nhất mạch bên trong nguyện ý dâng nàng yêu tu thực tế là quá ít, nói ra đều cảm giác dùng mình, nếu là có thể ỷ vào một giáo lực lượng, chưa hẳn không phải là một cái lựa chọn tốt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, thanh đế kinh sẽ không truyền đi, đây là mấu chốt nhất. Về phần đế binh, nàng vì thanh đế huyết mạch, tùy thời có thể triệu hồi. Mà lại liền xem như trung lập đại giáo, thanh liên đế binh cũng tại trong tay của nàng, muốn cho mượn cũng cần nàng đồng ý. Nàng cùng mấy cái lao buộc trao đổi một chút ý kiến, nói cùng Khổng Tức Vương từng vì nàng ra mặt, truy sát cơ gia thần thể sự tình, nghĩ thầm đây cũng là báo đáp ân tình, liền đều đồng ý. Huống chi bây giờ ăn nhờ ở đậu, cái này cũng không tính kém, dù sao có thể chơi miễn phí một phần đế kinh. Ai không thích chơi miễn phí đâu? Nếu là các vị tiền bối dẫn đầu, Như Ngọc nào có thể cự tuyệt. Ha ha ha ha. Tốt. Từ hôm nay, lao đạo liền rộng phát mời gián, lập Đông Hoang yêu tộc thánh địa. Sự tình phát triển được quá nhanh, rất nhiều yêu tu cũng còn không có kịp phản ứng, một cái Đông Hoang yêu tộc thánh địa liền muốn thành lập. Ông trời ơi, chúng ta có phải là có hai kiện đế binh? Tựa như là, một kiện khác đế binh là cái gì? Ách, lao tổ thật giống không nói, bất quá các ngươi vừa mới đã nghe chưa? Lao tổ nói thần hoàng kinh. Không biết chúng ta có hay không tu luyện thần hoàng kinh khả năng. Chương 77, đại kiếp vật thuật. 6. Bình thường yêu tộc đệ tử cũng muốn tu thần hoàng kinh, nhưng cái này rất rõ ràng không thể nào, cho dù là thánh địa cũng không biết tùy ý đem quý giá nhất kinh văn truyền cho các đệ tử, mà là có chỗ chọn lựa, chỉ truyền cho bộ phận hạch tâm đệ tử. Mà đối với yêu tộc mấy vị đại năng đến nói, trước mắt chỉ có mấy cái lao yêu cùng mấy cái thế hệ trẻ tuổi, nhưng tu vi đổi sát lao bối yêu tu có thể đến xem thần hoàng kinh, trừ cái đó ra chính là Nhan Như Ngọc. Thế hệ trẻ tuổi, không có vào tiên đài bí cảnh cũng chỉ có nàng có tư cách quan sát thần hoàng kinh, bởi vì nàng nắm giữ thanh đế binh. Lao yêu nhóm làm như thế, một cái là bởi vì không muốn kinh văn ngoại truyền, cho đệ tử tu vi thấp có tiết lộ khả năng. Một cái khác thì là bởi vì bộ này thần hoàng kinh quá mức không lưu loát, bọn hắn những thứ này lao yêu bắt đầu tìm hiểu đến đều rất khó khăn, bọn hắn người trẻ tuổi liền càng không được. Mà lại không phải là còn có một bộ yêu thánh kinh văn sao? Cái kia thích hợp bọn tiểu bối học tập, dù sao yêu tộc cũng không phải mỗi một tộc đều có thánh nhân kinh văn, chỉ là cái này phúc lợi liền đầy đủ không ít tiểu tộc chạy theo như vịt. Thanh Giao Vương Phương tiểu thế giới này bên trong có một tòa cổ điện tọa lạc trên tầng mây, không bao giờ rơi. Bốn phía lơ lửng từng khỏa thiên thạch, tiểu thế giới ban đêm thấy ánh sao chính là chúng phát tán, bị cố định ở trên bầu trời. Mà tòa cung điện này ngay tại mây thiên thạch chính giữa, tựa như một tòa thiên cung. Nơi này tên là Bất Lão Điện, là mở ra phương tiểu thế giới này thánh hiền lưu lại, có chỉ hoãn tuổi thọ trôi qua thần hiệu. Thanh Giao Vương tự mình mang La Mặc hướng hắn bảo khố đi, trên đường hướng hắn giới thiệu tiểu thế giới này một tòa thần điện. Những thứ này thiên thạch. La Mặc nhìn thấy những thứ này thiên thạch thời điểm tâm niệm vừa động, trong nháy mắt bắn ra một đạo pháp lực, chui vào một viên thiên thạch bên trong. Thiên thạch bên trong lập tức tràn lên tầng tầng ánh sao, che khuất bầu trời, dày như mây dày, đây vẫn chỉ là một viên thiên thạch, mà nơi này có trọn vẹn 365 quả. Thanh Giao Vương giải thích nói, những thứ này thiên thạch là mở ra phương tiểu thế giới này thánh hiền luyện chế, thay thế tiểu thế giới bên trong ngôi sao, cũng là thủ vệ Bất Lao Điện một loại cấm chế. Chúng này bình thường hấp thu ánh sao, tích lũy lực lượng khổng lồ, nếu là phát động, coi như đại năng đều có thể đơn giản rào sát. La Mặc gật gật đầu, không sai. Cái này thiên thạch trận ẩn chứa cực mạnh khổng lồ tinh thần chi lực, mà lại bị thánh hiền từng tế luyện, không chỉ có số lượng khổng lồ còn rất tinh khiết, nếu như có thể thu hoạch, có thể luyện thành 3000 đại đạo bên trong đại tinh thần thuật. Thật mong muốn. Nhưng nơi này chỉ là đi ngang qua, bọn hắn muốn đi hướng một tòa khác cung điện tại mặt đất, tọa lạc ở một ngọn núi lớn bên trên. Ở đây đều là chút thọ nguyên gần lao yêu, bọn hắn trồng hoa đánh cờ, như là bình thường tuổi xế chiều lão nhân. Nhìn thấy Thanh Giao Vương đến đây, bọn hắn ánh mắt chỉ là từ trên người La Mặc quét qua, sau đó liền mở ra nặng nghề cửa bạch ngọc. Chỉ một thoáng linh khí như nước thủy triều bừng lên, trong cung điện các màu thần quang chói lọi ra, như mộng như ảo, kia là bên trong bảo bối đang tỏa ra tia sáng, sáng chói đến người mở mắt không ra. Ta cái này trong bảo khố, ngươi nhìn lên cái gì chính mình lấy là được. Thanh Giao Vương đại khí nói, dù sao được người ta đưa tặng thần hoàng kinh văn, coi như đưa ra một bộ thánh thể di hài hắn cũng không thấy may mà, lại càng không cần phải nói cái khác bảo vật. Trung thần bảo kiếm, ma mâu ngọc đỉnh, không ít hóa long bí cảnh tu sĩ binh khí. Đại điện có cựu trọng, cuối cùng nhất trọng thậm chí có không ít tiên đài bí cảnh tu sĩ tế luyện pháp bảo, chỉ là La Mặc đều trướng mắt. Đệ cựu trọng, có một bộ khô lạnh thi thể xếp bằng ở đại điện trung ương nhất, huyết khí khô cạn, nhưng nhục thân bất diệt. Thánh thể di hài. La Mặc dừng bước, hắn chính là vì này mà đến. Đây chính là mở ra phương tiểu thế giới này vị kia thánh hiền di hài, ngươi cầm đi đi. Đà tạ Thanh Giao Vương. La Mặc lấy ra một tôn lưu đồng, thánh uy ẩn ẩn, viêm khí ẩn nút, tựa như một tòa ngủ say núi lửa. Thánh binh sao? Thanh Giao Vương đã nghe Hỏa Nha đạo nhân nói Tiêu Viêm trên thân trừ cực đạo đế binh còn có một cái thánh binh, nghĩ đến hẳn là cái này. Chỉ là ngươi cầm cái này ra ngoài làm gì? Dùng cái này thu liễm thánh thể di hài sao? Bất quá, ta còn muốn cái kia một bộ sao băng trận, không biết Thanh Giao Vương có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. La Mặc buông tay, thánh binh đồng lô hướng phía Thanh Giao Vương bay đi, rơi vào trong tay hắn. Thanh Giao Vương, hắn sửng sốt. Đây ý là muốn dùng thánh binh đến đổi. Có thể mấy thứ này mặc dù quý giá, nhưng vô luận như thế nào cũng không khả năng giá trị một món không thiếu sót thánh binh a. Không thiếu sót thánh binh là cái gì? Ở cái này thánh nhân không ra thời đại, trừ cực đạo đế binh nó chính là vô địch. Không ổn không ổn, không thiếu sót thánh binh quý báo dường nào, chính là thánh hiển di hải tăng thêm cái kia một bộ thánh hiển bố trí sao băng trận cũng không đủ chống đỡ. Cũng không phải là trao đổi, chỉ là tặng cho. Yêu tộc vừa lập thiếu hụt nội tình, đế binh không thể thiện động, nên có thánh binh trấn áp. Tiên kỳ có một món thánh binh liền đầy đủ, huống chi đây là một món thánh nhân vương binh khí, từng thuộc về một vị vẫn lạc tại Côn Lôn yêu tộc thánh vương. Thanh Giao Vương hồi tưởng lại Hỏa Nha đạo nhân để hắn tùy ý ra giá mà nói, cũng liền không còn giả mồm, thầm than Tiêu Viêm thật sự là giàu có. Nếu như thế, ta liền đại biểu yêu tộc nhận lấy. La Mặc nói rõ cũng không phải là lấy ra cùng hắn trao đổi, mà là tặng cho yêu tộc, nhưng yêu tộc đạo thống hiện tại chính là huynh đệ bọn họ mấy người định đoạt, trên thực tế chính là cho bọn hắn. Thanh Giao Vương nuốt ve cái này thánh binh, yêu thích không buông tay, thần niệm thăm dò vào nội bộ, lại bị thiêu hủy cái kia một sợi thần niệm. Trong này là cái gì thần hỏa? Thậm chí ngay cả ta thần niệm đều thiêu hủy. Hỏa vực tầng thứ 8 hỏa diễm, ta phía trước dùng nó đến chứa thịnh, ngươi không muốn sao? Muốn muốn. Cái này thế nhưng là đồ tốt, cho dù là đại năng đều có thể âm, bọn hắn mấy huynh đệ bên trong cũng liền Hỏa Nha đạo nhân cái này dị chủng có thể không sợ ngọn lửa này. Thanh Giao Vương nhìn xem thánh binh nội bộ rộng lớn không gian bên trong ngọn lửa bảy màu, kích động nói, cái kia phiến sao băng trận ta cái này liền nhường người phá giải, rất nhanh cho ngươi đưa tới. Tốt, đà tạ Giao Vương. Lại một môn 3000 đại đạo tới tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này tới yêu tộc có thể tu 3 môn 3000 đại đạo, đây là so thu hoạch được bất luận cái gì đế kinh bí thuật đều muốn đáng giá cao hứng sự tình. Thanh Giao Vương rất nhanh liền dỡ bỏ Bất Lao Điện bên ngoài thiên thạch rừng, cái này 365 ngôi sao hấp thu rất nhiều năm tháng tinh thần chi lực, không chỉ như thế, bản thân chất liệu cũng không tệ, bằng không thì sẽ không bị thánh hiền sử dụng. Dỡ bỏ thiên thạch rừng đại trận, Thanh Giao Vương mấy tên đại năng đều cùng lên một loạt trận, bởi vì đây không phải cái đơn giản công tác, đây là thánh hiền bố trí đại trận. Mà lại dỡ bỏ về sau, bọn hắn còn phải một lần nữa bố trí Bất Lao Điện phòng ngự, bởi vì Bất Lao Điện bên trong còn có một cái thanh đế hậu nhân tại Đoạt Xá Bàng Bác, cần hộ vệ. Mà La Mặc thì là khi lấy được 365 khỏa sao băng sau mượn Thanh Giao Vương luyện binh điện, lấy ra Ly Hỏa Lô, trước đầu nhập vào 9 loại thần ngọc. 9 khối thần ngọc bị dung luyện một lò, La Mặc nhỏ vào tự thân tinh huyết đến luyện khí, cuối cùng được đến một khối 9 màu ngọc bia, ngọc bia hai mặt đều có một cái rườm rà đại đạo văn tự. Kiếp vận, 3000 đại đạo, đại kiếp vận thuật. Kiếp nạn, khí vận, đây là mỗi người đều có, thậm chí không chỉ là cái người, cũng bao quát một cái tộc đàn, một phương thế lực, thậm chí là một cái văn minh, một phương thế giới. Nếu có thể nuốt mất những người khác, thế lực khác, tộc khác bảy khí vận, để cho mình khí vận vô cùng cường thịnh, như thế liền biết lúc tu luyện thuận buồm xuôi gió, tâm ma bất xâm, đi ra ngoài nhà bảo. Thậm chí đi đường lúc trực tiếp rơi vào một cái không có người đi qua hỗn độn tiên thổ, thậm chí trực tiếp rơi vào một cái khe hở xuyên qua đến tiên giới cũng có thể. Đương nhiên, cũng chỉ là tồn tại trên lý luận khả năng. Bất quá khí vận thời gian hùng mạnh chuyện gì tốt cũng có thể phát sinh. Hỏa Nha lão đạo đưa ra nghĩ trọng lập yêu tộc đạo thống thời điểm, La Mặc liền suy nghĩ, yêu tộc đạo thống thành lập đối với mình có chỗ tốt gì? Đáp án chính là cái này, 3000 đại đạo, đại kiếp vận thuật, lấy nhất tộc khí vận vì tự thân tư lương, làm cho cả yêu tộc đến giúp ta tu hành. Chương 78, nhục thân ẩn đại trận. 6. Kiếp vận bi luyện thành, có tới một người cao, cũng chỉ có La Mặc cái này đi qua hỗn độn tiên thổ người mới có thể không cau mày lấy ra nhiều như vậy thần tài. Sau đó, hắn bắt đầu ở mặt này cự hình ngọc trên tấm bia lưu lại bí thuật, trên người hắn kinh văn bí thuật quá nhiều, coi như bài trừ không tốt thấy hết, 1000 loại cũng cầm ra được. Bất quá thánh nhân cấp trở xuống liền không cân nhắc, quá keo kiệt, có sai lầm thân phận của hắn. Cho nên hắn ghi chép 9 loại thánh nhân cấp bí thuật đi lên, còn lại trang bịa lưu cho những người khác. Đã muốn lập đạo thống, mọi người không thể keo kiệt, dù sao ta cũng không cần toàn bộ các ngươi thân ra, một người cầm một loại bí thuật đi ra ban thưởng hậu bối đệ tử thôi. La Mặc biết lấy khối này kiếp vận bi hấp thu gần thành lập yêu tộc đạo thống khí vận cho mình dùng, hắn suy nghĩ qua, lấy đế binh làm vật trung gian là tốt nhất, đáng tiếc hắn không có. Thánh binh cũng liền không cân nhắc, không sánh bằng Nhan Như Ngọc thanh đế binh. Như vậy liền chỉ có thể từ một cái góc độ khác nghĩ biện pháp, mà muốn để tất cả mọi người tán đồng này khí cùng số mệnh có quan hệ, chỉ có truyền thừa khí thích hợp nhất, bởi vậy hắn làm một khối ghi chép đạo pháp truyền thừa ngọc bia đi ra, không tiếc hao phí thần ngọc đến luyện chế. Kiếp vận bi mặt sau, hắn ghi chép thần linh cổ kinh cùng yêu thánh kinh văn. Chính diện là bí thuật, mặt sau là kinh văn, nó đem đại biểu yêu tộc truyền thừa, cùng yêu tộc khí vận khóa lại. Kiếp vận bi làm tốt, La Mặc đem nó thu lại, lấy ra từng khỏa to lớn sao băng đặt vào ly hỏa lô bên trong. 365 khỏa sao băng ánh sáng sáng lạ, ở ly hỏa lô bên trong chìm nổi, hỏa năng mãnh liệt, bắt đầu rèn luyện cái này 365 khỏa sao băng. Tinh thần chi lực bị kích hoạt, rèn luyện, sau đó hóa thành một vầng tinh hà bay ra, bị La Mặc há miệng nuốt mất. Dâng trào tinh lực nhập thể, chiếu rọi đến La Mặc toàn thân nóng ánh sáng long lanh, sáng chói không rảnh, lỗ chân lông phun ra nuốt vào ánh sáng thần thánh, hắn ở lấy đại tinh thần thuật điều khiển những ngôi sao này lực lượng luyện thể. Ánh sáng thần thánh phun trào, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một chương tinh đồ, pháp lực ở kết hợp tinh thần chi lực sau bị luyện hóa thành ngôi sao cương khí, cấu trúc đại trận, tầng tầng tinh đồ trùng điệp. Cuối cùng, một bản ngôi sao chi thư ngưng tụ thành công, tựa như đem đầy trời ngôi sao đều thu nhận vào dạng này một bản thần thư bên trong. 3000 đại đạo, đại tinh thần thuật, tu thành. Thế nhưng cái này vẫn chưa xong, lần này yêu tộc hành động, La Mặc có thể tu luyện 3 môn 3000 đại đạo, mà trừ đại kiếp vận thuật cùng đại tinh thần thuật bên ngoài, chính là đại huyết khiếu thuật. Đại huyết khiếu thuật tu nhục thân huyết khiếu, lấy huyết khiếu bên trên thừa thiên thời, xuống ứng tứ phương, tùy thời tùy chỗ cùng ngoại giới hoàn cảnh hòa làm một thể, động đến thiên địa. Mặc dù đại huyết khiếu thuật không phải là cái gì sát sinh đại thuật, nhưng đối với tăng phúc chiến lực, che giấu khí tức, quan sát bản thân, cường hóa thể xác chờ nhiều cái phương diện đều có không tệ hiệu quả, là một môn nhiều chức năng hình 3000 đại đạo. Nhất là môn này 3000 đại đạo cùng đại tinh thần thuật có thể đối ứng, lấy huyết khiếu ứng ngôi sao, hai loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, thật giống như đại ngũ hành thuật cùng đại phong thần thuật. Ly hỏa lô bên trong, 365 khỏa sao băng chấn động, nứt ra, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới băng liệt, rơi xuống đen xám, lộ ra bên trong óng ánh ngọc chất tới. Chúng nhiều năm qua hấp thu tinh thần chi lực đã bị La Mặc lấy đi tu luyện đại tinh thần thuật, nhưng chúng bản thân chất liệu liền thật tốt, lại bị tinh thần chi lực ôn dưỡng rất nhiều năm, lần này lại bị La Mặc lấy đại luyện bảo thuật cùng ly hỏa lô luyện hóa, bóc đi tạp chất. Những thứ này sao băng đường kính lớn đường hơn 10 mét, nhỏ chỉ có lớn cỡ bàn tay, đối ứng chư thiên chủ tinh, La Mặc đem luyện hóa về sau, toàn bộ đều thật to rút lại, như từng khỏa sáng chói viên đạn. La Mặc lấy ra một món thánh binh, đổ vào cái này thánh binh bên trong chứa đựng toàn bộ hỗn độn khí, sau đó bắt đầu một vòng mới luyện chế. Dài răng giặc nấu luyện về sau, ly hỏa lô bên trong giống như bay ra một bọn người hình bầu trời sao, từng khỏa cỡ nhỏ ngôi sao bố trí trên cơ thể người các đại huyệt khiếu vị trí, như một phương hư không hóa hình thành người. Tu luyện đại huyệt khiếu thuật cần thiết vật liệu đã luyện chế hoàn tất, La Mặc liền đem nó thu vào trong cơ thể, từng khỏa ngôi sao nhập chủ nhục thể của hắn huyệt khiếu bên trong, cùng đại tinh thần thuật kết hợp, cấu trúc một cái chu thiên tinh thần đại trận. Oeng! Thanh Giao Vương luyện binh bảo điện bên trong vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, một phiến vũ trụ tinh không cảnh tượng lấy La Mặc làm trung tâm lan tràn ra, hắn trong nhục thân từng cái huyệt khiếu phát sáng, liên tiếp thành trận, hô ứng vì sao trên trời. Đại ngũ hành thuật cùng đại phong thần thuật cũng vận chuyển lại, trong ngũ tạng lục phủ đại trận cũng vận chuyển, cùng huyệt khiếu bên trong đại trận kêu gọi lẫn nhau. Luân hải bên trong, âm dương trận đồ cũng bắt đầu vận chuyển. Chưa tu luyện đến đại thành đại bát quái thuật cũng bắt đầu vận chuyển, trong luân hải hiện ra tám pho thế giới quay vòng cảnh tượng tới. Thức hải bên trong, đại bản nguyên thuật cửu trọng thức hải cũng hóa thành cửu cung đại trận, hưởng ứng đại huyệt khiếu thuật. Một thở mà chăm ứng. Đại huyệt khiếu thuật phảng phất là một cái kiếp nổ, động đến La Mặc trong cơ thể rất nhiều 3000 đại đạo, nó bao dung rộng nhất, liên quan đến thân thể bộ vị nhiều nhất. Đại hỗn độn thuật chấn động, hỗn độn khí từng tia từng sợi tràn ra, như một nguyên ban đầu, diễn hóa vạn vật. Sau đó hỗn độn khí cấu kết hướng luân hải, La Mặc lấy luân hải tu luyện đại âm dương thuật, âm dương nhị khí lưu chuyển, cấu kết hướng La Mặc trong cơ thể đại kiếp vận thuật thần địa. Trên trời rơi xuống hai kiếp, kiên cố khí vận, nhân chủ chìm nổi. Ba cỗ tối tâm lực lượng hóa thành ba đạo khí lưu, hướng chảy ngũ tạng. Ngũ tạng vì ngũ hành, túc ở đại ngũ hành thuật, trận pháp cấu kết, nguyên khí cùng cảnh, thôi động ngũ hành khí, hướng chảy lục phủ. Lục phủ vì lục hợp, túc ở đại phong thần thuật. Sáu loại nguyên khí có thể chấn che lại xuống tứ phương cùng với vật chất năng lượng thần niệm các loại. Sáu loại nguyên khí hướng chạy đầu tay vai khuỷu tay hông đầu gối đủ, kích hoạt tứ chi bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, thân hóa thất tinh, có phá tà lực lượng, lui tránh quần ma. Ban đầu hỗn độn khí tầng tầng lớp lớp biến hóa, cho đến thất tinh, đột nhiên sinh ra thủy biến, thất tinh ẩn tại thể phách, cùng đại kiếp vận thuật cộng minh, thiên địa nhân ba hồn cùng chấn động, La Mặc có thể nhìn thấy chính mình khí vận vậy mà hóa hình trở thành một cái cốt bằng, có thôn tính ý, ngược lại là cùng hắn sau đó phải làm sự tình tương hợp. Thất tinh lực lượng kiềm chế, quay về luân hải. Dị tượng triển khai, chỉ là lần này cũng không phải là cựu thiên thập địa dị tượng, mà là hiển hóa ra tám cái thế giới khác nhau đến, vì thiên địa thủy hỏa lôi sơn phong trạch, bát tướng thế giới quay vòng không ngớt, bát quái la bàn tới cộng minh. Bát tướng thế giới chi lực xông lên tận 9 tầng trời, vào thức hải, hóa thành 9 đạo ánh mặt trời, lấy linh đài chiếu rọi thân thể, tinh khiết vô ngần. Huyệt khiếu cùng chấn động, 365 ngôi sao hấp thu ánh mặt trời, cùng La Mặc thân thể chặt chẽ kết nối, trở thành trong cơ thể hắn nhiều tầng đại trận một bộ phận. Oeng. Hắn đứng dậy, cả tòa đại điện đều rung mạnh. Khắc vào trong kiến trúc đạo văn lấp lóe, hóa giải cố lực lượng này. Nhiều như vậy 3000 đại đạo đại trận gia trì, hắn hiện tại nhục thân vô cùng cường đại, đừng nói là đạo cung bí cảnh tu sĩ, liền xem như tứ cực bí cảnh tu sĩ cũng có thể chỉ bằng vào một đầu ngón tay chân áp. Coi như gặp lại hóa long bí cảnh tu sĩ, cũng có thể không dựa vào bảo vật, nhưng bằng dạng này một bộ nhục thân đối kháng. Một tấm bùa chú bay ra, tứ phương nguyên khí bạo động, còn tốt đây là Thanh Giao Vương luyện binh bảo điện, bằng không thì tờ phụ lục này xuất hiện biết liền nóc nhà đều sốc hết lên. Dạng này một tấm bùa chú làm say lòng người, nó giống như là đẹp đẽ nhất bảo vật, xuất hiện trên thế gian liền có nguyên khí ngưng kết thành đủ loại tường thụy đến phụ trợ, long vượng chỉnh tường, bạch hổ hiến điểm lành, thọ rùa nâng đảo. Ngũ hành, nguyện vọng, linh hồn, bản nguyên, hỗn độn, huyết phách, thương khung, thôn vệ, sát lục, phong thần, tinh thần, huyết hiếu. Kiếp vận, hai nạn, âm dương, phổ độ, biến hóa, luyện bảo, chớ chú, tâm ma, bát quái, khâu vinh. Trên bùa chú, 22 đạo đại đạo vết tích lấp lóe ánh sáng chói lọi. La Mặc tờ phụ lục này bên trên đã có 22 cửa 3000 đại đạo, cứ việc có chút còn không có hoàn toàn luyện thành, thậm chí mới bắt đầu. Yêu tộc là chỗ tốt ta. La Mặc cảm khái một câu, dù sao nơi này có thể để cho hắn tu 3 môn 3000 đại đạo. Như vậy, tiếp xuống sau khi trở về, có thể dùng em gái ngươi nhìn chiều kia. Chính là bọn hắn hỏi quốc hội muốn quân phí một chiêu kia. Về giao quang, tuyên truyền yêu tộc uy hiếp, dù sao hiện tại yêu tộc thật rất có uy hiếp, không chỉ có liên hợp lại, Thanh Giao Vương các đại năng lại còn có thánh binh. Thậm chí còn có tin tức ẩm, yêu tộc có 2 kiện đế binh. Cái này có thể khó lường. Sau đó chính mình đề nghị, nhường thánh chủ ra mặt làm cái Đông Hoang nhân tộc liên minh loại hình đến đối kháng, đến lúc đó hai bên khí vận ăn sạch. Như vậy liên minh cùng bộ lạc liền đều là người của ta. Không tệ, coi như không tệ. 3. Chương 79, đại yêu đã đến cùng yêu thành. Yêu tộc đạo thống thành lập các hạng công việc ngay tại chủ bị bên trong, từ mấy vị đại năng sau khi thương nghị quyết định, chính thức tuyên bố thành lập đạo thống thời gian muốn trì hoãn, bởi vì trong lúc này bọn hắn muốn rộng mời đồng đạo, tập kết lực lượng mạnh hơn. Dù sao bọn hắn năm đó kết bạn đông đạo đồng đạo đều bởi vì thọ nguyên vấn đề vốn tại trong động phủ cầu đột phá, lại hoặc là ở núi sâu đầm lớn bên trong tìm kiếm bảo dược, không nhất định có thể kịp thời biết được tin tức này, bọn hắn cần phải đi mời mới được. Bạch Tượng Vương đến. Yêu tộc đệ tử lớn tiếng thông truyền, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Thanh Giao Vương tiểu thế giới, cầm đầu là một cái thân thể cường kiện cường tráng lão nhân tóc trắng, trong lúc phất tay khí phách bước người. Ha ha, ta tới chậm. Đến coi như muộn, đợi lát nữa nhất định muốn thật tốt phạt ngươi mấy chén. Hỏa Nha đạo nhân mấy tên yêu tộc đại năng giang lên tiếp, tiến về trước chính điện. Vừa tới nơi này, Bạch Tượng Vương liền bị trấn trụ, bởi vì nơi này có một khối bia. Một khối ngọc bia, có cửu thải, vì 9 loại cửu thiên thần ngọc hỗn hợp đúc thành, có tới một người cao, loại này thánh liệu chính là đầu ngón tay một khối to cũng khó khăn tìm, nơi này lại có như thế lớn một khối bị đúc thành một khối thần địa, khí phách này, cái này tài lực. Bạch Tượng Vương vừa nhìn thấy kiếp vận bi liền bị bề ngoài hình trấn trụ. Mấy vị huynh trưởng, tấm bia thần này cũng quá kinh người, các ngươi nơi nào tìm tới như thế lớn một khối thánh liệu? Cái này không cần tới đúc khí. Hỏa Nha đạo nhân cười nói, đây là người khác đưa tặng cho ta yêu tộc đạo thống thành lập lễ, trừ này bia, còn có 9 loại vô thượng thánh nhân bí thuật cùng một bộ đại đế kinh văn. Hít. Bạch Tượng Vương hít sâu một hơi. Trừ tấm bia thần này, còn đưa 9 cửa thánh nhân bí thuật cùng một bộ đế kinh. Thế nhưng là cái kia thần hoàng kinh. Bạch Tượng Vương cũng là nghe nói tin tức này mới không xa vạn dặm đến đây, dù sao hắn theo Hỏa Nha đạo nhân bọn hắn là một đời, thọ nguyên không nhiều, tự nhiên muốn tham khảo. Nếu như có thể đột phá, liền lại có thể sống sót. Ha ha, không sai, khối này khí vận bia đại biểu ta yêu tộc đạo thống khí vận, có nó ở, truyền thừa liên ở, có thể bảo vệ ta yêu tộc đạo thống trường thịnh công suy. Hỏa Nha đạo nhân lôi kéo Bạch Tượng Vương tay, đến gần kiếp vận bi, sau đó nói, ta yêu tộc muốn đứng ở Đông Hoang đại địa phía trên, tự nhiên không thể mất truyền thừa, này khí vận trên tấm địa, ghi chép không chỉ là đế kinh cùng 9 loại bí thuật, ta cùng mấy vị kết bái huynh đệ đều đem chính mình thu được kinh văn cùng pháp ghi chép đi vào, vì ta yêu tộc lưu lại truyền thừa. Bạch Tượng Vương sắc mặt biến đổi, sau đó uống thanh nói, mấy vị đạo huynh đại nghĩa, ta cũng không thể lạc hậu, lần này ta dẫn đầu trong tộc tinh nhuệ đến đây, chính là vì giúp đỡ ta yêu tộc đạo thống thành lập, cường tráng một phần thanh thế. Hắn tiến lên, ở thần bia trước lưu lại chính mình pháp, một cái thánh tượng vùng roi ấn ký rơi xuống kiếp vận bi bên trên. Đây là một môn thánh nhân cấp bí thuật, vì Bạch Tượng Vương tổ tiên sáng tạo, uy lực mạnh mẽ, roi thần có thể đánh nứt núi sông, lần này vì chi viện yêu tộc đạo thống thành lập, hoặc là nói là dòm ngó thần hoàng kinh văn, hắn xuống tiền vô lớn. Chủ yếu là hắn nhìn thấy kiếp vận bi đằng sau có mấy cái lao yêu ngay tại nhập thần lĩnh hội, nghĩ đến hẳn là cái kia thần hoàng kinh, nhưng kiếp vận bi một trước một sau có tầng tầng lớp lớp đạo văn cách xa nhau, không thông qua cho phép chỉ sợ là không thể đến đằng sau đi xem kinh văn. Bạch Tượng huynh đại nghĩa, có thể được Bạch Tượng nhất tộc tương trợ, ta yêu tộc đạo thống liền lại lớn mạnh một phần. Ha ha ha, đây là tự nhiên. Thiên Kình Vương mấy người cũng đến hồi lâu, ngay tại đằng sau lĩnh hội thần hoàng kinh văn đâu, Bạch Tượng huynh, mời. Bạch Tượng Vương nhãn tỉnh sáng lên, mời. Nhìn như cách một bước, lại phải đi qua mấy tầng bảy ra mới có thể nhìn thấy kinh văn, có tầng tầng lớp lớp hạn chế, nơi này khắp nơi trên đất đạo văn đều là bảo hộ kiếp vận bi mà thiết trí. Phổ thông đệ tử tạm thời chỉ có thể ở phía trước quan sát, hơn nữa còn cần nhất định bối cảnh mới có thể từ kiếp vận bi phía trước học được một lượng cửa thánh nhân cấp bí thuật, mà đại lao có thể đi thẳng đến đằng sau quan sát thần hoàng kinh. Bình thường yêu tu chỉ có thể ao ước, hận không thể mình bây giờ liền trở thành đại năng. Đương nhiên, khối này kiếp vận bi đối ngoại danh xưng là khí vận thần bi, đại biểu yêu tộc truyền thừa, khí vận vị trí. Yêu thành. Thanh Giao Vương tiểu thế giới bên trong chỗ này duy nhất thành trì những thiên nhân này lưu lượng tăng nhiều, bởi vì lui tới cái khác các tộc tu sĩ tạm thời chỉ có thể có như thế một cái tiêu khiển địa phương. Ta nghe nói mấy vị đại năng chuẩn bị đem mặt khác mấy cái tiểu thế giới sáp nhập, đến lúc đó nơi này biết mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Vậy khẳng định, không nhìn thấy hiện tại cũng nhanh chen không xuống sao? Nha, Tiêu Viêm công tử. La Mặc tiến vào yêu thành, hắn tới đây là vì mua sắm. Gần nhất nhiều người, mậu dịch cũng liền tương đương phát đạt, Những thứ này yêu tu thiên nam hải bắc làm ra đủ loại vật ly kỳ cổ quái, La Mặc có rảnh liền tới mua sắm, rất có thu hoạch. Có cái gì hàng hiếm sao? Công tử đến xem ta khối ngọc tùy này đi. Ta chỗ này có khối quỷ thủ mục, từ một khối âm minh chi địa tìm tới. Ta chỗ này có một viên ma thụ, có thể ký sinh, nuốt máu người thịt, là thượng cổ dị trùng. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, dù sao vị này Tiêu Viêm công tử không thiếu tiền, người báo giá chỉ cần không cao hơn giá thị trường quá nhiều hắn đều chẳng muốn cùng ngươi mặc cả, mà lại càng là cái gì vật ly kỳ cổ quái càng có thể vào pháp nhãn của hắn. Mấy ngày này, có người thô sơ giản lược tính toán qua, vị này Tiêu Viêm công tử ở đây tốn không sai biệt lắm 1.200.000 cân nguyên, quả thực hào vô nhân tính. Ngọc Thủy cùng quỷ thủ mục ta muốn. La Mặc trực tiếp mua xuống hai khối vật liệu, sau đó đi xem viên kia ma thụ. Ma thụ rất lớn, nhưng bị nặng nghề nói văn chấn phong, rõ ràng là thân cây, lại tựa như bổ công anh kết lấy rủ hình nhẹ nhàng hạt giống. Thấy La Mặc nhìn sang, nhiệt tâm yêu tu chủ quán lập tức giới thiệu đến, viên này ma thụ hung lắm đây, có thể làm cho hạt giống cắm rễ ở những sinh vật khác trên thân, hấp thu nó huyết nục, chúng ta cũng là phí hết một phen khí lực mới đưa nó bắt được. La Mặc tay xuyên qua tầng tầng đạo văn, điều khiển một chút ma thụ cánh cây, lập tức chấn động tới mảng lớn hạt giống bay múa, từng cái rơi vào cánh tay hắn bên trên, sinh ra nanh vuốt vậy gai gỗ, muốn vào huyết nục của hắn bên trong. Đinh đinh đinh. Hạt giống đâm vào La Mặc trên cánh tay, lại phát ra tiếng kim thiết chạm nhau, căn bản xuyên không ra cái này một bàn tay. Chẳng lẽ là bồ ma thụ? Loại sinh vật này lại còn không có biến mất ở trong dòng sông lịch sử sao? Ta muốn bồ ma thụ. Ta tựa hồ ở trong sách cổ nhìn thấy qua loại này dị chủng, truyền ngôn có đại thành bồ ma thụ cắm rễ chỗ, phạm vi vạn dặm đều không vật sống, bắc vực đi qua cũng có một gốc, bị Vũ Hóa Vương chỗ trù. Có người qua đường kiến thức rộng rãi, vậy mà biết loại này ma thụ. Bất quá loại cây này cần lấy huyết nhục nuôi nấng, lại hung tính mười phần. Có thể có nhiều hung. La Mặc một tay lấy nó bắt lại, ma thụ cực lực dãy rủa, nhưng hoàn toàn vô dụng, cây này cũng liền tương đương với đạo cung bí cảnh nhị tam trọng, còn tuổi nhỏ. Hung. Lấy về nhường các đệ tử thật tốt dạy một chút nó, dù sao tiểu Bạch Hổ cả ngày nói nhàm chán, lại hiếu động, coi như cho hắn mua cái đồ chơi đi. La Mặc lại tùy tiện mua vài món đồ, mấy trăm ngàn cân nguyên liền tiêu xài, bất quá nguyên đối với hắn mà nói hay là tiêu xài càng hữu dụng chỗ, không có tiền thời điểm tùy tiện tìm địa mạch khai thác điểm thần nguyên là được. Chương 80, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. 6. Yêu thành một tòa trà lâu bên trên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngay tại quan sát cái này không biết lai lịch Tiêu Viêm. Nguyên nhân gây ra là không ít yêu tộc tu sĩ trẻ tuổi đưa ra một cái nghi vấn, đó chính là: đã chúng ta yêu tộc muốn bắt chước nhân tộc xử lý thánh địa, đó có phải hay không cần phải có thánh tử thánh nữ loại hình? Hoặc là nói thay cái danh tự nhưng công năng đồng dạng tồn tại. Thánh nữ mà nói, tất cả mọi người nhất trí tán thành Nhan Như Ngọc, dù sao người ta là thanh đế hậu nhân, tu luyện chính là yêu đế kinh văn, trong tay còn có thanh liên đế binh của yêu đế, ai có thể so? Đoạn thời gian trước còn theo cơ gia thần vương thể đại chiến qua, có chiến tích làm chứng. Cho nên nàng danh vọng không còn tin nghi, nhưng nam bên này liền không giống. Đông Hoang yêu tộc bên trong, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tại trung bộ địa vực đã đánh khắp thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, lần này đến Bắc vực, càng là tìm mấy cái thế hệ trẻ tuổi cực phụ nổi danh yêu tộc thiên tài luận bản, đều thắng. Gần nhất Đông Hoang các nơi yêu tộc đều lần lượt đổi tới, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương càng là mỗi nhìn thấy một cái những nơi khác thiên tài liền muốn khiêu chiến một phen, giống như một cái chiến cuồng, tên điên. Nhưng hắn hết thảy khiêu chiến đều chiến thắng. Hắn cho là mình có đầy đủ tư bản trở thành yêu tộc thánh tử, nhưng một chút tin tức truyền đến, Thần Hoàng Kinh là tên là Tiêu Viêm yêu tu lấy ra. Tiêu Viêm vì yêu tộc đạo thống thành lập đưa ra một khối khí vận thần bi, từ 9 loại cựu thiên thần ngọc đúc thành, phía trên trừ Thần Hoàng Kinh còn có khắc 9 loại thánh nhân bí thuật, đều là đưa cho yêu tộc đạo thống thành lập lễ vật. Gần nhất khoảng thời gian này, mỗi một vị yêu tộc đại năng đến đây, đều muốn ở kiếp vận bi bên trên lưu lại ít đồ, hoặc là kinh văn, hoặc là bí thuật, cường đại yêu tộc nội tình. Cứ như vậy, tất cả mọi người cảm thấy yêu tộc thánh tử là Tiêu Viêm không có chạy, bởi vì hắn cống hiến lớn a. Nhưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không phục lắm. Ta yêu tộc từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, khi nào muốn đến phiên dựa vào cống hiến đến nói chuyện rồi? Thân là kẻ yếu, liền phải làm đem tất cả đều kính dâng đi ra. Hắn nghe nói, Tiêu Viêm chỉ là đạo cung nhị trọng thiên tu vi mà thôi, mặc dù có thể đánh bại Kim Minh Tiêu cũng coi là một thiên tài, nhưng tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, tự nhiên so ra kém hắn, như thế nào dám cùng hắn tranh cái này yêu tộc thánh tử vị trí? Hừ. Hắn một thân hừ lạnh, ánh mắt như kiếm. La Mặc cảm nhận được cỗ này nhằm vào hắn ý niệm, quay đầu nhìn về phía trên lầu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Thân hình trong chớp mắt biến mất, một giây sau lặng yên không một tiếng động xuyên phá hư không, xuất hiện ở Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đối diện. Bằng huynh thật có nhã hứng, cái này yêu thành huyên náo đều không vào Bằng huynh mà thôi, có thể thanh tâm thưởng thức trà. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ánh mắt ngưng lại, bởi vì La Mặc xuất hiện phương thức quá mức siêu thoát lẽ thường, hiển nhiên là một loại không tầm thường bí thuật. Ở giao quang hơn 2 năm thời gian, La Mặc có rảnh cũng biết luyện một chút chính mình biết nhiều loại bí thuật, hắn có mắt giới, thấy nhiều, lại có hạt bồ đề mang theo, học cái gì cũng nhanh. Gia gia cùng phụ thân đều để ta đừng tới tìm ngươi gây chuyện, nhưng ta không cho là như vậy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không có quá nhiều não đường về, hắn hiện tại liền muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, hắn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mới phải yêu tộc thánh tử người chọn lựa thích hợp nhất. Ồ, ta yêu tộc từ xưa đến nay lợi dụng cường giả vi tôn, cái này yêu tộc thánh tử một vị, ta nhất định phải được. La Mặc không thèm để ý nói đến, chúng ta chính đang thương nghị gọi thánh tử hay là thần tử tương đối tốt, trước mắt đại đa số người đều tán thành thần tử thần nữ xưng hô thế này. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đống nhiên đứng dậy, chiến ý dâng cao, lớn tiếng nói, ta bất kể hắn là cái gì thần tử thần nữ, ta chỉ cần ngươi đánh với ta một trận, nhìn xem ai có tư cách ngồi vị trí này. Nơi này vốn là yêu tu thành thị, mọi người giác quan đều rất nhạy cảm, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lớn tiếng như vậy tự nhiên là gây nên chú ý của mọi người. Là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến Tiêu Viêm? Ngược lại là có khả năng, nhưng ta nghe nói Tiêu Viêm thật giống Mới Đạo Cung nhị trọng thiên. Cái gì? Mới Đạo Cung nhị trọng thiên? Bất quá nghe nói hắn đã từng nhẹ nhõm chấn áp Kim Bằng nhất tộc Kim Minh Tiêu, Kim Minh Tiêu thế nhưng là đã đạo cung ngũ trọng thiên. Hít kha zzz, quá thiên tài đi. Thiên tài đi nữa cũng còn trẻ a, tu vi không cao. Nếu là hắn vì tứ cực bí cảnh, lại từ nhỏ tu luyện chính là thần hoàng kinh loại này yêu đế cấp kinh văn, ta khẳng định càng xem trọng hắn, nhưng bây giờ, có sao nói vậy, xác thực, cánh vàng tiểu bằng đã bước vào tứ cực bí cảnh có một đoạn thời gian. Tiếng nghị luận Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hoàn toàn không để ý, cái gì tuổi cùng tu vi chênh lệch, đã có chênh lệch, trước hết kìm nén, tu vi không đủ cũng dám tranh vị. Có dám đánh với ta một trận? Hắn lại lần nữa ép hỏi. Nếu như ngươi muốn tranh thần tử vị trí, về sau sẽ có cơ hội. La Mặc cũng biết chọn một cái có thể khuất phục tất cả mọi người trường hợp, ngồi lên cái này có thể đánh cắp khí vận vị trí. Cần gì chờ sau này, ta hiện tại liền chấn áp ngươi, để chứng minh ai mạnh hơn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chiến khí bộc phát, thần lực hóa thành một cái bằng móng vung đến, đem trong trà lâu cái bản hủy đi. Mà La Mặc thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài, nhanh như quỷ mị, rất nhiều người đều không có thấy rõ hắn là thế nào di động. La Mặc nhíu mày. Nói xong liền động thủ, không đều nói sẽ có chuyên môn trường hợp sao? Cái này tiểu hoàng chim có phải là có cái gì tật xấu? Ngươi nếu không dám chiến, liền đối với tất cả mọi người nói từ bỏ thần tử vị trí. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngẩng đầu nói. A, có mấy lời không thể nói lung tung. Cái kia thế nhưng là La Mặc trả giá rất nhiều, thiết kế tốt đại kiếp vận thuật tu thành pháp. Ngươi cũng dám động. Hắn quyết định thay hắn ra giáo huấn một chút cái này chim nhỏ, lạnh giọng nói, đi ra đi, miễn cho hủy hoại đồ của người khác. Đây là muốn đánh lên rồi. Còn chúng vây xem nhóm một hồi hưng phấn, yêu tộc hai đại thiên tài va chạm a. La Mặc hướng trên trời bay đi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lập tức đi theo mà lên, bầu trời sẽ là bọn hắn chiến trường. Hai người một trái một phải đứng ở bầu trời, La Mặc nói, nơi này không sai. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nghe xong, hét lớn một tiếng, thi triển tiên bằng cực tốc thân pháp hóa thành một vệt kim quang đánh tới, chớp mắt tới. Đương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương huy trưởng như đao chạm tại La Mặc trên thân thể, thần lực khuấy động vang khắp nơi, không mảy may có thể xâm. Sắc mặt hắn đại biến, đây là cái gì thể chất, làm sao hắn một kích đi qua vậy mà lông tóc không thương? Liền cái này. La Mặc giống như cười mà không phải cười. Sau đó đồng dạng một cái trường đao vung ra, năm màu quang lưu chuyển, như một cái năm màu thiên đao chém tới. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tự nhiên không sợ, vung quyền nên đón. Băng máu về xuống, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cực tốc lui lại. Tiểu Bằng Vương thụ thương. Đây là có chuyện gì? Tứ cực đối chiến đạo cung, vậy mà không đánh tan được đối phương nhục thân, bị đối phương gây thương tích. Còn chúng vây xem đều biểu thị chưa thấy qua loại tình huống này. Tiểu Bằng Vương nhìn xem chính mình kém chút bị chém xuống đến cánh tay, gầm thét một tiếng, huyết khí thiêu đốt, chữa trị thương thế. Sau đó hắn cũng ngón tay thành kiếm. Một vòng ánh sáng vàng lấp lánh, hóa thành một thanh bằng lông vũ kim kiếm đánh tới, màu vàng bằng vũ kiếm đánh tới, một hóa hai, hai hóa ba, trong chớp mắt chính là bay đầy trời lông vũ. 108.000 kiếm. Hắn nhìn ra, Tiêu Viêm thân thể chỉ sợ có gì đó quái lạ, hắn đã từng chiến bại qua không ít tứ cực bí cảnh thiên tiêu, cũng chưa từng thấy qua hắn cường đại như vậy thể phách, chấn động đến tay run lên. Cho nên hắn vận dụng bằng vũ kiếm, sau đó bắt đầu chuẩn bị một môn bí thuật, muốn vận dụng toàn bộ thực lực của mình đến cùng Tiêu Viêm chiến đấu. Một bộ thiên bằng đỏ sức rồng dị tượng đồ xuất hiện ở Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phía sau. Đây là hắn lấy bí pháp tu luyện được dị tượng, uy năng vô tận, từng giúp hắn thắng được không ít đối thủ. Hắn tin tưởng Tiêu Viêm cũng không biết ngoại lệ. Đối mặt đầy trời màu vàng lông vũ kiếm, La Mặc một tay kết ngày ấn, một tay kết nguyệt ấn, hóa âm dương đồ, như một cái lỗ đen chuyển động. 108 thiên kiếm sát đến, âm dương đồ đống nhiên mở rộng, một cái đem chúng toàn bộ nuốt vào, có thể nhìn thấy 108.000 kiếm còn tại âm dương đồ bên trong dãy rủa. Dám nuốt kiếm của ta, ta xoắn nát ngươi cái này phá đồ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vận chuyển bí thuật, liền muốn điều khiển chính mình lấy tinh huyết tế luyện bằng vũ kiếm vỡ vụn đối phương bí thuật. Nhưng một giây sau hắn liền mất đi cùng toàn bộ bằng vũ kiếm liên hệ, sắc mặt cũng nhịn không được chấp nhận. La Mặc trên thân, một cỗ hùng hồn huyết khí xuất hiện, huyết khí như khói báo động. Ngươi! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kinh sợ, bởi vì cỗ này huyết khí rõ ràng là hắn lấy tinh huyết tế luyện bằng vũ kiếm, lại bị đối phương nhanh như vậy liền luyện hóa. Huyết khí xoay quanh, La Mặc tay bấm ấn quyết, phun ra một đạo thần hỏa, nung khô huyết khí. A! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tự nhiên không thể gặp La Mặc dạng này đùa bỡn hắn lấy tinh huyết tế luyện thần kiếm, thi triển ra Thiên Bằng Bắc Long độ dị tượng vọt lên. La Mặc đưa tay đến thần hỏa bên trong, rút kiếm, một thanh sáng chói như kim cương máu trường kiếm màu đỏ từ hỏa diễm bên trong bị rút ra, kiếm như hình rồng, thế nhưng trên vảy rồng lại khắc họa lấy bằng lông vũ hoa văn. Hắn vậy mà tại đối chiến trong thời gian ngắn như vậy đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lấy tinh huyết tế luyện 108.000 bằng vũ kiếm phân giải, sau đó trùng luyện thành dạng này một cái huyết kiếm. La Mặc đối xử lạnh nhạt mà xem, thức hải bên trong bay ra mấy đạo nguyên khí bám vào kiếm này bên trên, huyết khí, sát khí, bảo quang, bản nguyên đạo lực. Thanh kiếm này tựa như sống lại. Lực tức kiếm này, hoàn mỹ chắc tuyệt. Huyết kiếm ánh sáng chói lọi lấp lánh, vô cùng sáng chói. Sau đó bị La Mặc ném ra, như một cái huyết long bay lượn bầu trời, nộ kích ra. Tiểu Bằng Vương chống lên Thiên Bằng Bắc Long Đồ, muốn dùng cái này bí thuật đến đúng kháng thanh này huyết long kiếm. Nhưng huyết long kiếm như một thanh thần mâu, sắc bén vô song, như xuyên vải vóc, chỉ một thoáng xuyên qua Thiên Bằng Bắc Long Đồ, đâm vào Tiểu Bằng Vương thân thể. Tiểu Bằng Vương hai tay gắt gao bắt lấy đã đâm vào thân thể một nửa huyết kiếm, đem nó chống đỡ. Trong mắt của hắn trải rộng tơ máu, có chút không dám tin tưởng. Ta Thiên Bằng Bắc Long Đồ, vậy mà một kích liền bị đối phương phá. Không chịu được như thế một kích. Không, ta sẽ không thua. Hắn gầm thét, còn muốn tái chiến, nhưng lại nhìn thấy La Mặc tay nắm ấn quyết, nói, trả lại cho ngươi. 108.000 kiếm. Cái gì? Huyết kiếm như một cái khủng long giãy động, từng mảnh vảy rồng hóa bằng lông vũ, khởi đỏ vì vàng, một lần nữa biến trở về một nắm đem bằng vũ kiếm. A. 108.000 kiếm xuyên thân mà qua, Tiểu Bằng Vương máu vẩy trời cao, thê lương gọi. Còn chúng vây xem chỉ là quan sát liền cảm giác toàn thân đều đau, 108.000 kiếm xuyên thân thể mà qua. La Mặc hơi nguôi giận, cho nên nói, hùng hài tử đừng lộn xộn đồ của người khác, coi chừng bị đánh. Chương 81, về giao quang. 6. Vị trí này ngươi còn muốn tranh sao? La Mặc nhìn xem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hỏi. Tiểu Bằng Vương run run rẩy rẩy đứng ở bầu trời, toàn thân nhuốm máu, thủng trăm ngàn lỗ. Tranh. Hắn ngẩng đầu mà đứng, phát động sống lại thuật, huyết khí thiêu đốt, tu bổ tàn khu, chiến ý sôi trào, tựa hồ còn nghĩ tái chiến, coi như ngươi tu chính là đế kinh lại như thế nào, ta Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không kém gì bất luận kẻ nào, càng không khả năng yếu tại ngươi một cái đạo cung nhị trọng thiên. A. Sôi trào chiến ý đột nhiên trì trệ, như gió thổi nến tàn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương toàn thân huyết khí đột nhiên biến hóa, hóa thành từng đầu màu đỏ long văn xiển xích phong tỏa thân thể của hắn, ngăn cách hắn khổ hải cùng đạo cung, phong tuyệt thân lực, hắn liền phi hành cũng không thể, từ không trung rơi xuống. Huyết Long Phong Ma. Một thân huyết khí vậy mà không nghe sai khiến, bị người lợi dụng, hóa thành thần liên khóa lại tự thân, biến hóa như thế Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không nghĩ tới, còn chúng vây xem nhóm cũng không nghĩ tới. Nếu là muốn hạ sát thủ, Tiểu Bằng Vương một thân huyết khí đều sẽ bị tức đoạt, biến thành một bộ thây khô. Đây là cái gì vô thượng bí thuật? Lại có thể hóa đối phương huyết khí để bản thân sử dụng, mà lại đường đường chính chính, huyết khí như rồng, cũng không phải là một chút điều khiển huyết khí tà pháp. Chưa từng nghe thấy. Cho dù là những người đi đường cũng nhìn không thấu Tiêu Viêm chiêu thức, trong cổ tịch cũng không có đôi câu vài lời miêu tả. Và anh, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rơi xuống đất, điểm ấy cao độ đối với hắn cái này dị chủng yêu tộc kiên cố nhục thân ngược lại tính không được cái gì, 108.000 kiếm La Mặc cũng không có thương tổn nó yếu hại, nuôi một đoạn thời gian liền tốt. Nhưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ánh mắt lại ảm đạm xuống tới, hắn muốn dùng liều mạng bí pháp, thế nhưng căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có. Trên lệch lớn đến hoàn toàn không cách nào chống lại tình trạng. La Mặc túi đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu, bay trở về yêu thành, tiếp tục mua sắm. Vốn định về sau ở thích hợp thời gian xuất thủ chấn nhiếp tất cả mọi người, cầm xuống khí vận vị trí, không nghĩ tới Tiểu Bằng Vương lại đột nhiên nhảy ra, coi như là giết gà dọa khỉ. Yêu tộc đạo thống thành lập còn cần một đoạn thời gian, không ít cổ yêu thánh tiểu thế giới đều đang hướng về nơi này dựa vào, muốn cấu trúc một cái chân chính yêu tộc thánh địa, cái này công trình so sánh khổng lồ lại tốn thời gian, còn cần đại năng đến chủ đạo, một lát bận bịu không xong. La Mặc suy nghĩ chính mình cái này giao quang thánh tử cũng nên ra ngoài du thuyết một chút các đại thánh địa, thế là rời đi Thanh Giao Vương tiểu thế giới, tìm cái địa phương đổi về Giang Ly cái thân phận này, hướng phía thánh thành đi. Giang Ly cái này thánh tử thân phận ở thánh thành có to lớn lực uy hiếp, bởi vì hắn biểu hiện ra kinh người nguyên thuật, từng bị nguyên thuật thế gia nhân vật già cả tán thường qua, bởi vậy các đại thạch phường đều so sánh sợ hãi người như hắn. Cũng may hắn cũng không đi nhà khác thạch phường cắt đá, chỉ là vào bản thân giao quang thạch phường. Thánh tử đại nhân. Thánh tử đại nhân có gì phân phó? Thạch phường đệ tử mặc dù gánh công việc béo bở, không ít đều có bối cảnh quan hệ, nhưng cùng thánh tử so ra tính không được cái gì, nhất là bọn hắn vị này thánh tử tu vi khủng bố, đã từng truy sát đại khấu. Ta mới từ một chỗ hiểm địa trở về, nghe nói yêu tộc đạo thống thành lập, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? La Mặc giả vờ như không biết. Thánh tử, yêu tộc gần nhất cũng không biết là thế nào, đột nhiên liền muốn thành lập yêu tộc đạo thống, chúng ta nghe nói đã có 10 cái yêu tộc đại năng gia nhập, cố lực lượng này quá mức dọa người. Đúng vậy à, ta còn nghe được tin tức ngầm, nói là yêu tộc phát hiện một vị thượng cổ yêu đế truyền thừa, được đế binh cùng một bộ đế kinh. Tính đến trước đó không lâu từ thanh đế trong mộ xuất hiện thanh đế binh, yêu tộc khả năng có 2 kiện đế binh. Ngài mau trở lại thánh địa đi, tin tức của chúng ta không chính xác, vẫn là hỏi một chút thánh chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lao tương đối tốt. Cũng là La Mặc lập tức khởi động giao quang vực môn trở về, vừa thấy được thánh chủ Lý Đạo Minh cùng thái thượng trưởng lão Quý Đồng Trần liền hỏi, ta ở Bắc vực nghe nói yêu tộc muốn thành lập đạo thống, còn tin đồn bọn hắn có 2 kiện đế binh, đây là sự thực sao? Lý Đạo Minh mi tâm nhăn thành hình chữ xuyên, không sai, căn cứ chúng ta ở yêu tộc thám tử nói, yêu tộc hoàn toàn chính xác phía trước mấy ngày này buộc phát ra 2 cỗ cực đạo uy áp, mà lại những ngày này không ngừng có yêu tộc đại năng gia nhập liên minh, chính là lấy một quyển thần hoàng kinh văn làm đại giá, mời chào những thứ này yêu tộc đại năng. La Mặc lại hỏi, cũng biết yêu tộc lấy được đế binh là cái gì? Lý Đạo Minh lắc đầu, còn không biết, ngược lại là người này đáng giá chú ý. Hắn tay lấy ra chân dung, chính là Tiêu Viêm, giống như lúc. Người này tên là Tiêu Viêm, nghe nói yêu tộc đế kinh chính là hắn chỗ đưa tới, mà lại hắn còn đúc một khối 9 màu thần ngọc địa, có tới một người cao, hiện tại đã ghi chép mười mấy loại yêu thánh bí thuật, càng có thần hoàng kinh văn. La Mặc nhìn xem Lý Đạo Minh cho tình báo, rất kỹ càng, đối với yêu tộc sau đó phải làm sự tình các mặt thăm dò được rất rõ ràng, mỗi một vị gia nhập liên minh yêu tộc đại năng tình báo cũng ghi chép kỹ càng, xem ra bọn hắn ở yêu tộc thám tử rất có khả năng. Thậm chí liền La Mặc tiểu hào Tiêu Viêm cũng có kỹ càng tư liệu, Cứ việc cái này kỹ càng hắn thấy không quá như thế nhân ý. Tu luyện kinh văn trực tiếp bị định nghĩa vì thần hoàng kinh, tuy là suy đoán lại rất khẳng định. Mà chỗ biết bí thuật lại đem La Mặc lưu tại khí vận trên tấm bia 9 loại yêu thánh bí thuật đều ghi chép tới, suy đoán hắn biết cái này chút, hoàn toàn là chủ quan ước đoán. Đồng thời còn thống kê rất nhiều không quan hệ tin tức, nói ví dụ hắn ở yêu thành mỗi một lần mua sắm, suy đoán hắn mua những vật này là muốn làm gì. Hơn nữa còn căn cứ hắn cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đánh một trận làm kỹ càng phân tích, đối với hắn am hiểu thủ đoạn cùng chiến lược tiến hành ước định, cuối cùng được ra Hóa Long bí cảnh trở xuống không pháp lực địch kết luận. Đồng thời còn có một cái mấu chốt tin tức, đó chính là Hỏa Nha đạo nhân từng không chỉ một lần nói Tiêu Viêm chính là thần hoàng, bọn hắn cho rằng Tiêu Viêm có thể là một loại nào đó trong cơ thể có chạy thần hoàng huyết mạch dị chủng thần cầm, huyết mạch lực lượng vô cùng cường đại, lại tu luyện có đế kinh, mới có thể nghiền ép Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Ngược lại là làm chút phân tích. La Mặc sau khi xem xong chậm rãi nói, "Tiêu Viêm, nguyên lai là hắn." Lý Đạo Thanh cùng Quý Đồng Trần sững sờ, "Ngươi biết Tiêu Viêm? Trước đó vài ngày đang tìm kiếm Thái Âm Chân Kinh thời điểm gặp được." "A, thì ra là thế các loại, Thái Âm Chân Kinh là chuyện gì xảy ra đây?" Lời nói này bên trong vì sao ẩn tàng một cái tin tức bom? "Thái Âm Chân Kinh? Là chúng ta nghĩ cái kia Thái Âm Chân Kinh sao?" La Mặc sắc mặt nghiêm túc, sau đó nói cho bản thân thánh chủ cùng Thái thượng trưởng lão, "Ta khoảng thời gian này ra ngoài, ngẫu nhiên phát hiện một quyển kinh văn rơi xuống, liền một mực truy tra, kết quả liền gặp một người cùng ta tranh đoạt, nhìn chân dung mới biết là Tiêu Viêm." Lý Đạo Thanh cùng Quý Đồng Trần khẩn trước hỏi, "Cái kia Thái Âm Chân Kinh đâu? Ngươi lấy được vẫn là hắn lấy được rồi?" "Bị hủy đi, kinh văn ghi lại ở một khối trên vách đá, ta vừa phát hiện liền gặp được Tiêu Viêm, hắn nhường ta rời đi, muốn độc chiếm, ta cùng hắn đại chiến, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ hủy đi ghi chép kinh văn vách đá." "Chờ một chút, ngươi nói là ngươi hủy đi vách đá, vậy không phải nói?" Lý Đạo Minh không có đem lời kế tiếp nói ra. Chương 82, bước kế tiếp. Lý Đạo Thanh không có nói ra là ngươi đánh không lại Tiêu Viêm. Giang Ly đã phát hiện ra trước, sau gặp được Tiêu Viêm, hai người lại chiến, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ hủy đi kinh văn khẳng định là bởi vì không muốn bị Tiêu Viêm đạt được, nói rõ hắn cái kia thời điểm bảo hộ không được kinh văn. La Mặc gật gật đầu, không sai, hắn rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? La Mặc trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta hoài nghi hắn là thuần huyết thần hoàng, huyết mạch lực lượng cường đại vô song, ta phía trước đơn tu luân hải bí cảnh, đủ trấn áp tứ cực bí cảnh tu sĩ, nhưng lại không bằng hắn. Lý Đạo Thanh khoát tay, không thể nào, thế gian không chân long, không thần hoàng. La Mặc lắc đầu, nhưng cũng chưa hẳn, Tiêu Viêm trong lúc xuất thủ đúng như thần hoàng lâm thế, người xưa kể lại thế này vì hoàng kim đại thế, có lẽ trong truyền thuyết rất nhiều thể chất cùng huyết mạch đều muốn tại một thế này xuất hiện. Lý Đạo Thanh cùng Quý Đồng Trần đều trầm mặc. Bởi vì ngẫm lại thật là có khả năng, hoang cổ thánh thể, thần thể, nhiều loại vương thể, thiên yêu thể, tiên linh nhãn, đủ loại thể chất đều xuất hiện ở một thế này, dị vãng một thế có một người liền có thể lực gáp cùng thế hệ, nhưng một thế này cho dù là thần thể cũng chưa chắc vô địch, có rất nhiều thiên tài nhưng cùng tranh mũi nhọn. Mà lại rất nhiều cổ tịch đều nói một thế này chính là hoàng kim đại thế, bọn hắn cũng thật sự hoài nghi một thế này sẽ xuất hiện thứ gì yêu nghiệt. Không biết yêu tộc đạo thống việc này thánh chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão như thế nào nhìn. Lý Đạo Thanh lắc đầu, yêu tộc sự tình, ta nhân tộc lại có thể thế nào? Cái kia yêu tộc đạo thống quả thật thành lập đây. Tùy hắn đi. Như yêu tộc đạo thống thật có hai kiện đế binh, lại có rất nhiều đại năng mang theo toàn tộc gia nhập, uy thế cường thịnh, ta giao quang ở Bắc vực mỏ nguyên nên như thế nào? La Mặc nói ra mấu chốt, Thanh Giao Vương chính là Bắc vực đại khấu, lại là yêu tộc đạo thống thành lập người đề xuất một trong, luôn luôn cùng ta giao quang có dạn nước, mà yêu tộc đạo thống như xây dựng ở Bắc vực, bọn hắn tới đâu đi muốn mỏ nguyên? Lý Đạo Thanh thấy bản thân thánh tử tựa hồ rất có chủ ý, người nói tiếp, yêu tộc các bộ, nói trắng ra cũng bất quá là đám ô hợp, từ từng nhánh yêu tộc tạo thành, cao thấp không đều, mà lại trừ thanh đế hậu nhân lại có một tộc kia là đế tộc. Mà ta nhân tộc liền khác biệt, Đông Hoang đế tộc có cơ gia cùng thương gia, có được cực đạo đế binh thánh địa có ta giao quang cùng giao chỉ, còn có cái khác thánh địa cùng đại giáo, đều ở Bắc vực có khu mỏ quặng, yêu tộc đạo thống nếu là thành lập, há lại sẽ không đến kiếm một chén canh. Cùng hắn đến lúc đó nhường yêu tộc đối với ta giao quang cái này cựu nhân cũ hạ thủ, không bằng chúng ta trước đem cái khác thánh địa thế gia cùng đại giáo liên hợp lại, hình thành liên minh, định lập trật tự, miễn cho ta giao quang lợi ích bị xâm chiếm. Bộ lạc đều nhanh thành lập, liên minh làm sao cũng muốn làm đi. Lý Đạo Thanh lại phủ định nói, ta giao quang cùng Khương gia luôn luôn liên hợp, coi như yêu tộc có hai kiện đế binh cũng không sợ, nếu bọn họ dám xâm chiếm ta giao quang khu mỏ quặng, ta giao quang tự sẽ đoạt lại. Chỉ sợ mất bỏ mới lo làm chuồng, vì lúc đã chậm. Ta nói muộn liền biết muộn, tiếp xuống cho các ngươi diễn một màn khu mỏ quặng đổi chủ, tránh cho các ngươi đối với chuyện này không chú ý. Lý Đạo Thanh nói, không sao, nếu là dựa vào nhiều người, người khác còn tưởng rằng ta giao quang sợ yêu tộc. Được thôi, chỉ mong ngươi qua một đoạn thời gian còn có thể nghĩ như vậy. Đã thánh chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão có chủ ý, ta cũng không lại nhiều nói, cái này liền trở về tu luyện. La Mặc sau khi đi, Quý Đồng Trần cùng Lý Đạo Thanh hai sư huynh đệ liếc nhìn nhau, sau đó đều cười. Giang Ly đứa nhỏ này cũng đã trưởng thành a. Đúng vậy a, sẽ vì giao quang cân nhắc, là một cái hợp cách thánh tử. Hai người trầm mặc một hồi, Quý Đồng Trần đột nhiên nói, đáng tiếc Thái Âm Chân Kinh a, ta ngưỡng mộ Thái Âm Nhân Hoàng đã lâu, hận không thể được đọc nó kinh văn. Lý Đạo Thanh, trông mà thèm liền trông mà thèm đi, còn nói đến như thế đường hoàng. La Mặc trở lại chính mình thánh tử điện, tới thăm sư huynh đệ không ít, quả thực giống như là ở Thịnh An. Tốt một phen đứng phó, mới đợi đến Vi Vi đã đến, nàng luôn luôn ở người khác đều đập xong mông ngựa mới đến. Lý Thụy thấy thế hiểu ý cười một tiếng, sư đệ, ta đi trước. Hắn hai năm này cũng đã tu luyện tới tứ cực bí cảnh, mà lại cơ sở so trước kia vững chắc rất nhiều, chí ít có hai cấm chiến lực, có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới đối địch, đây đối với một cái phàm thể đến nói rất là hiếm thấy. Được. Lý Thụy rời đi, thuận tay kéo cửa lên, lưu lại La Mặc cùng Vi Vi một mình. Thiếu nữ Vi Vi những năm này thành thục một chút, đương nhiên, La Mặc cũng không phải là ngón tay dáng người, còn bao gồm tu vi của nàng. Ngươi bước vào tứ cực bí cảnh rồi. Đúng thế. Vi Vi nhuyễn miệng cười, muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. La Mặc, đây cũng không phải là ngạc nhiên. Ngươi có hay không độ kiếp? May mắn thành công. Vi Vi có chút đắc ý, dù sao tứ cực bí cảnh liền có thể độ kiếp tuyệt đối là thiên kiêu mới có đãi ngộ, mà nàng thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành tứ cực bí cảnh tu sĩ, cái thứ nhất muốn chia sẻ người tự nhiên là La Mặc. Cũng là không phải là bởi vì cái gì khác, chủ yếu là nàng tu luyện kinh văn là La Mặc cho nàng, nàng có thể nhanh như vậy tu luyện tới tứ cực bí cảnh, còn vượt qua thiên kiếp, làm sao cũng có hắn một phần công lao ở bên trong. Ân, chính là như vậy. Thiên kiếp a. Thiên kiếp của ta a. Ta cảm giác chính mình thua thiệt 100 triệu cân nguyên, làm sao bây giờ? Ngươi đi đổ thạch rồi. Ta có một loại mượn thiên kiếp tu luyện bí pháp, bỏ qua ngươi thiên kiếp rất đáng tiếc, 100 triệu cân nguyên cũng khó mua đến cơ hội như vậy. La Mặc nói thật. Vi Vi cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thiên kiếp đều có thể dùng để tu luyện sao? Diêu Hi tỷ tỷ sắp đột phá đến Hóa Long bí cảnh, ngươi đi hỏi nàng mượn thiên kiếp a. Vậy vẫn là được rồi, chúng ta chờ ngươi. Ngươi là cái gì vẫn luôn rất không thích Diêu Hi tỷ tỷ? Nàng đáp tội ngươi sao? Cùng ngươi loại này dăm ba câu liền bị người ta lừa gạt thành muội muội người ta rất khó giải thích. Tiên linh nhãn danh xưng thấy rõ bản nguyên, nhưng cũng có rất nhiều nhìn không thấu địa phương, cũng tỉ như lòng người, Vi Vi liền nhìn không thấu La Mặc trái tim, không biết hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Đúng, có phong thư của ngươi, là từ thánh thành truyền về, nói là lão bằng hữu của ngươi. Vi Vi tay lấy ra giấy, phía trên liền hai chữ, hay là giản bên trong. Lợi hại. Hẳn là Diệp Phàm chạy đến Bắc vực đi, nhìn xem tình huống, hắn hẳn là nghe nói chính mình ở Bắc vực thánh thành đổ thạch chiến tích, cho nên lưu lại như thế một cái tờ giấy. Đoán chừng hắn hiện tại chính rất hâm mộ đi, thánh thể tu luyện cần nhiều như vậy nguyên đến đánh vỡ chớ chú, chính mình cấp cho hắn cái kia 10.000 cân nguyên có thể gánh vác không được bao lâu. Ngược lại là có một nơi có thể đi một chuyến. Vạn Long Sảo, nơi đó có chân long bất tử dược, chân long bất tử dược bị đặt ở chỗ đó, nhất định phải cho Diệp Phàm một viên dược quả cùng mấy giọt dược máu mới lấy giải thoát, đây là bị kế hoạch tốt một bộ phận. Dược quả cho liền cho, nhưng chân long bất tử dược thì La Mặc là muốn mang đi, chỉ cần nó gật đầu. Nó biết chút đầu, đúng không? Phân thân thiếu phương pháp a, phân thân thiếu phương pháp. Vì cái gì phân thân thiếu phương pháp? Vi Vi hỏi, có một số việc có thể nhường phía dưới đệ tử đi giúp ngươi làm nha. Vậy ta vẫn tự để đi. Dù sao đạo cung thần linh nhất trọng thiên có thể tu ra một cái, La Mặc đặc thù điểm, mỗi một trọng thiên có thể tu ra hai cái đến, để bọn hắn đại diện, một cái chạy yêu tộc một cái lưu tại giao quang tốt rồi, hắn muốn đi tìm chân long bất tử dược, thuận tiện nhìn xem vạn long sao địa thế. Long khí hội tụ nơi, có lẽ có thể giúp chân long thần dược hóa hình, cũng có thể giúp hắn tu thành một môn 3000 đại đạo. Chương 83, Diệp Phàm cùng thánh thể di hải. 6. Bắc vực hoang vu trên mặt đất, Diệp Phàm ngay tại một mình tiến lên. Hắn có từ La Mặc nơi đó mượn tới 10.000 cân nguồn gốc tử, nhưng muốn đi tìm kiếm lời nguyên phương pháp, đồng thời cũng muốn tìm một bộ đạo cung bí cảnh tu luyện kinh văn. Mà hắn nghe nói đạo cung bí cảnh mạnh nhất kinh văn chính là giao chỉ thánh địa Tây Hoàng Kinh, mà giao chỉ lại tại Bắc vực, cho nên nghĩ đến Bắc vực thử thời vận. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể đánh được một cái đạo cung bí cảnh giao chỉ tiên tử, như vậy chính mình đạo cung bí cảnh kinh văn liền có rơi. Lúc này, một cái hạc giấy nhẹ nhàng bay tới, rơi vào Diệp Phàm trên bờ vai. Hắn nháy mắt cảnh giác, bởi vì hạt giấy này bên trên dây dưa có một loại bí lực, chỉ sợ là một loại tìm người bí pháp. Ai đến tìm hắn rồi? Hắn hô chết qua thánh địa trưởng lão, học qua cơ gia bí thuật, khương gia còn có cái vương bắt đạn nhớ thương trên người hắn bà bối, không cần nói cái nào tìm tới hắn với hắn mà nói đều không phải một tin tức tốt. Nha, chào buổi tối. La Mặc lặng yên không một tiếng động từ trong hư không xuyên qua mà đến, nhìn thoáng qua Diệp Phàm, tại sao ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ nữ nhân? Khụ khụ. Ngươi liền cái này cũng có thể cảm giác được sao? Một loại bí pháp, có thể mơ hồ cảm giác được người khác đang suy nghĩ gì? Làm sao, gặp được chân mệnh thiên nữ rồi? Ta chỉ là đang nghĩ tìm giao chỉ tiên tử nhường nàng dạy ta giao chỉ kinh văn, nghe nói giao chỉ kinh văn ở đạo cung bí cảnh là mạnh nhất. Nơi này chỉ có hai người bọn hắn, Diệp Phàm cũng liền nói thật, dù sao La Mặc ngay cả mình chui vào giao quang lớn như vậy bí mật đều nói cho hắn. Là tìm người dạy hay là ăn cướp? Hắc hắc. Vậy phải xem người ta tiên tử có nguyện ý hay không dạy, không nguyện ý lập tức đổi ăn cướp. Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Phàm nhớ tới hỏi, cũng không thể là nhìn thấy ta để lại cho ngươi tờ giấy chuyên môn tới tìm ta a. Có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. La Mặc phất tay thả ra một bộ khô lạnh thi thể, thưa thất tóc treo ở trên đầu, mặc dù da bọc xương, nhưng lại có một loại bất hủ ánh sáng lộng lẫy. Diệp Phàm chấn động trong lòng, màu vàng khí huyết tựa hồ ở cùng bộ thân thể này cộng minh. Hắn giống như nhìn thấy một khắc chính mình, huyết khí khô cạn, cô độc tinh tọa, cuối cùng hóa thành một bộ thi thể lạnh băng, tọa hóa. Đây là một vị thánh hiền di hải, hắn cũng là thánh thể. Nhìn xem Diệp Phàm khiếp sợ nhỏ biểu tình, La Mặc nói tiếp, thử nhìn một chút, có thể hay không từ trên người hắn thu hoạch được thánh thể nhất mạch tu hành pháp. Ta ở cổ tịch bên trên nhìn thấy, thánh thể nhất mạch có chính mình chuyên môn tu hành pháp. Thánh thể nhất mạch chuyên môn tu hành pháp. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, nếu như có thể thu hoạch được thánh thể chuyên môn tu hành pháp, khẳng định so bắt cóc giao chỉ tiên tử phải tốt hơn nhiều. Hắn chậm rãi tới gần, thẳng đến tiến vào thánh thể di hải phạm vi trong vòng một trượng lúc, khô cạn di hải vậy mà chấn động một cái. Diệp Phàm bị hù dọa, nhưng không có cảm thấy sát cơ cùng nguy hiểm, thế là lại lần nữa tới gần. Phanh! Thánh thể di hải lại là chấn động, cùng Diệp Phàm cộng minh, từ Diệp Phàm trong cơ thể hiện ra một vòng ánh sáng xanh lục, hóa thành một gốc thanh liên. Thanh liên xen lẫn ba lá, thiên nhiên có đạo vận, như đạo sinh một, tam sinh vạn vật.